Ngô Dục hóa thành bộ dạng của Nguyên Thủy Yêu Vương, đứng bên ngoài Minh Long Vực, lớn tiếng kêu gọi muốn gia nhập vào Minh Long Vực. Tuy nhiên, đợi suốt 3 ngày 3 đêm, bà chẳng có ai ra ngoài để ý tới hắn. Ngô Dục bắt đầu nghi ngờ liệu mình có dùng sai phương pháp hay không. Cuối cùng, một tiếng nói lạnh lẽo và uy nghiêm vô cùng từ trong Minh Long Vực truyền ra, vang vọng khắp nơi. Nguyên Thủy Yêu Vương, các ngươi là đám quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, lại còn dám mưu đồ gia nhập Minh Long Vực của ta. Cút nhanh ra khỏi Vạn Yêu Minh Thành, nếu gặp lại ngươi một lần nữa, ta sẽ lột da, rút gân nuôi, làm thức ăn cho bầy yêu. Tiếng nói lạnh lẽo đó vang lên từ xa, truyền tới Minh Long Ngoại Vực. Ngô Dục nhận ra ngay, đây chính là âm thanh của Địa Ngục Long Vương, chủ nhân của Vạn Yêu Minh Thành. Mấy yêu vương đi theo Ngô Dục, khi nghe thấy âm thanh này, họ đều tỏ ra kính sợ, một số người còn thì thầm trò chuyện với nhau. Ngô Dục cũng tự hiểu rằng, giọng nói đó là của Địa Ngục Long Vương. Hắn không ngờ rằng khi mình kêu gọi gia nhập Minh Long Vực, Địa Ngục Long Vương lại dứt khoát từ chối, ngay lập tức, và còn dùng những lời lẽ mỉa mai như vậy. Có lẽ trước đây, Địa Ngục Long Vương đã muốn trừ an Nguyên Thủy Yêu Vương, nhưng vì Nguyên Thủy Yêu Vương không muốn làm việc dưới quyền người khác nên đã từ chối. Ngô Dục không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn không phải vì Địa Ngục Long Vương coi thường Nguyên Thủy Yêu Vương. Trong lòng Ngô Dục mơ hồ cảm thấy rằng sự việc này có thể liên quan đến Cửu Anh, chắc là vì có liên quan đến Cửu Anh nên Địa Ngục Long Vương mới coi tình huống này là rất quan trọng, không muốn để những người không liên quan gia nhập Minh Long Vực. Những yêu vương xung quanh khi thấy Ngô Dục biến thành Nguyên Thủy Yêu Vương và bị mắng như vậy, họ không khỏi cảm thấy thỏa mãn, xì sầm bàn tán. Những yêu vương này đều chưa đạt tới Thái Hư Yêu Cảnh đệ ngũ trọng, nếu không họ cũng sẽ không phải đứng ở ngoài Minh Long Vực như thế này. Nhìn cái tên này kìa, lúc trước Địa Ngục Long Vương chiêu an mà hắn từ chối, giờ lại chạy đến muốn gia nhập, giờ mới biết Vạn Yêu Minh Thành tốt sao. Đúng vậy, đáng tiếc Địa Ngục Long Vương không phải là người dễ trêu chọc như vậy. Nguyên Thủy Yêu Vương lúc trước từ chối, giờ lại muốn gia nhập, chắc là suy nghĩ hơi nhiều rồi. Nhìn thằng này, có vẻ như tu luyện đã gặp phải bế tắc, cần Vạn Yêu Minh khí. Thật ra thì tốt, nhưng Vạn Yêu Minh Thành đã ra lệnh không cho hắn vào. Cả đám yêu vương xung quanh thấy Ngô Dục bị mắng, đều tỏ vẻ hả hê, chỉ trò bàn tán. Tất cả bọn họ đều không phải là yêu vương đã đạt đến Thái Hư Yêu Cảnh đệ ngũ trọng, nếu không thì cũng không phải đứng ngoài Minh Long Vực như vậy. Dù là tại Vạn Yêu Minh Thành, nơi các yêu thần tu luyện thánh địa, việc đạt đến cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh đệ ngũ trọng, vượt qua đệ tứ trọng, không phải là chuyện đơn giản. Ít nhất trong suốt ngàn năm qua, chưa có ai đạt được điều này. Toàn bộ Vạn Yêu Minh Thành, ngay cả như Âm Ảnh Yêu Vương, kẹt lại ở Thái Hư Yêu Cảnh đệ tứ trọng, chỉ có hơn trăm tên yêu vương đang nỗ lực vượt qua đệ ngũ trọng. Dĩ nhiên, để đột phá thành công, ngoài Vạn Yêu Minh khí còn cần đến tiên khí, và đặc biệt là sự trợ giúp từ các yêu thần đối với đạo hữu trong việc lĩnh ngộ cảm ngộ. Không phải chỉ cần tiên khí dồi dào là sẽ đột phá thành công, nhưng nếu tiên khí đủ đầy thì quá trình đột phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi bị Địa Ngục Long Vương quát mắng dừng lại, Ngô Dục cảm thấy khá bực bội. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra rằng thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương có lẽ không thể sử dụng được nữa, vì dù sao với thân phận này hắn cũng không thể gia nhập Minh Long Vực và không thể tiếp tục tìm hiểu về Cửu Anh. Vì thế hắn quay người rời khỏi Minh Long Vực. Trong mắt các yêu vương khác, Nguyên Thủy Yêu Vương rời đi với vẻ mặt ảm đạm, cũng chẳng ai chú ý đến hắn. Dù vậy, không ai dám có ý đồ với Ngô Dục, bởi trong mắt các yêu vương khác của Vạn Yêu Minh Thành, Nguyên Thủy Yêu Vương dù sao cũng có thực lực lục thiên yêu vương cảnh, và nếu có thể gia nhập Vạn Yêu Minh Thành, chắc chắn sẽ được sắp xếp vào hàng ngũ cao cấp. Về mặt thực lực, tại Minh Long Vực và Vạn Yêu Minh Thành, không có yêu vương nào là đối thủ của Nguyên Thủy Yêu Vương. Vì vậy, sau khi Ngô Dục rời đi, không ai đuổi theo. Dù sao nếu muốn đuổi theo Nguyên Thủy Yêu Vương, cũng phải động thủ, nhưng không ai dám làm vậy, trừ khi là Địa Ngục Long Vương tự ra tay, hoặc là ba thất thiên yêu vương cấp bậc mới có thể đối phó với hắn. Nhưng những tồn tại này làm sao lại đi chú ý đến một Nguyên Thủy Yêu Vương nhỏ bé như vậy. Còn việc Địa Ngục Long Vương mắng Ngô Dục trước đây, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là muốn Nguyên Thủy Yêu Vương hiểu rằng hắn không nên quá tham vọng và đừng làm phiền nữa. Thực tế, nếu muốn từ chối Ngô Dục gia nhập Minh Long Vực, cũng không cần đến Địa Ngục Long Vương tự ra mặt. Tuy nhiên, Địa Ngục Long Vương tự mình ra mặt khiến Ngô Dục không thể không rút lui. Nếu là người khác, Ngô Dục có thể còn gây phiền phức thêm một thời gian, khiến Vạn Yêu Minh Thành gặp chút rắc rối. Tại trung tâm Vạn Yêu Minh Thành, Ngô Dục đã tìm được một khu vực khá vắng vẻ, rồi sau đó cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tụ tập lại để bàn bạc cách thức làm sao tiến vào Minh Long Vực để tìm hiểu tình hình. Không ngờ lão Ngô ngươi cũng có lúc câm lặng, kế này ngụy trang sao mà không dùng được, xem ra chỉ còn cách để ta xử lý thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, vẻ mặt đắc ý, ngươi có biện pháp gì? Chẳng lẽ thiên vực vô tung của ngươi, nếu tu luyện đến cấp độ cao hơn thì Địa Ngục Long Vương cũng không phát hiện ra ngươi, Dạ Hề Hề có vẻ không tin. Nghe vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt liền lắc đầu, chập chập hai tiếng rồi nói, ngươi quá xem thường Nam Sơn ca ca rồi, chẳng phải dục ca ca của ngươi cũng đâu có hơn ta bao nhiêu. Nên này, hiện giờ thiên vực vô tung của ta đã tu luyện đến đệ cửu trọng, đạt đến mức độ tam giới vô ảnh, biết ý nghĩa của nó không? Điều này có nghĩa là, trừ khi là vĩnh sinh đế yêu, còn lại không ai phát hiện được ta tồn tại đâu, trừ khi đạt đến vĩnh sinh đế yêu, nếu không thì không thể phát hiện ta. Cái này ở yêu thần giới bây giờ thật sự là một vũ khí lợi hại. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, bởi vì hiện tại trong toàn bộ yêu thần giới, không có bất kỳ tồn tại nào đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế yêu. Tầng lớp đế yêu mà trước kia đã tham gia trận đại chiến truyền thuyết, đều đã chết gần hết. Những yêu vương mới phi thăng đều chỉ có thái hư yêu cảnh đệ bát trọng, còn cách vĩnh sinh đế yêu một khoảng khá xa. Ngô Dục mơ hồ liên tưởng đến địa ngục Long Vương. Có lẽ đối với hắn lúc này, việc quan trọng nhất chính là đạt đến vĩnh sinh đế yêu. Vì vậy, việc hắn thu nhận Cửu Anh làm nghĩa tử chắc chắn có liên quan đến điều này. Tuy nhiên, tình huống cụ thể, Ngô Dục hiện giờ chưa thể rõ ràng, và điều này chỉ là suy đoán của hắn. Được rồi, vậy để ngươi dẫn chúng ta vào Minh Long Vực, dò xét tình hình một chút, không có vấn đề chứ? Ngô Dục nghĩ một chút rồi nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt, đương nhiên không vấn đề gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt trả lời, ta cũng muốn xem thử địa ngục Long Vương có gì to tát. Minh Long Vực đó chắc chắn có những bí mật nào đó, hoặc là địa ngục Long Vương đang tìm kiếm điều gì. Mà Cửu Anh tiểu tử kia, ta cũng rất quý mến, nếu địa ngục Long Vương muốn hại hắn, ta tuyệt đối không đồng ý đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện tại vẫn còn đầy nhiệt huyết, trước đây hắn đã từng giúp đỡ Cửu Anh, ấn tượng của hắn về cậu rất tốt, và cũng biết Cửu Anh là bạn thân của Ngô Dục. Ngay từ khi tu luyện, mọi chuyện đã bắt đầu từ Cửu Anh, kéo theo một loạt sự kiện sau đó. Vì thế dù thế nào đi nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt đều sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Lão Ngô, Hề Hề, các ngươi cứ yên tâm dừng lại ở trong phủ sinh tháp, xem ta, Nam Sơn ca ca, dẫn các ngươi lén vào Minh Long Vực, hả? Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này rất hưng phấn, nội tâm đầy vui mừng, vội vã đứng dậy. Ba người liền làm theo lời Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục và Dạ Hề Hề đi vào trong phủ sinh tháp Tết Trầu, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì mang theo tháp, thi chuyển thần thông thiên vực vô tung, chỉ trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt, rồi lập tức hướng về phía Ngô Dục rời khỏi Minh Long Vực, quay lại con đường cũ. Lúc trước địa ngục Long Vương, thậm chí không cho phép Nguyên Thủy Yêu Vương dừng lại ở Vạn Yêu Minh Thành. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Yêu Vương thật sự không có ở đây, chỉ là một điều kỳ lạ hơn là không có yêu vương nào có thể nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt. Như thể hắn đã lặng lẽ xâm nhập vào Minh Long Vực mà không ai hay biết. Có thể nói, Nam Sơn Vọng Nguyệt sau khi đột phá trong việc lĩnh ngộ thiên vực vô tung, đã giải quyết được một vấn đề khá lớn của Ngô Dục. Với tình huống này, việc lén lút vào Minh Long Vực trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, giúp họ có thể quan sát rõ ràng hơn tình hình bên trong Minh Long Vực. Không lâu sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt tiến vào sâu trong Minh Long Vực. Rất xa, hắn đã nhìn thấy ở trung tâm Minh Long Vực, nơi đó được bao quanh bởi mây đen và những tia chớp đen kịt. Giữa những tia chớp và mây đen ấy, một cung điện khổng lồ hiện lên, Địa Ngục Long Cung, nơi cư trú của Địa Ngục Long Vương. Cung điện này nhìn có vẻ vô cùng uy nghiêm, không ngừng bị tia chớp đen đánh vào, tạo ra những tiếng nổ vang, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt không khỏi cảm thấy hơi bị chấn động. Địa Ngục Long Cung này quả thực lợi hại, nếu ai tùy tiện lại gần, chắc chắn sẽ bị điện giật đến chết mất. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa cảm thán, vừa chuẩn bị tiến lại gần để quan sát Địa Ngục Long Cung. Dù sao mục đích của chuyến đi này là để tìm hiểu thông tin về Cửu Anh, mà với tư cách là nghĩa tử của Địa Ngục Long Vương, Cửu Anh chắc chắn đang ở trong Địa Ngục Long Cung. Tuy nhiên, khi Nam Sơn Vọng Nguyệt lặng lẽ tiếp cận gần Địa Ngục Long Cung, hắn phát hiện xung quanh cung điện này có rất nhiều thái hư tiên trận vô cùng đáng sợ. Những tiên trận này, cho dù là Nam Sơn Vọng Nguyệt có thi triển thiên vực vô tung, cũng không thể tiến gần được, càng không thể xuyên qua mà hành động lén lút. Cả Địa Ngục Long Cung đều bị bao vây bởi thái hư tiên trận. Nói cách khác, việc lặng lẽ xâm nhập vào Địa Ngục Long Cung để điều tra tình hình gần như là không thể thực hiện được. Điều này khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy có chút thất vọng. Ban đầu, hắn tưởng rằng với năng lực của mình, có thể một lần hành động và thu thập được những thông tin quan trọng. Không ngờ, hiện giờ ngay cả Địa Ngục Long Cung cũng không thể tiến vào được. Xem ra chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài quan sát, thăm dò tình hình một chút. Hắn tự nhủ, ba người âm thầm bàn bạc một lúc, quyết định trước tiên sẽ dò xét tình hình xung quanh Địa Ngục Long Cung ngoài Minh Long Vực. Xung quanh Địa Ngục Long Cung còn có mấy chục tòa cung điện khổng lồ khác, đều thuộc về các yêu vương trong Minh Long Vực. Mỗi tòa cung điện này đều giống như một tiểu thế giới rộng lớn, không khác gì một vương quốc thu nhỏ. Bên ngoài Địa Ngục Long Cung có hàng chục tòa cung điện khổng lồ, mỗi tòa cung điện rộng lớn như một tiểu thế giới riêng biệt. Ba tòa cung điện của Thất Thiên Yêu Vương là lớn nhất, tọa lạc gần Địa Ngục Long Cung nhất. Những cung điện trong Minh Long vực giống như các vì tinh tú bao quanh mặt trăng, vây quanh địa ngục Long cung ở giữa. Cạnh địa ngục Long cung, ban đầu là ba tòa cung điện của Thất Thiên Yêu Vương khổng lồ, tiếp theo là 9 tòa cung điện của Lục Thiên Yêu Vương, ở ngoài cùng là hơn 30 tòa cung điện của Ngũ Thiên Yêu Vương, tất cả cùng nhau tạo thành một Minh Long vực rộng lớn, mạnh mẽ, sóng dậy ầm ầm. Có thể nói, toàn bộ Minh Long vực này rộng lớn gấp hơn trăm lần so với nơi Ngô Dục sinh ra, Diêm phủ thế giới, những cung điện của Thất Thiên Yêu Vương và Lục Thiên Yêu Vương đều có Thái Hư Tiên trận bảo vệ, mặc dù không dày đặc như ở địa ngục Long cung, nhưng chỉ có thể quan sát từ xa, không thể tiến vào được. Nam Sơn Vọng Nguyệt giải thích, chỉ có các cung điện của Ngũ Thiên Yêu Vương là có thể tiến vào, hơn nữa, khi vào đó sẽ không khiến các yêu vương trong Minh Long vực chú ý. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục, Ngô Dục và ba người nhận ra điểm này, và họ quyết định ẩn nấp ở Minh Long vực một thời gian ngắn để quan sát tình hình. Họ cần phải biết rõ thực lực của các yêu vương trong Minh Long vực. Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng thiên vực vô tung, âm thầm quan sát. Thường thì sau một khoảng thời gian ngắn, họ sẽ thấy một yêu vương rời khỏi cung điện. Nhờ vậy, Ngô Dục và mọi người nhanh chóng biết được thông tin về một số yêu vương mạnh trong Minh Long vực. Ví dụ như trong số Lục Thiên Yêu Vương, có Bạch Trạch Yêu Vương, một yêu vương có bản thể là sự kết hợp giữa dê rừng và ngựa độc giáp. Khi ra ngoài, thân thể của hắn được bao phủ bởi mây đen, bước đi trên những đám mây. Nếu không có mây đen bao quanh, bộ lông trắng tuyết của hắn trông giống như một tiên thú. Bạch Trạch Yêu Vương là một trong 9 Lục Thiên Yêu Vương trong Minh Long vực và là một thuộc hạ đắc lực của Địa Ngục Long Vương. Ngô Dục trong trí nhớ của Nguyên Thủy Yêu Vương cũng có ấn tượng về hắn. Bạch Trạch Yêu Vương thường xuyên ra ngoài thay Địa Ngục Long Vương xử lý các công việc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tài nguyên tu luyện. Mặc dù cùng là Lục Thiên Yêu Vương, nhưng Bạch Trạch Yêu Vương là một thuộc hạ đặc biệt của Địa Ngục Long Vương. Địa vị của hắn ngay cả khi đi ở ngoài Vạn Yêu Minh Thành cũng cao hơn nhiều so với các Lục Thiên Yêu Vương hoang dã khác. Ví dụ như lúc trước, khi ở Hắc Hải tranh giành thi thể của đế yêu, những yêu vương như Hắc Yến Yêu Vương, Nguyên Thủy Yêu Vương, Khổ Cấm Yêu Vương, Thuần Tên Yêu Vương, khi gặp Bạch Trạch Yêu Vương, đều phải thể hiện sự cung kính. Tuy nhiên, Bạch Trạch Yêu Vương vốn dĩ không quan tâm đến những yêu vương này, nhưng nếu những yêu vương này đụng phải Bạch Trạch Yêu Vương, thì thế lực sau lưng ông ta cũng không phải đơn giản. Ông ta hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt họ nếu muốn, bởi vậy mà Địa Ngục Long Vương mới có thể lôi kéo được một thế lực yêu thần khổng lồ như vậy. Trong toàn bộ Vạn Yêu Minh Thành, ít nhất tất cả đều là những tồn tại đạt đến giới chủ thần cảnh, chỉ có những yêu quân cấp bậc mới có thể trở thành thủ hạ thực sự của Địa Ngục Long Vương, gia nhập vào Vạn Yêu Minh Thành. Ngoài Bạch Trạch Yêu Vương, Ngô Dục và nhóm của hắn còn quan sát được một số Lục Thiên Yêu Vương khác ở trong Minh Long Vực, ví dụ như có một yêu vương có bản thể lạ, Vạn Thần Côn Ngô, với danh hiệu Côn Ngô Yêu Vương. Đây là dòng dõi Côn Ngô yêu thú, có thể nói là dòng máu yêu thú cao cấp nhất. Ngô Dục trước đây đã gặp qua các tồn tại tam thần Côn Ngô, nhưng những Côn Ngô yêu thú đó chỉ xuất hiện ở Diêm Phủ thế giới, nên không thể so sánh với Vạn Thần Côn Ngô. Hiện tại trong Minh Long Vực, dòng máu này có thể nói là mạnh mẽ hơn cả Bạch Trạch Yêu Vương. Và trong 9 Lục Thiên Yêu Vương của Minh Long Vực, chiến đấu năng lực của Côn Ngô Yêu Vương xếp vào hàng số 1 số 2. Khi Vạn Thần Côn Ngô, con sư tử đen mạnh mẽ, rời khỏi cung điện và tiến về khu vực xung quanh để làm việc, Nam Sơn Vọng Nguyệt gần như không dám thở mạnh, vì nếu bị phát hiện, họ sẽ không có cơ hội sống sót. Nhìn thấy Vạn Thần Côn Ngô, với bộ lông màu đen như mây, chân đạp những tia chớp đen, và đôi mắt tỏa ra ánh sáng đáng sợ, ngay cả những yêu vương bình thường cũng chỉ có thể run sợ trước mặt hắn. Nghe nói Vạn Thần Côn Ngô dù đối đầu với Thất Thiên Yêu Vương cũng có thể đánh lại. May mắn thay, Nam Sơn Vọng Nguyệt tu luyện thiên vực vô tung, một loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ và kỳ diệu. Khi Vạn Thần Côn Ngô đi qua gần chỗ của Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt đã giấu mình kỹ lưỡng, khiến Vạn Thần Côn Ngô không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Còn có một vị tam đồng cùng kỳ, được xưng là Cùng Kỳ Yêu Vương. Người này là Lục Thiên Yêu Vương, sở hữu con mắt thứ ba, thân hình luôn được bao phủ bởi khói đen, khiến khuôn mặt gần như không thể nhìn rõ. Nhìn kỹ hơn, Ngô Dục và đồng bọn phát hiện trong Minh Long Vực, hầu hết yêu vương đều thuộc về tộc tiên thú có huyết mạch âm u, chẳng hạn như Bạch Trạch. Dù thiên đình cũng có tiên thú Bạch Trạch, nhưng ở Minh Long Vực, Bạch Trạch lại mang trong mình năng lượng u ám, thuộc hệ hắc ám, do đó không thể phi thăng lên thiên đình mà chỉ có thể lên yêu thần giới. Ai cũng không ngờ tình hình ở yêu thần giới lại khốc liệt như vậy, khiến cho những yêu thú huyết mạch hắc ám này khi lên yêu thần giới đều mang trong mình nỗi hận thù sâu sắc, muốn trở thành vị sinh đế yêu, tâm tư kiên quyết và mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác. Khi Cùng Kỳ Yêu Vương ra ngoài, hắn hoàn toàn chìm trong làn khói đen. Nam Sơn Vọng Nguyệt không dám lại gần để quan sát rõ ràng hình dáng thực sự của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong làn khói đen lóe lên ba con mắt với ánh sáng tà dị, khiến ánh mắt của mọi người đều bị cuốn hút. Tiếp theo, còn có một vị, Xích Nguyệt Côn Bằng. Côn Bằng yêu thú vốn đã thuộc tộc tiên thú, nhưng Xích Nguyệt Côn Bằng lại mang trong mình huyết mạch dị chủng của Côn Bằng, toàn thân đỏ tươi như máu, luôn có cảm giác máu tươi chảy ra từ trong cơ thể. Trên trán hắn có một đồ án loan nguyệt màu đỏ như máu. Đồ án này có thể liên quan đến các thần thông và khả năng chiến đấu của Côn Bằng yêu vương. Tại Minh Long Vực, dù cho những yêu vương này có xuất thủ, Địa Ngục Long Vương tuyệt đối không cho phép họ động thủ, vì vậy Ngô Dụng và các đồng bọn không thể nắm rõ thực lực chiến đấu của những lục thiên yêu vương này. Tuy nhiên, chỉ từ khí thế mà nhìn, có thể đoán rằng thực lực của những yêu vương này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám hoàng dạ yêu vương mà trước đây họ đã gặp ở Hắc Hải. Thậm chí, Hắc Yến yêu vương, Cổ Cầm yêu vương cũng không chắc sẽ thắng được một lục thiên yêu vương trong Minh Long Vực. Đây là nhờ vào sự hỗ trợ từ Địa Ngục Long Vương, tài nguyên tu luyện ở đây rõ ràng vượt trội hơn nhiều so với bên ngoài. Những lục thiên yêu vương này cũng trẻ tuổi hơn so với những yêu vương hoang dã ngoài kia. Mỗi trăm năm, các yêu vương đều phải dâng cống phẩm lên Địa Ngục Long Vương, nhưng lại phải tuân theo mệnh lệnh của Địa Ngục Long Vương. Hành động của họ không hề tự do như trước, vì thế một số lục thiên yêu vương hoang dã không muốn gia nhập dưới trướng Địa Ngục Long Vương. Nguyên Thủy yêu vương chính là một ví dụ điển hình. Sau vài tháng quan sát, Ngô Dục và ba người nhận ra rằng trong cung điện của các yêu vương Minh Long Vực đều có những nữ yêu chuyên hầu hạ họ. Những nữ yêu này hầu như cả đời chỉ quanh quẩn trong cung điện của các yêu vương, không có cơ hội rời đi. Thỉnh thoảng, các yêu vương sẽ tụ tập cùng nhau, trao đổi, vui chơi, giải trí. Lúc này, khi các yêu vương đang tu luyện hoặc vui chơi với nữ yêu trong cung, Nam Sơn Bọng Nguyệt thường âm thầm tiếp cận để quan sát, xem họ có nhắc đến Cửu Anh hay không. Thế nhưng, suốt vài tháng qua, họ không thu thập được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Cửu Anh. Đối với Ngũ Thiên yêu vương, Cửu Anh hình như không phải là vấn đề quan trọng. Còn về Lục Thiên yêu vương, họ hầu như không bao giờ tụ tập cùng nhau, và khi ra ngoài làm việc, họ rất nhanh đã trở về cung điện của mình. Vì vậy, rất khó để Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe được thông tin từ họ. Do đó, thông tin mà Ngô Dục và mọi người có được chủ yếu là từ Ngũ Thiên yêu vương, nhưng cũng không có gì liên quan đến Cửu Anh. Ngô Dục cảm thấy khá bực bội, bởi hiện giờ tình hình của Cửu Anh vẫn chưa rõ ràng, và có thể Cửu Anh đang trong tình trạng nguy hiểm mà họ không hề hay biết. Họ cần phải tìm ra cách nhanh chóng. Chúng ta tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không thu được kết quả. Phải tìm cách thôn phệ một Ngũ Thiên yêu vương để lấy trí nhớ trong cơ thể hắn, Ngô Dục nói, bày tỏ sự lo lắng của mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt phân tích, tuy nhiên nếu chúng ta hành động ở Minh Long Vực, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các yêu vương khác. Mặc dù các cung điện trong Minh Long Vực rất rộng lớn, nhưng đối với các yêu vương ở đây thì lại không đáng kể. Chúng ta cần phải chờ cơ hội. Bọn họ không thể làm gì vội vàng trong Minh Long Vực, chỉ có thể chờ đợi thời điểm thích hợp khi Ngũ Thiên yêu vương ra ngoài làm việc. Có lẽ đó sẽ là cơ hội để hành động. Hiện tại, họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi và quan sát thêm tình hình trong Minh Long Vực, nhưng cho đến giờ, họ vẫn chưa có gì thu hoạch được. Cuối cùng một ngày, tất cả các Ngũ Thiên yêu vương đều tụ tập lại với nhau, và điều này khiến Ngô Dục vô cùng kinh ngạc. Thật bất ngờ khi tất cả các Ngũ Thiên yêu vương lại tập trung cùng một chỗ. Có lẽ là vì có chuyện quan trọng gì đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt lén lút trốn ở một bên, âm thầm nghe lén, và phát hiện ra rằng đây chính là thời điểm 100 năm một lần mà Địa Ngục Long Vương thu cống phẩm. Tổng cộng có hơn 30 Ngũ Thiên yêu vương, mỗi người đều trưởng quản hàng nghìn yêu thần, và mỗi Ngũ Thiên yêu vương đều có trong tay một danh sách yêu cầu họ mỗi trăm năm thu thập một lần cống phẩm. Chỉ khi nào nộp đủ cống phẩm, họ mới có tư cách tiếp tục ở lại trong Vạn Yêu Minh Thành. Ngô Dục lúc trước đã biết về quy định này, nhưng không ngờ rằng mình lại gặp phải thời điểm này. Vậy thì, có lẽ có thể nhân cơ hội này, thôn phệ một Ngũ Thiên yêu vương nào đó, lấy trí nhớ của hắn về quá trình thu cống phẩm, Ngô Dục nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, tình huống cụ thể còn phải xem cách thức thu cống phẩm của những Ngũ Thiên yêu vương này, các loại quy trình và những điều cần chú ý. Vì vậy, Ngô Dục và đồng bọn không vội mừng, mà tiếp tục âm thầm trốn ở một bên, nghe những Ngũ Thiên yêu vương kia bàn bạc. Khi thời gian dâng cống phẩm gần kề, các Ngũ Thiên yêu vương vốn đang tụ họp với nhau, họ bàn luận về thời gian và các vấn đề cụ thể, rồi sau đó tách ra thành từng nhóm, bắt đầu trò chuyện phiếm. Trong đó, có vài Ngũ Thiên yêu vương tụ họp lại gần khu vực Nam Sơn Vọng Nguyệt, nơi Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ẩn thân. Vì thế họ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của những yêu vương này. Ngay trước mắt Nam Sơn Vọng Nguyệt có một yêu vương tên là Thanh Hỏa yêu vương, thuộc Ngũ Thiên yêu vương, với thân thể là một con thú có lân giáp màu xanh, toàn thân cháy bùng lên những ngọn lửa dữ dội, trong mắt hắn toát lên vẻ khinh miệt, đồng thời cũng thể hiện sự coi thường đối với các yêu thần ngoài Minh Long Vực và các yêu vương của Vạn Yêu Minh Thành. Ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành thu cống phẩm, hy vọng lần này không có ai dám can đảm chỉ trỏ hay gây chuyện. Thanh Hỏa Yêu Vương nói từng chữ với sự khinh miệt rõ ràng dành cho những kẻ dâng cống phẩm. Ha ha, Thanh Hỏa Yêu Vương, lần trước nghe nói có người dâng cống phẩm không đủ, cuối cùng bị ngươi nuốt chửng. Lần này chắc không ai dám gây rối nữa đâu. Một yêu vương khác, toàn thân vàng óng như mật, với hình dạng của một con ong, lên tiếng. Yêu vương này có tên lạ, Kim Phong Yêu Vương, cũng là Ngũ Thiên Yêu Vương. Nhưng đối với các yêu vương khác trong Vạn Yêu Minh Thành, hắn và những người cùng đẳng cấp như Thanh Hỏa Yêu Vương luôn đứng ở vị trí cao nhất. Mọi sự phản kháng đều không thể xảy ra. Cả Thanh Hỏa Yêu Vương và Kim Phong Yêu Vương đều đại diện cho ý chí của Địa Ngục Long Vương trong việc thu cống phẩm. Ai phản đối bọn họ, tức là phản đối Địa Ngục Long Vương và sẽ chẳng còn chỗ đứng tại Minh Long Vực hay Vạn Yêu Minh Thành. Ha ha, ta lại mong gặp mấy kẻ không có mắt, như vậy ít nhất có thể có thêm chút món ngon. Thanh Hỏa Yêu Vương cười lớn, khoe hàm răng, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Mỗi khi thu cống phẩm, đó là lúc hắn được thể hiện quyền thế, được hưởng thụ sự tôn sùng mà không ai dám phản kháng. Một khi có ai phản đối, hắn sẽ không ngần ngại nuốt chửng đối phương, và không ai dám lên tiếng vì kẻ đó, vì hắn là đại diện cho ý chí của Địa Ngục Long Vương. Trong những cuộc trò chuyện của các Ngũ Thiên Yêu Vương, hầu như lúc nào cũng mang theo thái độ coi thường đối với các yêu vương và yêu quân khác. Rõ ràng, họ không xem những người khác trong Vạn Yêu Minh Thành là đồng loại, và đối với họ, Minh Long Vực chính là sự ưu việt. Những yêu vương trong Minh Long Vực luôn được xem là cao quý hơn rất nhiều so với những yêu vương ở ngoài Minh Long Vực. Dù bọn họ chỉ là những Ngũ Thiên Yêu Vương ở Minh Long Vực, tầng thấp nhất trong số các yêu vương, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay 9 vị Lục Thiên Yêu Vương, 3 vị Thất Thiên Yêu Vương, và đặc biệt là Địa Ngục Long Vương, người đứng đầu. Tuy nhiên, đối với những Ngũ Thiên Yêu Vương này, họ vẫn luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn so với các vị yêu vương cấp cao. Mặc dù vậy, hôm nay họ có cơ hội để có thể vượt qua những người khác, đứng trên đầu người khác, điều này khiến họ vô cùng phấn khích. Thanh Hỏa Yêu Vương, Kim Phong Yêu Vương cùng một số Ngũ Thiên Yêu Vương khác thường tụ tập với nhau. Tất cả bọn họ đều có những phẩm hạnh giống nhau, với ánh mắt đầy sự hèn mọn và khí tức bỉ ổi. Chỉ cần nhìn qua là Ngô Dục đã nhận ra được ngay, chúng ta sẽ ra tay với Thanh Hỏa Yêu Vương. Ngô Dục quyết định, sau đó giao cho Nam Sơn Vọng Nguyệt đi theo Thanh Hỏa Yêu Vương. Nam Sơn Vọng Nguyệt đồng ý ngay lập tức. Ngày hôm sau, Thanh Hỏa Yêu Vương một mình rời khỏi Minh Long Vực, đi đến Vạn Yêu Minh Thành để thu cống phẩm. Hắn không ngờ rằng sẽ có người âm thầm theo dõi mình và chuẩn bị ra tay với hắn. Thanh Hỏa Yêu Vương vốn là một con diễm trừ mang tên Thanh Hỏa, thường xuyên đi thu cống phẩm ở Vạn Yêu Minh Thành, và mỗi lần xuất hiện đều thể hiện thái độ cực kỳ ngang ngược, chẳng thèm để ý đến thân phận của những yêu vương khác. Trong mắt hắn, những yêu vương và yêu quân không thể vào Minh Long Vực đều là yếu hơn hắn, và hắn hoàn toàn có quyền cướp đoạt của họ. Nam Sơn Vọng Nguyệt và nhóm người Ngô Dục theo dõi Thanh Hỏa Yêu Vương, chứng kiến hắn mỗi lần thu cống phẩm đều không quên yêu cầu thêm đồ, những vật phẩm bổ sung mà hắn tự tay lấy. Thanh Hỏa Yêu Vương luôn tỏ thái độ kiêu ngạo, không để tâm đến những yêu vương khác. Tuy nhiên, hầu hết các yêu thần đều sợ hãi, liên tục dâng lên những cống phẩm tốt nhất cùng với những vật phẩm thêm đầu, không dám thể hiện thái độ nào khác. Về phần cống phẩm, chủ yếu là thái hư thân khí, tiên linh và các chân bảo có giá trị rất lớn. Rất nhanh, Thanh Hỏa Yêu Vương đã thu thập được hơn 10 gia cống phẩm, cảm thấy đã thu hoạch đầy đủ. Dù là những thêm đầu mà hắn thu được cũng không tồi, và hắn rất hài lòng với những món quà này. Lần này, những tiểu tử này thật sự rất biết điều, khiến bản yêu vương rất hài lòng. Thanh Hỏa Yêu Vương vừa tiếp tục thu cống phẩm, vừa đi vào một ngôi nhà khác. Hắn gõ cửa một cách thô bạo, và khi nhìn thấy một Tam Thiên Yêu Vương có bản thể là một con Bích Hàn Tình Trừ, mắt hắn lập tức sáng lên. Bích Hàn Tình Trừ Yêu Vương vội vã dâng cống phẩm của mình, hơn nữa lại dâng đến 2 phần. Sao lại có 2 phần? Thanh Hỏa Yêu Vương có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Bích Hàn Tình Trừ Yêu Vương, rồi hỏi, ta nhớ là ngươi luôn chỉ có một mình, sao lại có 2 phần? Đại vương, một phần là cống phẩm dâng lên cho Địa Ngục Long Vương đại nhân, còn một phần đương nhiên là dành riêng cho đại vương ngài. Bích Hàn Tinh Trư Yêu Vương khùm núm nịnh hót đáp. Nghe vậy, Thanh Hỏa Yêu Vương đôi mắt sáng lên, rõ ràng là rất hào hứng muốn biết rõ tình hình. Mặc dù những yêu vương khác có thể tăng thêm một ít thêm đầu, nhưng thường thì chỉ khoảng 1 phần cống phẩm đến 1/3 giá trị, không quá nhiều. Tuy nhiên, Bích Hàn Tinh Trư Yêu Vương lần này lại đưa lên 2 phần cống phẩm, điều này khiến Thanh Hỏa Yêu Vương rất hứng thú. Hắn bắt đầu suy nghĩ liệu có thể dựa vào quy củ này để yêu cầu những yêu vương khác cũng phải dâng 2 phần cống phẩm. Thanh Hỏa Yêu Vương vốn dĩ rất ngang ngược, đã quen với việc làm những việc không đúng mực. Dù có thể bị Địa Ngục Long Vương trách mắng, thậm chí có thể bị đuổi khỏi Minh Long Vực, nhưng hắn không ngại. Dù sao, những yêu thần bình thường trong Vạn Yêu Minh Thành đâu có cơ hội tiếp xúc với Địa Ngục Long Vương, và chúng cũng không dám nói gì. Đương nhiên rồi, đại vương, chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Mong đại vương giúp đỡ. Bích Hàn Tinh Trư yêu vương thấy Thanh Hỏa yêu vương vui vẻ, liền dè dặt nói, à, thì ra là ngươi có việc cần nhờ ta giúp đỡ. Thanh Hỏa yêu vương cười lại một tiếng, giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu hắn còn thắc mắc vì sao có người lại chủ động dâng cống phẩm nhiều đến vậy. Giờ thì rõ rồi, hóa ra là muốn nhờ hắn giúp đỡ chuyện gì đó. Ngươi cứ nói đi, chuyện gì mà nếu thuận tay ta có thể giúp được, ta sẽ làm. Thanh Hỏa yêu vương cười ha hả, mặc dù trong lòng có chút khinh thường, nhưng hắn vẫn quyết định đồng ý. Dù sao, cho dù có nhận thêm cống phẩm, cũng chẳng thể bù đắp được việc hắn phải làm. Đại vương, việc này rất đơn giản thôi. Chỉ cần khi thu cống phẩm từ cái tên tử quế kia, đại vương chú ý một chút. Gã này trước đây từng tranh giành với ta, nhưng lại chiếm được một món thái hư thần khí rất tốt, tên là yêu trận thiên hỏa linh. Trong mắt ta, cái tên này không xứng đáng có được thái hư thần khí, chỉ có đại vương cường giả như ngài mới xứng đáng sử dụng. Bích Hàn Tinh Trư yêu vương hắc hắc cười nói, hắn không phải muốn Thanh Hỏa yêu vương giúp mình làm chuyện gì, mà là vì trước đó, cái yêu quái tử uế bằng yêu đã cướp đi một kiện thái hư thần khí của hắn. Vì vậy hắn ghi hận trong lòng. Bây giờ nói đến chuyện này, rõ ràng là muốn Thanh Hỏa yêu vương đi lấy lại thái hư thần khí đã bị cướp. Một mặt, đối với Bích Hàn Tinh Trư, hắn không chiếm được vật, tại sao tử uế bằng yêu lại được phép có. Mặt khác, việc đưa thêm một phần cống phẩm, lại còn báo cho Thanh Hỏa yêu vương một tin tức này. Sau này, mối quan hệ với Thanh Hỏa yêu vương sẽ tốt đẹp hơn nhiều. À, ta sẽ chú ý một chút, tử uế bằng yêu đúng không? Thanh Hỏa yêu vương vốn là người lạnh lùng, nhưng giờ đây, hắn có chút hứng thú. Dù sao, chuyện này cũng mang lại lợi ích cho hắn. Về phần tử uế bằng yêu, hắn cũng có ấn tượng, từng là kẻ khum núm trước mặt hắn, không dám nói lời nào. Giờ hắn đã đi cướp được thái hư thần khí, chắc chắn gã yêu vương này sẽ không dám không nghe theo. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn âm thầm theo sau, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Dù sao, Thanh Hỏa yêu vương đang lo chuyện thu dâng cống phẩm, nếu lúc này ra tay sẽ dễ dàng bị các yêu vương khác chú ý. Vì vậy, họ đành tiếp tục theo dõi và chờ đợi thời cơ. Thanh Hỏa yêu vương tiếp tục bay đến trụ sở của tử uế bằng yêu, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và miệt thị, chẳng thèm để ý gì đến đám yêu vương xung quanh. Rất nhanh, họ tới nơi trụ sở của tử uế bằng yêu. Sau khi đá cửa xong, một gã yêu vương với thân thể là tử uế đại bằng tam thiên yêu vương lập tức xuất hiện. Khi nhìn thấy là Thanh Hỏa yêu vương, hắn liền vội vàng chuẩn bị cống phẩm, tăng thêm một phần tư cống phẩm nữa để dâng lên cho Thanh Hỏa yêu vương. Đây là cống phẩm của người sao? Thanh Hỏa yêu vương liếc qua một cái, lập tức nhận ra trong này chắc chắn không có thái hư thần khí mà hắn đã nghe nói, không khỏi hử lạnh một tiếng, rồi tức giận đứng dậy. Thế này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tử uế yêu vương có chút ngạc nhiên, trước kia hắn luôn dâng nhiều như vậy, theo lệ, số cống phẩm này đã vượt quá quy định một phần tư. Những thứ thừa ra này đều là để tỏ lòng kính trọng Thanh Hỏa yêu vương, nhưng Thanh Hỏa yêu vương lại còn thấy không đủ. Nghe nói trước đây ngươi đã chiếm được một kiện thái hư thần khí, cái thần khí đó rất tuyệt vời, mau giao thái hư thần khí đó ra đây. Thanh Hỏa yêu vương thô bạo hừ một tiếng, không hề cho đối phương chút mặt mũi nào. Đại vương, ngài đang nói cái yêu trận thiên hỏa linh? Tử uế bằng yêu lập tức run lên, hắn không hiểu tại sao Thanh Hỏa yêu vương lại biết được tin này, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn không biết ai đã tiết lộ thông tin này cho Thanh Hỏa yêu vương. Đại vương, yêu trận thiên hỏa linh này là do hai huynh đệ của ta hy sinh cuối cùng mới có được, nếu muốn ta giao ra, e là... Tử uế bằng yêu cúi đầu, không dám đối đầu trực tiếp với Thanh Hỏa yêu vương, chỉ biết vội vã giải thích. Ta quan tâm ngươi nhiều vậy làm gì, đã có được thì nhanh chóng giao ra, bản vương không có thời gian ở đây lãng phí với ngươi. Thanh Hỏa yêu vương giận dữ, thô bạo đá một cước vào người tử uế bằng yêu. Tử uế bằng yêu đương nhiên không muốn giao ra món thái hư thần khí yêu trận thiên hỏa linh này, bởi vì đây là vật mà hai huynh đệ của hắn đã liều mạng, hy sinh rất nhiều mới có thể có được, làm sao hắn có thể dễ dàng đưa nó cho người khác chứ. Thế nhưng, Thanh Hỏa yêu vương căn bản không thèm nói lý lẽ, hắn thẳng tay đánh tử uế bằng yêu một trận thê thảm. Cuối cùng, tử uế bằng yêu bị trọng thương, vội vàng cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác đành phải giao món thái hư thần khí yêu trận thiên hỏa linh cho Thanh Hỏa yêu vương. Không có gì phải nghi ngờ, ngay cả khi Thanh Hỏa yêu vương giết chết tử uế bằng yêu ngay tại chỗ, cũng không có ai dám nói gì. Hắn có thể quay lại nói với Địa Ngục Long Vương rằng tử uế bằng yêu không tuân thủ quy định, không chịu dâng cống phẩm, cho nên hắn mới ra tay đánh chết. Tử uế bằng yêu biết rõ, sinh mạng là quan trọng nhất, nên cuối cùng chỉ có thể giao ra thái hư thần khí. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đứng bên cạnh quan sát, chỉ biết lắc đầu. Thanh Hỏa yêu vương thật sự quá bá đạo, có thể nói là làm nhiều việc ác. Một tên như vậy, ngô dục cho dù giết hắn, nuốt chửng hắn cũng không có vấn đề gì, ngược lại sẽ làm cho người ta thoải mái. Chỉ tiếc là hiện tại chưa có cơ hội tốt để ngô dục ra tay. Sau khi Tử Uế Bằng Yêu rời khỏi trụ sở, Thanh Hỏa Yêu Vương tiếp tục đi thu cống phẩm. Những yêu vương nào không chịu thêm đầu, hắn lại mắng cho một trận, ép buộc họ phải đưa thêm nhiều cống phẩm. Như vậy, Thanh Hỏa Yêu Vương thu được càng nhiều cống phẩm. Hắn không quan tâm việc những yêu vương khác vất vả như thế nào để có được cống phẩm. Với hắn mà nói, hắn đại diện cho Địa Ngục Long Vương, muốn làm gì thì làm, chỉ cần họ không dám phản đối, còn cống phẩm chỉ là việc nhỏ. Nếu ai không đồng ý, có thể đi cáo trạng với Địa Ngục Long Vương, nhưng Địa Ngục Long Vương đâu có thời gian quan tâm đến mấy việc nhỏ này. Mô Dục và những người khác tiếp tục lặng lẽ theo dõi, tìm kiếm cơ hội để đối phó với Thanh Hỏa Yêu Vương. Cho đến giờ, Thanh Hỏa Yêu Vương luôn hành động khá tầm thường, lại có rất nhiều yêu vương khác đi theo. Nếu muốn trà trộn vào Minh Long Vực, chắc chắn không dễ dàng ra tay. Một khi bị phát hiện, Mô Dục có thể gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Chẳng bao lâu sau, Thanh Hỏa Yêu Vương đến một ngọn núi có vẻ yên tĩnh. Nơi này hình như là nơi ở của một đôi hồ yêu vợ chồng. Mô Dục và những người khác cũng theo đến ngọn núi này. Khi Thanh Hỏa Yêu Vương đến, thô bạo gõ cửa, cửa phòng mở ra. Quả nhiên trước mắt hắn là một đôi hồ yêu vợ chồng. Hai người này cùng lúc dâng lên cống phẩm, tổng cộng là hai phần nửa, cộng lại cũng khá nhiều, tự nhiên là để hiếu kính Thanh Hỏa Yêu Vương. Đối với đôi hồ yêu này, họ cũng khá rõ ràng, coi như là một ít phí bảo hộ. Dù sao, việc tu luyện ở Vạn Yêu Minh Thành chắc chắn sẽ tốt hơn bên ngoài. Những cống phẩm này tuy đắt đỏ, nhưng vẫn là đương nhiên. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi Thanh Hỏa Yêu Vương nhìn thấy họ, ánh mắt của hắn dừng lại trên người nữ hồ yêu vương. Người nữ hồ yêu này quả thật xinh đẹp, khiến Thanh Hỏa Yêu Vương lần đầu tiên nhìn thấy mà đã phải chú ý. Làm sao hắn có thể bỏ qua bọn họ được? Ha ha, các ngươi nộp lên chút cống phẩm này, nghĩ rằng có thể qua được kiểm tra, thật sự nghĩ ta Thanh Hỏa Yêu Vương là kẻ dễ lừa sao? Thanh Hỏa Yêu Vương đột nhiên vùng tay, giấu đi một phần trong số cống phẩm. Sau đó trong tay hắn chỉ còn lại một ít tiên linh và chân bảo. Số này cộng lại cũng chỉ bằng một nửa số cống phẩm mà đôi hồ yêu vợ chồng vừa mới dâng lên. Khi Thanh Hỏa Yêu Vương gặp tình huống này, hắn lập tức giấu đi một phần cống phẩm và tuyên bố rằng đối phương chưa nộp đủ. Nói vậy, đối phương chắc chắn sẽ tức giận, mà họ hầu như không thể bổ sung thêm phần cống phẩm bị hắn giấu đi. Dù sao, cống phẩm vốn đã không ít, đối với hai yêu vương nhỏ mới bước vào thái hư yêu cảnh như họ, việc nộp thêm là rất đau lòng. Huống chi, Thanh Hỏa Yêu Vương lại có thủ đoạn vô sỉ như vậy. Đối với đôi hổ yêu vợ chồng, nữ hổ yêu tên là Tử Chân Yêu Vương, nam hổ yêu tên là Tử Quyền Yêu Vương. Khi nhìn thấy tình huống này, sắc mặt họ lập tức biến đổi, nhận ra rằng Thanh Hỏa Yêu Vương có ý gây sự, hôm nay chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, khi họ thấy ánh mắt tham lam của Thanh Hỏa Yêu Vương nhìn Tử Chân Yêu Vương, họ càng hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thanh Hỏa đại nhân, chúng ta tổng cộng đã dâng lên hai phần nửa cống phẩm, nhất định là đủ rồi, có phải đại nhân đã hoa mắt nhìn nhầm không? Tử Quyền Yêu Vương bình tĩnh nói. Đối với hắn mà nói, việc đối kháng với Thanh Hỏa Yêu Vương là không thể, nhưng nếu bảo hắn nộp thêm cống phẩm thì hắn cũng không thể làm được. Dù sao vợ chồng họ vốn ít khi ra ngoài, những cống phẩm này chủ yếu là họ đã kiếm được trong 100 năm qua, cũng chỉ có chừng ấy, chẳng còn gì nhiều hơn. Hừ, ngươi là ai mà dám nghi ngờ ánh mắt của bản vương, ta xem ngươi là ăn hết tim hùm gan báo. Thanh Hỏa Yêu Vương ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, vẻ mặt đầy khinh bỉ khi đánh giá Tử Chân Yêu Vương. Hình dạng hiện tại của nàng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, chẳng khác gì một yêu hồ tuyệt sắc. Dù nàng là hồ yêu, sức hấp dẫn với người hay yêu vương đều rất lớn. Vì vậy, hắn cười ha hả, nói, như vậy đi, các ngươi giao cống phẩm chưa đủ, cũng không sao. Ta sẽ không báo cáo cho Địa Ngục Long Vương. Cái phần thiếu hụt, ta sẽ bổ sung cho các ngươi. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi, Tử Chân Yêu Vương, phải theo ta về Thanh Hỏa Yêu Cung, hầu hạ ta cho tốt. Ánh mắt của Thanh Hỏa Yêu Vương đầy tham lam, rõ ràng bày tỏ sự thèm thuồng đối với sắc đẹp của nàng. Hắn muốn chiếm đoạt nàng, dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để đạt được mục đích. Hành động của hắn khiến người ta phải khinh bỉ vì sự vô sỉ đến cực điểm. Không thể. Tử Quyền Yêu Vương sắc mặt biến sắc. Hắn và Tử Chân Yêu Vương là vợ chồng đã mấy vạn năm, luôn cùng nhau trải qua bao khó khăn, họ đã đồng cam cộng khổ, làm sao có thể chấp nhận việc phu nhân của mình bị mang đi như vậy? Hơn nữa, nếu Tử Chân Yêu Vương bị đưa đến Thanh Hỏa Yêu Cung, kết cục của nàng chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Thanh Hỏa Yêu Vương chỉ muốn chơi đùa nàng, một khi bị mang đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Tử Quyền Yêu Vương đứng chắn trước mặt Tử Chân Yêu Vương, vẻ mặt kiên quyết ngăn cản Thanh Hỏa Yêu Vương. Đại nhân, chúng ta đã giao đủ cống phẩm rồi, xin ngài hãy rời đi, chúng ta đang trong quá trình tu luyện, không thể tiễn đưa ngài. Nếu ngài cứ càn quấy, ta sẽ phải báo cáo với Địa Ngục Long Vương. Chúng ta đã dâng cống phẩm cho Long Vương, ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta an toàn ở Vạn Yêu Minh Thành. Tử Quyền Yêu Vương là một yêu vương cấp thái hư, cảnh giới đệ tam trọng. So với Thanh Hỏa Yêu Vương, hắn còn kém xa, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, lúc này chỉ có thể lấy danh nghĩa Địa Ngục Long Vương để uy hiếp. Nhưng không ngờ, Thanh Hỏa Yêu Vương căn bản không bị uy hiếp bởi lời này. Hắn đã từng trải qua nhiều lần uy hiếp mạnh mẽ hơn, mà hắn vẫn sống tốt. Những kẻ từng uy hiếp hắn đều đã sớm xuống hoàng tuyền. Thanh Hỏa Yêu Vương không muốn nói thêm gì. Nếu đối phương không đồng ý, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Thanh Hỏa Yêu Vương ngay lập tức biến thành bản thể, toàn thân bao trùm bởi lớp giáp lân màu xanh. Một con hỏa diễm sương chưa xuất hiện ngay lập tức. Vừa nhìn thấy bản thể của Thanh Hỏa Yêu Vương, Tử Chân Yêu Vương cảm thấy buồn nôn, nàng thà tự sát còn hơn bị con yêu thú này làm nhục. Khi thấy Thanh Hỏa Yêu Vương chuẩn bị ra tay, Tử Quyền Yêu Vương và Tử Chân Yêu Vương không thể ngồi im chịu chết, vì vậy cả hai đều biến hóa thành yêu hồ bản thể. Hừ, còn muốn phản kháng, thật sự là tự tìm đường chết. Thanh Hỏa Yêu Vương nhìn thấy vậy, lập tức phóng ra ngọn lửa xanh rực cháy. Với lực lượng của Thanh Hỏa Thiên Quỳ, hắn hướng về phía đôi hồ yêu vợ chồng tấn công. Ngọn lửa gào thét như muốn thiêu rụi mọi thứ. Mức độ của lực lượng này rõ ràng vượt xa khả năng chống cự của hồ yêu vợ chồng. Ngay lúc này, Tử Quyền Yêu Vương vội vàng đẩy người vợ của mình ra, một mình đứng chắn trước mặt, cản lại sức mạnh từ ngọn lửa xanh. Còn Tử Chân Yêu Vương bị đẩy ra ngoài phạm vi chiến đấu. Nhìn thấy Tử Quyền Yêu Vương sắp bị ngọn lửa đốt cháy, vẻ mặt nàng đầy tuyệt vọng. Tử Quyền, không! Tử Chân Yêu Vương bị đẩy ngã xuống một tảng đá không xa. Trong khi Tử Quyền Yêu Vương bị ngọn lửa từ Thanh Hỏa Thiên Quy thiêu rụi toàn thân, lông hổ yêu của hắn bị đốt cháy sạch, không thể đứng dậy nổi. Hắn chỉ có thể nằm thở hổn hển, trọng thương đến mức gần như không thể sống sót. Hắc hắc, vậy mà dám phản kháng bản vương, quả thật là tự tìm chết. Thanh Hỏa Yêu Vương cười nhạt, chẳng hề coi Tử Quyền Yêu Vương là gì, giống như vừa vứt bỏ một con ruồi vậy. Sau đó, hắn liền chuyển hướng tới Tử Chân Yêu Vương, vẻ mặt đầy vẻ hèn mọn, thô bỉ, còn không mau theo bản vương trở lại Thanh Hỏa Yêu Cung, để bản vương thưởng cho ngươi một chút, cứ muốn bất hồn mà không chịu rời đi. Ha ha ha ha, Tử Chân Yêu Vương trong lòng đau xót, nghĩ đến trượng phu của mình, Tử Quyền Yêu Vương, nhưng giờ đây, Thanh Hỏa Yêu Vương lại tiến gần đến nàng, sử dụng lực lượng Thanh Hỏa Thiên Quy quấn chặt lấy nàng. Ngọn lửa xanh tạo thành xiềng xích, siết chặt nàng, ép buộc nàng phải biến hình thành người. Thanh Hỏa Yêu Vương ngay lập tức biến thành hình người, nhìn thấy cảnh tượng này, dường như hắn đang muốn trực tiếp chiếm đoạt Tử Chân Yêu Vương ngay tại chỗ. Khi thấy Tử Chân Yêu Vương dần dần biến thành một mỹ nữ với làn da trắng như tuyết, thân hình uyển chuyển, da thịt mịn màng dưới ngọn lửa xanh, ánh mắt của Thanh Hỏa Yêu Vương lập tức sáng lên, hắn không thể kiềm chế được dục vọng, gần như muốn lao vào nàng ngay lập tức. Từ phía bên ngoài, Ngô Dục và ba người của hắn đang quan sát toàn bộ cảnh tượng này. Mặc dù họ cố gắng kiên nhẫn, nhưng lúc này sự tàn bạo của Thanh Hỏa Yêu Vương đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của họ. Hành động của hắn quá hung ác, đặc biệt là việc muốn xâm phạm một nữ hồ yêu, khiến Ngô Dục không thể chịu đựng nổi nữa. Mặc dù trước đó Ngô Dục còn muốn đợi một cơ hội tốt hơn để ra tay, nhưng giờ đây hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa. Tề Thiên Đại Thánh Chi Hồn, khi ngọn lửa trong cơ thể hắn bùng cháy mạnh mẽ, điều này khiến chiến ý của hắn càng thêm nghiêm nghị. Trước mắt tình huống như vậy, hắn không thể không quan tâm. Dù cho hắn đã giết Thanh Hỏa Yêu Vương, nhưng đối với đôi hồ yêu vợ chồng này, có lẽ sẽ không tố giác bọn họ, vì dù sao, mối thù giữa họ và Thanh Hỏa Yêu Vương đã quá sâu đậm. Nhìn thấy tình hình hiện tại, Ngô Dục quyết định phải hành động, dù chỉ là một tượng đất, cũng có thể có tính cách riêng. Huống chi là yêu hồ vợ chồng, họ đã tu luyện đến trình độ như vậy, chắc chắn không phải là những người dễ dàng chịu đựng. Việc Thanh Hỏa Yêu Vương làm họ thảm như vậy, thậm chí còn định ép buộc Tử Chân Yêu Vương, và suýt nữa làm Tử Quyền Yêu Vương trọng thương đến gần chết, khiến Ngô Dục không thể ngồi yên. Anh quyết định sẽ giúp đỡ họ, vì hai người này chắc chắn sẽ không phản bội lại kẻ như Thanh Hỏa Yêu Vương. Thanh Hỏa Yêu Vương dù chỉ ở cấp Ngũ Thiên Yêu Vương, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, việc đối phó với hắn hoàn toàn không khó khăn. Tuy nhiên, địa điểm hiện tại là Vạn Yêu Minh Thành, vì thế phải cẩn thận hành động để tránh gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu chuyện này bị phát hiện, mặc dù bản thân họ không gặp vấn đề gì, nhưng nếu liên quan đến Cửu Anh sẽ gây ra hậu quả không lường. Vì vậy, Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hợp tác ra tay, hư không nghịch chuyển. Khi Thanh Hỏa Yêu Vương chuẩn bị ép buộc Tử Chân Yêu Vương biến thành hình người và thực hiện ý đồ của mình, Ngô Dục đã xuất hiện từ trong phủ sinh tháp, trực tiếp thi triển thần thông, hư không nghịch chuyển. Lập tức, không gian và càn khôn bị đảo lộn, kéo Thanh Hỏa Yêu Vương vào thế giới hư không. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đồng loạt ra tay. Lúc này, sức mạnh của cả hai không thể xem thường. Dù mỗi người đối diện với một Ngũ Thiên Yêu Vương, họ cũng không hề sợ thua, huống chi bây giờ là hợp tác. Vì vậy, họ chỉ đóng vai trò phụ trợ, hỗ trợ Ngô Dục hoàn toàn vây khốn Thanh Hỏa Yêu Vương. Ban đầu, Thanh Hỏa Yêu Vương không thể phản ứng kịp, vì hắn vẫn còn đang mơ tưởng về chuyện tốt sắp xảy ra. Ai mà ngờ rằng trong vạn yêu Minh Thành lại có người dám đối đầu với hắn, một tồn tại ở Minh Long Vực. Hắn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi hắn lấy lại được tinh thần cũng đã bị Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vây chặt. Hắn hoảng sợ, không hiểu vì sao sức mạnh trong cơ thể mình lại không thể sử dụng và bản thân bị giam trong một không gian hư không đặc biệt. Hắn gào thét, các ngươi là ai, dám xâm nhập vào vạn yêu Minh Thành của ta, có phải không muốn sống nữa không? Mau thả ta ra, nếu không, Thanh Hỏa Yêu Vương định uy hiếp tiếp, nhưng Mô Dục đã không cho hắn cơ hội. Yên Vân Ấn, cái này đến từ chính cân đầu Vân Thần Thông, trên hư không trong thế giới quả thật mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, cho dù là Lục Thiên Yêu Vương cũng có thể bị một chiêu này đuổi giết, huống chi là trước mắt Thái Hư Yêu Cảnh đệ ngũ trọng Thanh Hỏa Yêu Vương. Khi Yên Vân Ấn ra tay, Thanh Hỏa Yêu Vương lập tức bị giết chết, sau đó Mô Dục hóa thành thôn thiên cự thú, nhanh chóng nuốt chửng hắn. Sau khi hoàn thành, thủ đoạn hư không nghịch chuyển của Mô Dục cũng rút lui, đưa mọi thứ trở lại bình thường. Trong toàn bộ vạn yêu Minh Thành, hầu hết các yêu vương đều đang bận rộn dâng cống phẩm, không khí náo nhiệt, hỗn loạn tràn ngập. Trong lúc này Ngô Dục lại thi triển hư không nghịch chuyển, giết chết Thanh Hỏa Yêu Vương mà không ai nghe thấy, kể cả Tử Chân Yêu Vương đứng gần đó cũng không hay biết gì. Đối với nữ hổ yêu, Tử Chân Yêu Vương, nàng vốn đang hoảng sợ, trong lòng lo âu, thậm chí có lúc muốn tự sát. Nếu không phải nghĩ đến Triệu Phu Tử Quyền Yêu Vương đang trọng thương chưa rõ sống chết, nàng có lẽ đã tự kết liễu bản thân. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa thanh hỏa mà nàng sợ hãi bỗng dưng biến mất trước mắt, thay vào đó là ba người trẻ tuổi trông khá lạ lẫm, thoạt nhìn như vừa mới bước vào Thái Hư Yêu Cảnh. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ba người tuy tuổi còn trẻ nhưng đối với những tu đạo giả như nàng, họ có thể xem là khá trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Tử Chân Yêu Vương có chút hoảng hốt. Dù sao chỉ trong nháy mắt, Thanh Hỏa Yêu Vương đã biến mất không thấy tăm hơi. Cả đời tu đạo của nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nếu là Địa Ngục Long Vương xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không bất ngờ như vậy. Nhưng ba người trẻ tuổi này trông mới chỉ bước vào Thái Hư Yêu Cảnh, làm sao có thể giết chết Thanh Hỏa Yêu Vương được? Vì vậy nàng theo bản năng ngây người trong khoảnh khắc, ngay cả trượng phu mình đang trọng thương cũng quên mất. Ngô Dục khoát tay áo nói, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là Thanh Hỏa Yêu Vương đã bị chúng ta giết chết. Hắn thực sự quá vô sỉ, giết thì giết, nhưng hy vọng các ngươi đừng để chuyện này bị truyền ra ngoài, nếu không sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nghe vậy, Tử Chân Yêu Vương mới kịp phản ứng, nhận ra rằng Thanh Hỏa Yêu Vương thật sự đã bị giết. Hơn nữa nghĩ lại cũng đúng, nếu đổi lại là Thanh Hỏa Yêu Vương với tính cách của hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Mô Dục bọn họ khi họ ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ như vậy. Hơn nữa vừa rồi Thanh Hỏa Yêu Vương, tâm tính của hắn rõ ràng là muốn ăn nàng ngay tại chỗ. Trong tình huống này, chỉ sợ không có gì có thể ngăn cản dục vọng của Thanh Hỏa Yêu Vương. Hiện tại đột nhiên không thấy hắn đâu, chỉ có một khả năng, đó là hắn đã bị giết. Chư vị yên tâm, mạng sống và trong sạch của chúng ta đều là nhờ các ngươi cứu giúp, chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ không nói ra. Tử Chân Yêu Vương lập tức phản ứng, lên tiếng trước, tuy nhiên ta rất lo lắng, Thanh Hỏa Yêu Vương chết đi không phải là chuyện nhỏ, ba vị phiền phức chắc chắn không ít. Dù sao nếu như có ai tra được chuyện này về phía chúng ta, chúng ta cũng sẽ không nói ra bất cứ tin tức gì về ba vị. Yên tâm, không ai có thể tra được các ngươi. Ngô Dục nghe xong cũng an tâm, cười lắc đầu. Dù sao kế tiếp hắn phải dùng thân phận của Thanh Hỏa Yêu Vương để trà trộn vào Minh Long Vực, điều này không cần phải nói rõ với Tử Chân Yêu Vương và bọn họ. Mỹ nhân, ngươi còn không mau xem thử chồng ngươi thế nào? Nam Sơn Vọng Nguyệt ở một bên không ngừng quan sát Tử Chân Yêu Vương, trong mắt hiện lên một vẻ thưởng thức, rõ ràng là rất hứng thú với nàng. Chỉ tiếc đây không phải lúc để hắn làm bậy. Hơn nữa, giữa nàng và Tử Quyền Yêu Vương có tình cảm rất rõ ràng, người thông minh cũng có thể dễ dàng nhận ra. Ngô Dục đương nhiên biết rõ Nam Sơn Vọng Nguyệt là người như thế nào, chỉ cần thấy nữ tử xinh đẹp là không thể giữ được phép tắc, cho nên hắn trực tiếp nhét Nam Sơn Vọng Nguyệt vào Phù Sinh Tháp, sau đó lại để Dạ Hề Hề đi cùng, nhanh chóng rời khỏi ngọn núi này. Tử Chân Yêu Vương ban đầu bị Nam Sơn Vọng Nguyệt nói vậy có chút mơ màng, nhưng khi thấy Ngô Dục bọn họ đã rời đi, nàng lập tức không còn do dự, nhanh chóng chạy đến bên cạnh chồng mình, Tử Quyền Yêu Vương, để kiểm tra thương thế của hắn. Trong ánh mắt của Tử Chân Yêu Vương, có thể nhận ra nàng cảm kích Ngô Dục và những người kia, nhưng trước khi nàng kịp nói gì, họ đã biến mất. Trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Ngô Dục, nhưng nếu thật sự bị Địa Ngục Long Vương tra xét, thì nàng và chồng sẽ không thể chạy trốn đâu. So với trước đây bị Thanh Hỏa Yêu Vương vũ nhục, hiện tại còn có thể có chút hy vọng hơn. Sau sự việc đó, Ngô Dục đã tìm được một góc hẻo lánh ngay tại trung tâm Vạn Yêu Minh Thành. Tại đây, anh trực tiếp ngụy trang thành Thanh Hỏa Yêu Vương. Ngô Dục biết rõ Thanh Hỏa Yêu Vương trước đây là người như thế nào, và anh cũng đã hấp thụ toàn bộ trí nhớ của hắn qua việc thôn phệ. Tuy nhiên, Thanh Hỏa Yêu Vương thực sự rất ác độc, làm không ít chuyện tàn nhẫn. Những hành động như vậy, Ngô Dục tuyệt đối không làm. Ví dụ như trước đây, hắn đã đối xử rất tàn bạo với đôi vợ chồng Hồ Yêu. Ngô Dục vốn không có hứng thú với những việc như vậy, và cũng không muốn tạo thêm phiền phức không cần thiết. Anh chỉ cần hành động vừa phải, không quá mức thái quá, và không cần phải làm theo tính cách của Thanh Hỏa Yêu Vương đến mức cực đoan. Cứ làm sao để không gây quá nhiều sự chú ý là được. Sau đó, Ngô Dục bắt đầu thu cống phẩm theo danh sách của Thanh Hỏa Yêu Vương. Công việc này cơ bản giống hệt những gì Thanh Hỏa Yêu Vương đã làm. Khi gặp những gia đình dâng cống phẩm ít ỏi, Ngô Dục cũng sẽ mắng mỏ và đôi khi thậm chí còn đánh đập họ. Dù sao chỉ cần không gây ra sự việc lớn là được. Và với kinh nghiệm của mình, Ngô Dục cảm thấy chuyện này chẳng có gì khó khăn. Sau khi hấp thụ trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương, anh hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay bất ổn. Ngô Dục đã quen với việc hành động như vậy, và những gì Thanh Hỏa Yêu Vương làm, Ngô Dục đều làm gần như y hệt, chỉ trừ một số hành động quá mức mà thôi. Mặc dù vậy, các yêu vương khác sẽ không nghi ngờ gì về hành động của anh. Trong khi tiếp tục thu cống vào danh sách, Ngô Dục cũng không ngừng đào sâu vào trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương. Việc thôn vệ trí nhớ không phải là chuyện có thể làm ngay lập tức, mà phải chủ động đi tìm kiếm và đào bới những chi tiết còn thiếu. Thanh Hỏa Yêu Vương tu luyện suốt hơn 10 vạn năm, có một lượng trí nhớ cực kỳ rộng lớn. Do đó, Ngô Dục không thể hấp thụ toàn bộ trí nhớ của hắn ngay lập tức, mà phải tiêu tốn một khoảng thời gian. Rất nhanh chóng, Ngô Dục từ trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương đã phát hiện một chi tiết mà anh đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, những ký ức của Thanh Hỏa Yêu Vương về những chuyện trước khi hắn vào yêu thần giới, thậm chí về những sự kiện xảy ra hơn vạn năm trước, đều không có giá trị lớn đối với Ngô Dục. Anh chủ yếu chú ý đến trí nhớ gần đây, khoảng vạn năm trở lại. Cuối cùng, trong trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương từ hơn 5.000 năm trước, Ngô Dục đã tìm thấy thông tin quan trọng liên quan đến tung tích của cửu anh. Ngô Dục không ngờ rằng Thanh Hỏa Yêu Vương lại có những ký ức như vậy. Theo những gì anh tìm thấy trong trí nhớ, có một bức họa mặt, trong đó có hình ảnh Địa Ngục Long Vương dẫn theo cửu anh, đang ở trong Minh Long Vực. Tất cả các đại yêu vương ở đó đều thấy cảnh tượng này, và Địa Ngục Long Vương đã giới thiệu cửu anh là nghĩa tử của mình. Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, và sau đó, Thanh Hỏa Yêu Vương không còn thấy cửu anh xuất hiện nữa. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Dục đã kịp theo dõi trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương, và nhận thấy ngay lập tức tình trạng của cửu anh lúc đó là không bình thường. Vì khi đó, Địa Ngục Long Vương đang dẫn theo cửu anh, thần sắc của cửu anh có vẻ thần thờ, tựa như mất đi ý thức, trông rất ngơ ngác, không giống như bình thường. Tình huống này rõ ràng không ổn, Ngô Dục không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ và lo lắng, cảm giác như Địa Ngục Long Vương và cửu anh. Khi đó, chắc chắn không chỉ đơn giản là việc Địa Ngục Long Vương nhận cửu anh làm nghĩa tử, mà chắc hẳn có điều gì đó liên quan đến hắn mà Ngô Dục chưa thể hiểu hết. Đáng tiếc, cụ thể là chuyện gì, hiện tại Ngô Dục cũng không thể nào biết được, khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Trong tình huống hiện tại, Ngô Dục cũng không có cách nào xử lý vấn đề một cách vội vã. Hắn nghi ngờ tình huống của cửu anh, nhưng ngay cả Thanh Hỏa Yêu Vương, một yêu vương đã chờ đợi lâu như vậy, ở Minh Long Vực cũng không rõ tình hình. Thậm chí, chỉ có thể nhìn thấy một mặt của cửu anh. Muốn biết được thông tin cụ thể về cửu anh quả thực không phải chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên bây giờ Ngô Dục đã có thể ngụy trang thành Thanh Hỏa Yêu Vương và có thể tự do tiến vào khu vực Minh Long Vực mà không gặp phải trở ngại. Vì vậy, tiếp theo vấn đề không quá lớn, hắn có thể từ từ thu thập thêm thông tin. Trong thời điểm này, Ngô Dục biết rằng nóng vội sẽ không có lợi, nếu quá hấp tấp, có thể lộ ra sơ hở và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ngô Dục giả dạng thành Thanh Hỏa Yêu Vương, với tính cách của hắn, cầm trong tay danh sách cống phẩm của các yêu thần, thu gom tất cả rồi trở về Minh Long Vực để chuẩn bị dâng cống phẩm. Chuyện này đương nhiên, Địa Ngục Long Vương sẽ không tự mình xử lý, mà sẽ giao cho ba đại tướng dưới trướng của ông ta, những thất thiên yêu vương cấp bậc cao, để thu cống phẩm. Trước đây khi Nam Sơn Vọng Nguyệt ở bên cạnh dò xét, hắn cũng đã biết về ba thất thiên yêu vương này, những cường giả mạnh mẽ ở cấp độ thất thiên yêu vương. Ba yêu vương đó lần lượt là Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân và Minh Vũ Thú. Trước đây Ngô Dục chỉ nghe được những thông tin này khi nói chuyện với Ngũ Thiên Yêu Vương và Lục Thiên Yêu Vương, nhưng bây giờ hắn sẽ chính thức gặp mặt ba vị này. Đương nhiên, Ngô Dục cũng đã biết hình dạng thực tế của ba thất thiên yêu vương này nhờ vào trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối mặt trực diện với họ. Hơn nữa, ba thất thiên yêu vương này bình thường rất ít khi ra ngoài, chỉ vào những thời điểm đặc biệt mới lộ diện. Những yêu vương cấp bậc này, nếu không phải có chuyện quan trọng, họ hầu như không bao giờ rời khỏi cung điện của mình, luôn dành thời gian tu luyện và tìm cách đột phá. Một khi họ đột phá, địa vị của họ cũng sẽ tăng lên, có thể sánh ngang với Địa Ngục Long Vương. Tuy nhiên, việc đột phá từ thất thiên yêu vương lên bát thiên yêu vương không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất trong thời gian gần đây, Ba thất thiên yêu vương này vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Sau khi thu thập xong công phẩm từ vạn yêu minh thành, ngũ thiên yêu vương và những người khác đều tập hợp lại để tìm gặp ba thất thiên yêu vương. Ngô Dục giả trang thành thanh hỏa yêu vương, cùng với Kim Phong yêu vương đi một lượt. Hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Kim Phong yêu vương và thanh hỏa yêu vương có tính cách khá giống nhau, đều là loại người thích khoe khoang sức mạnh, coi thường các yêu thần khác trong vạn yêu minh thành. Hai gã yêu vương này có thể nói là cùng hội cùng thuyền, giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngô Dục ngụy trang thành thanh hỏa yêu vương, dựa vào mối quan hệ mà trước đây thanh hỏa yêu vương có với Kim Phong yêu vương, và Kim Phong yêu vương hoàn toàn không nhận ra đây không phải là thanh hỏa yêu vương thật sự. Với khả năng ngụy trang và thôn vệ trí nhớ của Ngô Dục, không ai có thể phát hiện ra, ngay cả địa ngục Long Vương cũng không thể nhận ra bất kỳ manh mối nào. Không lâu sau, các ngũ thiên yêu vương tụ tập lại với nhau và đến trước mặt ba đầu thất thiên yêu vương, cuối cùng gặp được đối phương bản thể. Có thể nói, sự xuất hiện này còn khiến người ta rung động hơn nhiều so với những gì Ngô Dục đã quan sát trong trí nhớ của thanh hỏa yêu vương. Trong đó, quỷ hỏa phượng hoàng, một loài phượng hoàng huyết mạch cực kỳ tôn quý, khi xuất hiện với bản thể, cả người đều bao phủ trong hỏa diễm đen kịt. Những ngọn lửa này không chỉ có nhiệt độ cao mà còn khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Một khi tiếp xúc, ngay cả những yêu vương ngũ thiên cấp cũng khó có thể thoát khỏi bị thiêu đốt, hoàn toàn tan biến. Quỷ hỏa phượng hoàng hóa thân thành một nữ tử, là một nữ yêu vương. Dù ở vạn yêu minh thành của địa ngục Long Vương rất ít khi thấy nàng, nhưng thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Nếu có yêu vương nào khác nghi ngờ về thủ đoạn và thực lực của nàng, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, quỷ hỏa phượng hoàng xuất hiện với bản thể trước mặt đám ngũ thiên yêu vương. Đôi mắt lạnh lẽo của nàng tựa như chứa đựng một sát ý khủng khiếp, khiến cho tất cả ngũ thiên yêu vương đứng đó cũng không dám thở mạnh, sợ làm phật lòng vị thất thiên yêu vương này. Đối với Ngô Dục, ngay cả thất thiên yêu vương cũng là một đối thủ có uy hiếp lớn. Trước đây, mặc dù anh đã đánh bại không ít lục thiên yêu vương, nhưng anh chưa bao giờ thực sự đối mặt trực tiếp với thất thiên yêu vương. Vì vậy, khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ quỷ hỏa phượng hoàng, Ngô Dục cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó, anh cho rằng mình có thể dễ dàng đối phó với thất thiên yêu vương, nhưng giờ đây, đối mặt với quỷ hỏa phượng hoàng, anh nhận thấy mình phải sử dụng toàn bộ thực lực của mình, thậm chí có thể phải thiêu đốt một phần sức mạnh. Nếu cùng lúc đối phó với hai thất thiên yêu vương khác, nếu ba cường giả liên thủ lại, Ngô Dục có thể sẽ không phải là đối thủ của họ, trừ khi anh có thể thiêu đốt sức mạnh như khi đã đối phó với Hắc Yến yêu vương trước kia. Nhưng đó là điều Ngô Dục không muốn làm, vì lần đó đã khiến anh phải chịu tổn thương quá lớn. Về cơ bản, Ngô Dục sẽ chỉ vận dụng đến mức độ đó khi thật sự không còn cách nào khác. Ngoài quỷ hỏa phượng hoàng, ở bên trái nàng là một con mộng yểm mặc kỳ lân, một loài yêu thú toàn thân đen kịt, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Cả thân nó bị bao phủ bởi đám mây đen, và hai đồng tử giữa mắt nó tỏa ra một ánh sáng đen tối, đầy ma mị, cuốn hút người nhìn. Ngũ thiên yêu vương và các yêu vương khác không dám nhìn thẳng vào mắt của mộng yểm mặc kỳ lân, vì khi nhìn vào hai đồng tử ấy, họ dễ dàng bị cuốn vào một cơn ác mộng đáng sợ, đến mức ngay cả lục thiên yêu vương cũng không thể thoát ra. Một khi bị kéo vào giấc mộng, sinh mệnh của họ không còn trong tay, mà sẽ hoàn toàn bị ác mộng đó chi phối. So với quỷ hỏa phượng hoàng, với quỷ hỏa bao phủ toàn thân, mộng yểm mặc kỳ lân lại còn đáng sợ hơn nhiều. Quỷ hỏa phượng hoàng tuy có khả năng gây ra hỏa diễm, nhưng đối với mộng yểm mặc kỳ lân, nó có thể khiến người ta chết mà không hay biết, chết trong một cơn ác mộng, không có một âm thanh, không có một dấu hiệu nào. Điều này thật sự quá mức khủng khiếp đối với những yêu vương khác. Họ cảm thấy nếu phải đối đầu với kẻ địch, còn dễ chịu hơn đối mặt với quỷ hỏa phượng hoàng. Ít nhất họ còn có thể nhìn thấy kẻ thù và chuẩn bị chiến đấu. Dĩ nhiên đó chỉ là giả tưởng, dù sao. Ba đầu của thất thiên yêu vương hiện nay, trong toàn bộ vạn yêu minh thành này, không ai dám đụng đến. Chỉ có kẻ nào muốn tìm cái chết mới dám đối đầu với họ. Bên phải quỷ hỏa phượng hoàng là thất thiên yêu vương cuối cùng, Minh Vũ yêu vương. Minh Vũ yêu vương có bản thể là Minh Vũ thú, một thần thú huyền vũ mang dòng máu âm u. Nó sở hữu thân hình của một thần thú, nhưng có ba cái đầu rắn. So với những thần thú huyền vũ khác, nó mang đến một cảm giác âm trầm, đáng sợ. Thần thông và thiên quy lực của Minh Vũ yêu vương liên quan đến ba cái đầu rắn. Mỗi cái đầu đều mang một loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Một cái đầu rắn màu tím có khả năng khống chế lôi điện. Toàn bộ đầu rắn, từ mắt cho đến thân, đều tỏa ra ánh sáng tím và điện quang, liên tục, âm âm, lan tỏa. Chỉ cần chạm nhẹ vào, ngay cả ngũ thiên yêu vương cũng có thể bị thiêu cháy thành tro bụi bởi những tia lôi điện này. Một cái đầu rắn màu xanh nhạt, chuyên khống chế bạo phong. Đầu rắn này luôn chìm trong những cơn gió bão tàn bạo, có sức mạnh khủng khiếp, có thể xé toạc ngay cả hư không, tạo ra một khí tức đáng sợ, khiến ai cũng phải run sợ. Cuối cùng, là một cái đầu rắn màu xanh lá cây đậm. chuyên khống chế mộc thuộc tính. Cái đầu rắn này nhìn có vẻ khá cứng ngắc, như thể luôn ở trong trạng thái hôn mê, không có sự sinh động như hai đầu rắn còn lại, nhưng cũng mang đến một sự nguy hiểm không thể đoán trước. Chỉ có những ai quen thuộc với Minh Vũ Thú mới biết rõ, điểm mạnh nhất của yêu vương này chính là khả năng mộc thuộc tính và thân hình đầu rắn. Tuy nhiên, nó thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng một khi tỉnh lại, thực lực của nó có thể tăng mạnh gấp bội. Cho dù là Quỷ Hỏa Phượng Hoàng hay Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, cũng đều có chút kiên kỵ đối với Minh Vũ Thú. Khi ba thất thiên yêu vương xuất hiện trước mặt Ngô Dục, hắn không khỏi cảm thấy rung động. Mặc dù hiện tại thực lực của Ngô Dục không hề yếu, nhưng khi đứng trước ba thất thiên yêu vương này, nhất là khi họ hợp lực, rõ ràng họ mạnh hơn nhiều. Nếu như một khi bị phát hiện ra mánh khóe, cộng thêm sự hiện diện của Địa Ngục Long Vương ở Minh Long Vực, hắn sẽ chẳng có đường thoát, chắc chắn sẽ phải chết mà không có chỗ chôn. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục đang giả dạng thành Thanh Hỏa Yêu Vương, hắn biết mình không thể có bất kỳ biểu hiện lúng túng nào. Dĩ nhiên dù sao khí thế của ba yêu vương này vẫn có thể ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn phải thể hiện thái độ rõ ràng, bởi vì nếu Ngô Dục không tỏ ra kính cẩn như vậy, điều đó sẽ rất dễ dàng khiến hắn bị lộ sơ hở, dẫn đến kết cục xấu. Đem cống phẩm đưa lên đây, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng lại lùng ra lệnh. Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến nhiều ngũ thiên yêu vương sợ hãi, và họ lập tức bắt đầu nộp cống phẩm. Ngô Dục cũng không ngoại lệ, trước mặt ba thất thiên yêu vương, những ngũ thiên yêu vương này không dám có chút hành động lỗ mãng. Những thái độ cao cao tại thượng, ngạo mạn và miệt thị mà họ thể hiện trước kia, giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Từ ánh mắt của những ngũ thiên yêu vương này, Ngô Dục có thể nhận ra sự nịnh nọt, kiêng kỵ, sợ hãi và cung kính. Hiển nhiên, phần lớn trong số họ là những người có tính cách nịnh nọt, và trong thế giới của các yêu thần, thế giới này tôn sùng cường giả, nếu không có những tính cách này, chắc chắn họ đã không sống được lâu đến thế. Tuy nhiên, đại đa số yêu vương khác không biểu hiện rõ ràng như vậy. Ở Minh Long Vực, ba thất thiên yêu vương này hoàn toàn kiểm soát vận mệnh của các ngũ thiên yêu vương, chính vì vậy, những yêu vương này mới phải kính cẩn như vậy. Những ngũ thiên yêu vương lần lượt nộp cống phẩm lên, trong khi ba tướng quân dưới trướng Địa Ngục Long Vương, gồm Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân và Minh Vũ Thú thì bắt đầu kiểm tra cống phẩm. Khi có yêu vương nào nộp ít cống phẩm, họ sẽ bị chửi mắng không chút thương tiếc. Bọn họ quản lý việc thu cống phẩm liên quan đến lợi ích của Địa Ngục Long Vương, cho nên không thể không nghiêm khắc. Thậm chí ngay cả Thanh Hỏa Yêu Vương, sau này do Ngô Dục đi thu cống phẩm thay, số lượng cống phẩm nộp lên so với trước đây chắc chắn không còn hà khắc như vậy. Thực tế, nó thiếu một chút so với dự đoán, khiến cho Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân phải mắng cho một trận. Đương nhiên, Thanh Hỏa Yêu Vương ở đây chính là Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại cũng không dám suy nghĩ nhiều. Sau khi bị mắng một trận, hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám phản kháng. May mắn là số lượng cống phẩm hắn nộp lên không quá thiếu hụt, đối phương chỉ mắng một trận rồi bảo hắn cút đi. Lần này khi thu cống phẩm, Ngô Dục cùng các yêu vương khác đều bị thất thiên yêu vương mắng mỏ một trận nặng nề. Trong số đó, Ngô Dục ngụy trang thành Thanh Hỏa Yêu Vương cũng là một trong những người bị chỉ trích. Hầu hết các ngũ thiên yêu vương đều cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, họ chất chứa nhiều nỗi oán hận, nhưng trong tình huống này không ai dám nói ra những lời bất mãn của mình. Dù quan hệ giữa Thanh Hỏa Yêu Vương và Kim Phong Yêu Vương có tốt đến đâu, họ cũng không dám mạo muội chỉ trích thất thiên yêu vương, bởi lẽ một khi làm vậy, nếu đối phương đi mật báo, họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, và sau này cũng không còn cơ hội để lăn lộn ở Vạn Yêu Minh Thành. Ở nơi này, không có ai có thể tuyệt đối tin tưởng, ngay cả những người bạn thân thiết cũng có thể nhân cơ hội đâm sau lưng một dao, miễn sao có lợi cho họ. Vì vậy sau khi bị mắng, tất cả các ngũ thiên yêu vương đều im lặng rời đi, trở về cung điện của mình. Trong số đó, có hai yêu vương còn bị yêu cầu phải giao cống phẩm bổ sung, vì trước đó thu chưa đủ. May mắn là, Ngô Dục giả mạo Thanh Hỏa Yêu Vương, vì thế không phải lo lắng, vì lúc trước Thanh Hỏa Yêu Vương đã thu được rất nhiều cống phẩm. Điều này lại giúp ích cho Ngô Dục trong tình huống này, nếu không, có lẽ sẽ gặp chút phiền phức. Kim Phong Yêu Vương cũng bị trách mắng một trận, và sau đó vội vã trở về phủ của mình, không nói thêm lời nào với Ngô Dục. Ngô Dục thì lại thấy vô cùng vui vẻ, tận hưởng sự thanh thản. Rất nhanh, hắn trở lại Thanh Hỏa Yêu Cung, nơi thuộc về Thanh Hỏa Yêu Vương. Trước kia, Thanh Hỏa Yêu Vương có ý định đưa Tử Chân Yêu Vương, một yêu nữ hổ yêu xinh đẹp, vào Thanh Hỏa Yêu Cung, nhưng cuối cùng đã bị Ngô Dục và đồng bọn ngăn chặn, và Tử Chân Yêu Vương còn bị Ngô Dục thôn phệ. Hiện tại, Thanh Hỏa Yêu Vương đương nhiên đã không còn, và cả Thanh Hỏa Yêu Cung cũng trở thành lãnh địa của Ngô Dục. Bên trong Thanh Hỏa Yêu Cung có rất nhiều yêu nữ phục vụ, khi thấy Thanh Hỏa Yêu Vương trở về, chúng lập tức nhao nhao chạy đến nghênh đón, cố gắng sửa sang dung nhan và chuẩn bị hầu hạ Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục hoàn toàn không để ý đến những yêu nữ này, mà đuổi tất cả bọn họ đi. Sau đó, hắn bắt đầu nghĩ cách để không bị những yêu nữ này làm phiền, không thể để họ quấy rầy tâm tư của mình. Nhìn thấy những yêu nữ với tư thái mê người bị Ngô Dục đuổi đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy hơi thất vọng. Tuy nhiên, hắn cũng không thể trách ai, bởi vì sau khi vào yêu thần giới, hắn hầu như chẳng có cơ hội gần gũi nữ sắc, giờ lại có cơ hội nhưng lại bị Ngô Dục đuổi đi mất. Dĩ nhiên Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hiểu, dù Ngô Dục không đuổi đi những nữ yêu này, thì chính hắn cũng chẳng có cơ hội làm gì. Tuy nhiên, dù không thể làm gì, việc để cho nữ yêu này ở bên hầu hạ, hắn nhìn qua cũng đủ thỏa mãn rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nam Sơn Vọng Nguyệt khó chịu lắc đầu, tuy hắn rất thèm muốn, nhưng tình huống lúc này phải phân biệt rõ ràng, có cái gì nên làm và không nên làm. Trong lòng ngươi toàn nghĩ mấy thứ tầm phào gì vậy, ca ca đang lo lắng như vậy, ngươi còn có tâm trí để chú ý đến mấy nữ yêu này, thật là quá đáng. Dạ Hề Hề mặt đầy vẻ ghét bỏ, nhưng nàng đã sớm quen với tính cách của Nam Sơn Vọng Nguyệt, không có gì ngoài ý muốn. Dĩ nhiên Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ là nói thế mà thôi, nếu thực sự có cơ hội, hắn cũng sẽ không hành động bừa bãi ngay lúc này. Ngô Dục bắt đầu đào sâu trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương. Hắn nhận thấy, để có được thông tin liên quan đến Cửu Anh, chỉ dựa vào thân phận và trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương là không đủ. Vì vậy, hắn phải nghĩ cách tiếp cận ba Thất Thiên Yêu Vương, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân và Minh Vũ Thú. Ba yêu vương này rất gần gũi với Địa Ngục Long Vương. Nếu ngay cả họ mà không biết gì về Cửu Anh, thì Ngô Dục thật sự không biết phải tìm tin tức ở đâu. Có lẽ chỉ còn cách trực tiếp đối mặt với Địa Ngục Long Vương để tìm hiểu. Hiện tại, với thân phận của Thanh Hỏa Yêu Vương, chênh lệch về địa vị và sức mạnh giữa hắn và ba Thất Thiên Yêu Vương là quá lớn. Theo địa vị, Thanh Hỏa Yêu Vương chỉ có thể chủ động bái phỏng họ, mà chẳng có quyền gì, chỉ có thể chờ đối phương gặp mặt hắn, và khi gặp mặt, hắn cũng chẳng có quyền hỏi gì, chỉ có thể nghe đối phương nói và làm theo. Nhất định phải tìm một cái bản đạp mới được, Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng. Giải pháp khả thi và dễ dàng nhất lúc này là đi tìm một Lục Thiên Yêu Vương để sử dụng thân phận và địa vị của họ. Với thực lực và địa vị của Lục Thiên Yêu Vương, chắc chắn sẽ có thể trao đổi với ba Thất Thiên Yêu Vương, thậm chí có thể hỏi ra được một số thông tin. Có thể Lục Thiên Yêu Vương sẽ biết nhiều về Cửu Anh hơn, vì cung điện của họ cách Địa Ngục Long Cung gần hơn nhiều. Ngô Dục cũng biết rằng khi có cơ hội gặp Địa Ngục Long Vương, một số sự kiện quan trọng sẽ do Lục Thiên Yêu Vương xử lý. Trước kia Nam Sơn Vọng Nguyệt đã từng dò xét qua Lục Thiên Yêu Vương cùng những người của hắn. Hiện tại, Ngô Dục đã cắn nuốt Thanh Hỏa Yêu Vương, và hắn càng cảm thấy quen thuộc hơn với những yêu vương trong Minh Long Vực của Vạn Yêu Minh Thành, đặc biệt là các Lục Thiên Yêu Vương. Bây giờ, tại Thanh Hỏa Yêu Cung, Ngô Dục không cần phải lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nào. Dù đây là một cung điện, nhưng nó giống như một tiểu thế giới, tương tự như Diêm Phù thế giới rộng lớn trước đây, chỉ có những hầu nữ yêu tinh phục vụ, ngoài ra không có sinh linh nào khác. Toàn bộ Thanh Hỏa Yêu Cung đều rất yên tĩnh. Vì thế, Ngô Dục bắt đầu lên kế hoạch. Mục tiêu của hắn là một Lục Thiên Yêu Vương, tên là Côn Bằng Yêu Vương. Hắn thực ra là một con xích nguyệt côn bằng, với dấu hiệu màu đỏ như máu ở giữa trán, giống như một ký hiệu ám ảnh của yêu thú. Toàn thân hắn nhuộm đỏ như máu, nhìn vào khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi. Ngô Dục trước đây đã chú ý đến Côn Bằng Yêu Vương, nhưng chỉ khi thôn phệ và cắn nuốt được trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương, hắn mới biết rằng Côn Bằng Yêu Vương có một thân phận đặc biệt. Hóa ra hắn và Thanh Hỏa Yêu Vương đến từ cùng một tiểu thế giới, Thanh Việt Đại Thế Giới, chỉ là họ phi thăng lên yêu thần giới ở các thời điểm khác nhau. Thanh Hỏa Yêu Vương và Côn Bằng Yêu Vương có thể nói là đồng hương, nhưng giữa họ lại không có mối quan hệ tốt đẹp. Côn Bằng Yêu Vương luôn xem thường Thanh Hỏa Yêu Vương, thậm chí trước kia còn nhiều lần nhục nhã Thanh Hỏa Yêu Vương, coi hắn như trò cười. Chính vì Thanh Hỏa Yêu Vương có tính cách quá mức, luôn cúi đầu trước những cường giả, nhưng lại rất lần lướt với những kẻ yếu hơn, mà Côn Bằng Yêu Vương cảm thấy rất mất mặt khi phải tiếp xúc với kiểu người như vậy. Dĩ nhiên, những sự nhục nhã mà Côn Bằng Yêu Vương dành cho Thanh Hỏa Yêu Vương chỉ là đơn phương. Thanh Hỏa Yêu Vương không dám phản kháng hay nói thêm gì cả. Tuy vậy, khi ở trước mặt người khác, Côn Bằng Yêu Vương lại có vẻ rất tôn trọng Thanh Hỏa Yêu Vương, hành động như là một người đồng hương thân thiết, có vẻ chăm sóc hắn, dù thực tế chỉ là làm bộ, vì cả hai đều đến từ cùng một thế giới, Thanh Việt Đại Thế Giới. Mặc dù các yêu vương khác đều biết điều này, nhưng vì ít khi gặp được ai từ cùng một tiểu thế giới lên yêu thần giới, nên họ đều coi đó là một điểm chung cần được tôn trọng. Ở yêu thần giới, việc gặp những người cùng đến từ một tiểu thế giới là vô cùng hiếm có. Những sinh linh từ các thế giới khác, như Diêm Phù thế giới, muốn phi thăng lên thiên đình, địa ngục hoặc yêu thần giới hầu như rất ít khi thành công, có khi ngàn vạn năm mới có một người làm được điều đó. Sau khi phi thăng lên yêu thần giới, nguy hiểm lại càng lớn, Vì vậy, việc này không dễ dàng chút nào. Cũng giống như các tiền bối trước đây khi phi thăng, họ đã phải đối mặt với những khó khăn không thể tưởng tượng, có khi là chiến đấu sinh tử, khiến cả một vùng trời đất bị hủy diệt. Trước đây, tất cả các yêu thần đều đã bị giết sạch. Thực tế, trong toàn bộ vạn yêu minh thành, số lượng yêu thần đến từ những thế giới nhỏ tương tự như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, những quan hệ này rất được các yêu vương coi trọng. Chính vì vậy, Xích Nguyệt Côn Bằng cũng không dám quá phận với Thanh Hỏa yêu vương, nhiều lắm chỉ là nhục mạ vài câu mà thôi. Ngô Dục trong lòng nghĩ, nếu có thể dụ dỗ Xích Nguyệt Côn Bằng ra ngoài, ta có thể thôn vệ hẳn, như vậy sẽ có cơ hội tiếp cận ba vị yêu vương cấp bậc thất thiên yêu vương. Dù Ngô Dục cảm thấy mình có thể đối phó với những tồn tại cấp thất thiên yêu vương, nhưng vì chưa từng thực chiến, hắn vẫn không hoàn toàn nắm rõ được thực lực của đối phương. Hơn nữa, đây là ba đầu thất thiên yêu vương, vì vậy, việc đi đối phó với chúng vẫn khiến Ngô Dục cảm thấy không chắc chắn. Nếu có thể thôn vệ Xích Nguyệt Côn Bằng, chiếm được trí nhớ của hắn, có lẽ sẽ thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến Cửu Anh, và quan trọng hơn là có thể tiếp cận được các yêu vương thất thiên để thăm dò tin tức mà thường ngày họ không biết. Vấn đề lớn nhất lúc này là làm sao dụ Xích Nguyệt Côn Bằng ra ngoài. Dù sao ở Minh Long vực này, Ngô Dục không thể hành động một mình, nếu không sẽ bị Địa Ngục Long Vương trừng phạt. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Ngô Dục trong thân phận Thanh Hòa yêu vương, hắn cũng không phải đối thủ của Côn Bằng yêu vương. Còn nếu phục hồi lại bản thể Ngô Dục tại Minh Long vực, đó lại càng là hành động tự sát, vì vậy hắn không thể làm như vậy được. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục cuối cùng đã nghĩ ra kế hoạch. Hắn quyết định để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề dẫn đầu rời khỏi Minh Long vực, tiến về khu vực trước đây nơi hắn đã lấy được đế yêu chi huyết để chuẩn bị bố trí cạm bẫy. Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng thiên vực vô tung, còn Dạ Hề Hề hóa thân thành Hắc Sa. Hai người không hề làm kinh động đến bất kỳ yêu vương nào trong vạn yêu minh thành, mà lặng lẽ rời đi, đi về phía khu rừng rậm đen tối trước đây. Để đối phó với Côn Bằng yêu vương, Ngô Dục cần phải dụ hắn ra ngoài, và vì sự ổn thỏa của kế hoạch, nhất định phải tiêu diệt Côn Bằng yêu vương ngay trong một đòn, không để hắn có cơ hội truyền tin tức gì ra ngoài. Vì thế, công việc này vô cùng khó khăn và cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Chủ yếu là một khi thông tin bị lộ ra dù chỉ một chút, Ngô Dục và đồng bọn sẽ không thể quay lại Minh Long vực, cũng sẽ không thể thu thập được thông tin về Cửu Anh. Vì vậy, hành động lần này tuyệt đối không được phép có sơ hở dù chỉ nhỏ nhất. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề chủ yếu chuẩn bị một số cạm bẫy, cùng với các thủ đoạn như gửi thông tin qua tiên phủ để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Chỉ cần Ngô Dục có thể dụ được Côn Bằng yêu vương đến, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Sau khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lên đường vài ngày, Ngô Dục liền ngụy trang thành Thanh Hỏa yêu vương, tiến về Xích Huyết yêu cung, trụ sở của Côn Bằng yêu vương, chuẩn bị dụ dỗ hắn ra ngoài. Bên ngoài Xích Huyết yêu cung, Thanh Hỏa yêu vương đến cầu kiến Côn Bằng yêu vương, và lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã rời đi được vài ngày, và bẫy đã gần như được bố trí xong. Do đó, Ngô Dục chỉ cần dụ Côn Bằng yêu vương đến khu rừng tối tăm kia là được. Ngô Dục hóa thân thành Thanh Hỏa yêu vương, đứng chờ bên ngoài Xích Huyết yêu cung một lúc. Sau một thời gian, một nữ yêu xinh đẹp xuất hiện, nhìn Ngô Dục với vẻ khinh miệt, liếc qua hắn một cái rồi nói, Côn Bằng đại vương đang tu luyện, nếu người muốn gặp thì chờ đi. Dù nàng chỉ là một nữ yêu hầu cận trong Xích Huyết yêu cung, nhưng đối với Thanh Hỏa yêu vương lại thể hiện thái độ khinh thường. Điều này không phải vì Thanh Hỏa yêu vương không có thực lực, mà vì những nữ yêu này căn bản không rời khỏi cung điện và ở ngay trong Xích Huyết yêu cung. Nàng ta đại diện cho Côn Bằng yêu vương, nếu ai muốn động đến nàng sẽ phải xem sắc mặt của Côn Bằng yêu vương. Đối mặt với Thanh Hỏa yêu vương, nàng ta sao có thể cho hắn vẻ mặt dễ chịu được. Ngô Dục cũng không tức giận. Trong trí nhớ của Thanh Hỏa yêu vương, hắn vốn rất kiêng kỵ Côn Bằng yêu vương. Về cơ bản, mọi hành động của Côn Bằng yêu vương đối với Thanh Hỏa yêu vương đều không gặp sự phản kháng. Thanh Hỏa yêu vương về cơ bản xem Côn Bằng yêu vương là một cấp trên thực sự, vì vậy Ngô Dục chỉ lặng lẽ chờ đợi bên ngoài Xích Huyết yêu cung. Thời gian trôi qua 3 tháng, cuối cùng Côn Bằng yêu vương cũng lười biếng bước ra. Sau khi thấy Thanh Hỏa yêu vương, Côn Bằng yêu vương tỏ vẻ khinh miệt, lười biếng hỏi, ngươi cái thằng danh con này tìm ta có chuyện gì? Lúc này xung quanh không có ai khác, hắn cũng chẳng cần phải giả vờ tốt với Thanh Hỏa yêu vương. Ngay lập tức hắn thả lỏng thái độ và hỏi với vẻ lười nhác, Côn Bằng yêu vương muốn xem thằng này có gì muốn nói. Nếu như không phải chuyện quan trọng, hắn nhất định sẽ dạy cho Thanh Hỏa yêu vương một bài học, để hắn biết rằng việc quấy rầy mình không có lợi gì. Ngô Dục quan sát Côn Bằng yêu vương trước mặt, hắn là một con quái vật khổng lồ, toàn thân phủ một lớp huyết sắc đỏ thẫm, lộ ra khí chất máu tanh và thân bí, khiến người ta phải kính sợ. Ngô Dục giả vờ nịnh nọt, làm ra vẻ mặt tươi cười, Côn Bằng lão đại, lần này ta đến có một bí mật muốn nói cho ngài. Bí mật này cho đến nay chỉ có mình ta biết, cho nên ta muốn mang nó hiến cho ngài. Bí mật, bí mật, bí mật, bí mật. Ánh mắt đỏ như máu, có vẻ có chút hứng thú hỏi. Ngô Dục không chút do dự, thẳng thắn nói, lúc trước tiểu nhân đã tìm được không ít đế yêu chi huyết ở một nơi bí ẩn. Ban đầu tiểu nhân định nuốt hết chúng, nhưng nghĩ lại, có lẽ Côn Bằng lão đại đang ở trong giai đoạn đột phá quan trọng. Nếu như có những đế yêu chi huyết này, biết đâu sẽ giúp lão đại đột phá, đạt được thất thiên yêu vương. Xích Nguyệt Côn Bằng nghe vậy, rõ ràng có chút hoài nghi. Loại đế yêu chi huyết vị sinh này, đối với hắn mà nói, là bảo vật cực kỳ hiếm có, cả ngàn năm cũng khó gặp được một lần. Nếu thực sự có thứ này, sao Thanh Hỏa yêu vương lại không tự mình nuốt lấy? Đương nhiên là thật, Ngô Dục, trong vai Thanh Hỏa yêu vương, vội vàng đáp, giọng đầy kích động, tiểu nhân sao dám lừa gạt Côn Bằng đại vương chứ? Những đế yêu chi huyết này, tiểu nhân hy vọng có thể hiếu kính đại vương, mong đại vương sau này chiếu cố tiểu nhân nhiều hơn, tiểu nhân sẽ vô cùng cảm kích. Lời của Ngô Dục khiến Xích Nguyệt Côn Bằng bắt đầu tin tưởng, vì hắn hiểu rõ tình trạng của Thanh Hỏa yêu vương ở Minh Long Vực. Mặc dù Thanh Hỏa yêu vương có thể khoe khoang ở Vạn Yêu Minh Thành, nhưng ở Minh Long Vực, vị trí của hắn chỉ ở tầng thấp nhất. Nếu như có thể nhận được sự chăm sóc của Côn Bằng, địa vị của Thanh Hỏa yêu vương chắc chắn sẽ tăng lên, ít nhất không còn bị coi thường như trước nữa. Hơn nữa, trong chuyện này chắc chắn không có âm mưu gì. Xích Nguyệt Côn Bằng thực sự hiểu rõ Thanh Hỏa yêu vương. Trong mắt hắn, Thanh Hỏa yêu vương chỉ là một con rối yếu ớt, không dám có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Nếu như có âm mưu mà bị phát hiện, chắc chắn Thanh Hỏa yêu vương sẽ không hề thoát chết. Đừng nói là Xích Nguyệt Côn Bằng, ngay cả Ngũ Thiên yêu vương ở Minh Long Vực cũng chẳng dám đắc tội với hắn. Vì thế, Côn Bằng không suy nghĩ nhiều, đồng ý với đề nghị của Ngô Dục. Đế yêu chi huyết quả thật rất quý giá, nếu có thể thu được, sẽ giúp hắn đột phá cảnh giới thất thiên yêu vương. Đã như vậy, dẫn đường đi. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng gạt ta, nếu không, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào. Côn Bằng yêu vương lại lùng hừ một tiếng, giọng đầy uy hiếp. Ngô Dục đã định đối phó với hắn và thôn phệ để thu thêm lợi ích, tất nhiên không quá để tâm đến lời uy hiếp này. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ như sợ hãi, vẻ mặt tỏ ra lo lắng, đồng thời ánh mắt ánh lên sự kích động và hưng phấn. Đại vương yên tâm, tiểu nhân sao dám lừa đại vương chứ? Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để đại vương thất vọng, chỉ hy vọng sau này đại vương có thể chiếu cố nhiều hơn. Tiểu nhân vô cùng cảm kích, còn những chỗ tốt tương tự, tất nhiên sẽ đều giao cho đại vương hưởng dụng. Lời hắn nói, vẫn khá có sức thuyết phục. Đối với Xích Nguyệt Côn Bằng mà nói, cơ hội để đột phá cảnh giới không nhiều. Nếu như Thanh Hỏa yêu vương thực sự trở thành thuộc hạ của hắn, đối với di mệnh của hắn mà nói, đây vẫn là một cơ hội rất tốt. Vì vậy, Côn Bằng yêu vương khoát tay áo, ra lệnh đuổi kịp Thanh Hỏa yêu vương. Hai người đi theo nhau, nhanh chóng rời khỏi phạm vi Minh Long Vực, rồi tiến ra ngoài khu vực Vạn Yêu Minh Thành. Khi đã ra ngoài vùng đó, Xích Nguyệt Côn Bằng cảm thấy khá thoải mái, vì dù sao, quanh đây đều là thế lực của Địa Ngục Long Vương, và những yêu vương mạnh mẽ khác cũng không dám dễ dàng động vào Vạn Yêu Minh Thành. Đặc biệt là bọn họ, những yêu vương của Minh Long Vực, dù là ở khu vực gần Vạn Yêu Minh Thành, bọn họ cũng tuyệt đối an toàn, không có ai dám can đảm động đến họ. Điều này khiến Xích Nguyệt Côn Bằng cảm thấy tự hào. Nếu không phải đang ở Vạn Yêu Minh Thành, thì ngoài kia vẫn còn không ít lục thiên yêu vương, bọn họ có thể tùy tiện xuất hiện và có thể tạo ra mối đe dọa cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không sợ. Nếu đối phương dám động thủ với yêu vương của Vạn Yêu Minh Thành, chỉ có con đường chết mà thôi. Ngô Dục hóa thành Thanh Hỏa yêu vương, trong suốt chuyến đi luôn giữ vững hình dáng của một yêu vương đích thực. Cùng Xích Nguyệt Côn Bằng, hắn tiếp tục di chuyển về phía khu vực hắc ám xâm lâm như trước. Trong suốt hành trình, hắn không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào, giống như thực sự là Thanh Hỏa yêu vương vậy. Mang theo vẻ hưng phấn và sự nịnh nọt, cả hai đi mãi về phía trước, dù Địa Ngục Long Vương ở ngay đó cũng không nhận ra Thanh Hỏa yêu vương thực ra là một người khác đang ngụy trang. Sau vài tháng, Ngô Dục cuối cùng dẫn Xích Nguyệt Côn Bằng vượt qua một vùng hắc hải, tiến gần đến khu vực rừng rậm hắc ám trời. Bên ngoài hư không khe hở gần như không tồn tại với Ngô Dục, nhưng hắn không thể trực tiếp đi qua mà phải giả vờ cẩn thận từng ly từng tí, dẫn Xích Nguyệt Côn Bằng tiến vào khu vực hắc ám. Mặc dù mấy tháng đối với yêu vương không đáng kể, nhưng Xích Nguyệt Côn Bằng bắt đầu có chút lo lắng. Lúc đầu, khi mới lên đường, tâm trạng của Côn Bằng yêu vương rõ ràng rất tốt, thái độ của hắn đối với Thanh Hỏa yêu vương cũng không tệ. Dù sao, có thể có cơ hội nuốt được loại đế yêu chi huyết này, hắn vẫn có thể coi Thanh Hỏa yêu vương là một thuộc hạ đáng giá. Nhưng hiện tại, thời gian trôi qua lâu như vậy, họ vẫn bay về phía trước mà không thấy dấu hiệu nào của đế yêu chi huyết. Điều này khiến Côn Bằng yêu vương ngày càng trở nên bực bội. Nhanh lên, phía trước là khu rừng rậm, đế yêu chi huyết chắc chắn nằm trên những chiếc lá của các cây cổ thụ trong đó. Thanh Hỏa yêu vương vội vàng nói, Nhận thấy Côn Bằng Yêu Vương sắp nổi giận, hắn phải nhanh chóng ổn định lại tình hình. Dù sao, hiện tại họ vẫn chưa đến được nơi mà Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy. Côn Bằng Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, không có đế yêu chi huyết, mới biết hậu quả rồi đấy. Sau này Minh Long Vực chắc chắn sẽ không còn chỗ cho ngươi nữa. Hắn cảm thấy bị lừa, bị đùa giỡn, và trong lòng vô cùng tức giận. Tuy nhiên, lúc này còn có cơ hội. Thanh Hòa Yêu Vương đã nói rằng đế yêu chi huyết nằm ở một mảnh hắc ám xâm lâm, và hiện giờ hắn đang xuyên qua nhiều khe hở hư không, phá vỡ các trận pháp, cuối cùng cũng đến gần khu vực đó. Nếu quả thật có đế yêu chi huyết, chuyến đi này coi như khá thành công. Nhưng khi hắn đến gần khu rừng hắc ám xâm lâm, chỉ cảm nhận được một chút hơi thở rất mỏng manh của đế yêu chi huyết, nhưng lại không hề thấy một giọt máu nào. Rõ ràng ở đây có vấn đề, tạp chủng, người dám dối gạt ta. Côn Bằng Yêu Vương lập tức biến sắc, mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ, toàn thân Côn Bằng đỏ thẫm tỏa ra một luồng khí tức làm người khác khiếp sợ. Vùng quanh hắn không có gió, nhưng từng lớp sóng đỏ thẫm vẫn lan tỏa ra, tựa như một cơn sóng thần từ máu tươi. Hắn đã nhận ra vấn đề ở đây. Đây không phải lỗi của Thanh Hỏa Yêu Vương, mà là có kẻ khác đang giở trò. Đế yêu chi huyết quả thực đã từng tồn tại ở đây, nhưng đó là chuyện từ lâu, có lẽ đã từ hàng ngàn năm trước. Thanh Hỏa Yêu Vương đã dối gạt hắn, những vết máu mà hắn nói là mới xảy ra, thực ra đã biến mất từ rất lâu. Điều này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn. Côn Bằng Yêu Vương tức giận, mặt tối sầm lại. Hắn không thể hiểu được tại sao Thanh Hỏa Yêu Vương lại dám hành động như vậy. Chắc chắn có một âm mưu ở đây. Vì thế hắn quyết định gửi một tín hiệu tiên phù, ít nhất để báo cho các yêu vương trong Minh Long Vực biết vị trí hiện tại của mình và những gì đã xảy ra. Điều này sẽ giúp họ chuẩn bị trước những tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, Côn Bằng Yêu Vương chưa biết rằng sự cố ngoài dự tính sẽ sớm xảy ra, và những chuẩn bị này có thể không đủ để bảo vệ hắn khỏi những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Chỉ tiếc, vừa khi hắn phát ra tín hiệu tiên phủ, liền phát hiện tín hiệu tiên phủ của mình còn chưa kịp phát đi, đã bị một tòa tiên trận ngăn cản, căn bản không thể gửi đi được. Hóa ra, khu rừng rậm tối tăm này đã bị cài đặt một cái tiên trận cạm bẫy. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã bố trí một cạm bẫy, đó chính là cấm kết giới tiên trận, có khả năng ngăn cản việc truyền tin bằng tiên phủ. Hiện tại Côn Bằng Yêu Vương nếu muốn truyền tin ra ngoài thì gần như là không thể, và nếu muốn trốn thoát càng không có khả năng. Ngô Dục trước đây đã xử lý qua không ít Lục Thiên Yêu Vương, thậm chí đã đánh bại ba gã Lục Thiên Yêu Vương liên thủ. Vì vậy, trong tình huống hiện tại, Côn Bằng Yêu Vương không thể nào gửi tin ra ngoài, kết cục của hắn gần như đã được định trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Thanh Hỏa Yêu Vương. Sinh Nguyệt Côn Bằng cuối cùng nhận ra rằng mình đã xa vào cạm bẫy, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm như nước. Khi trước mặt hắn xuất hiện một gã tiểu tử có vẻ như chỉ mới bước vào Thái Hư Yêu Cảnh không lâu, không, có lẽ phải nói là Thái Hư Tiên Cảnh. Sinh Nguyệt Côn Bằng ngạc nhiên, hai con mắt hắn sáng lên. Hắn không ngờ người trước mặt mình lại là một kẻ như vậy, tựa hồ không thuộc về yêu thần giới, không phải thuộc phạm vi yêu thần. Nhưng Thái Hư Tiên Cảnh đệ nhị trọng cảnh giới này, sao lại dám lớn mật như vậy, dám đến đây lập cạm bẫy để đối phó với hắn? Côn Bằng Yêu Vương, Côn Bằng Yêu Vương cười lạnh một tiếng, cảm thấy lần này người quyết định chắc chắn không phải Ngô Dục. Hắn nhìn quanh, nhưng không thấy gì khác ngoài bóng dáng của một người. Lục Thiên Yêu Vương cấp bậc của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là thứ mà họ tạm thời không thể đối phó được. Nếu xuất hiện, hai người này sẽ bị Ngô Dục liên lụy, và nếu bị đối phương ép chế thì sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, sau khi bố trí cạm bẫy, hai người sẽ không xuất hiện mà chỉ quan sát tình hình từ bên ngoài trận pháp tiên trận. Hiện tại, Ngô Dục đã biến thành bản thể, không thể nói thêm gì với Xích Nguyệt Côn Bằng. Đã làm đến mức này, giờ chỉ còn cách nuốt chửng Xích Nguyệt Côn Bằng để có thể tiếp tục. Nếu không, một khi lộ ra tin tức, bọn họ sẽ chỉ có con đường chết. Chắc người rất kỳ quái, tại sao ta lại lừa ngươi đến đây? Ngươi không hỏi sao? Ngô Dục lên tiếng khi chuẩn bị ra tay. Vì sao? Xích Nguyệt Côn Bằng vẫn có chút tò mò, mặc dù lúc này hắn cảm thấy người trước mặt thật đáng cười, chỉ với Thái Hư Tiên cảnh đệ nhị trọng mà dám phục kích hắn, nhưng hắn vẫn muốn biết thêm một chút. Đáng tiếc, Ngô Dục căn bản không trả lời câu hỏi vì sao của hắn. Câu hỏi này chỉ là để phân tán sự chú ý của đối phương, khiến hắn buông lỏng cảnh giác một chút. Khi Côn Bằng Yêu Vương hỏi lại vì cái gì, Ngô Dục đã không chút do dự mà ra tay. Lập tức hư không thế giới bắt đầu thay đổi, hư không nghịch chuyển, yên vân ấn, nên lúc đối phương mất cảnh giác, Ngô Dục cuối cùng phát động tấn công. Dù hắn có thể trực tiếp chiến đấu với Côn Bằng Yêu Vương và đánh bại đối phương, nhưng nếu có thể làm cho cuộc chiến trở nên đơn giản hơn, tại sao lại không làm? Côn Bằng Yêu Vương nhìn Ngô Dục và đánh giá cảnh giới của hắn là quá yếu. So với mình, hắn thấp hơn tận 4 trọng cảnh giới, nên dù trong lòng có đề phòng, hắn cũng không quá lo lắng. hắn chỉ cẩn thận phòng bị những đối thủ xấu mặt có thể xuất hiện từ đâu đó. Tuy nhiên, lần này không có đối thủ nào ẩn nấp, chỉ có mỗi Mô Dục. Sau khi hư không nghịch chuyển, sức mạnh của Côn Bằng Yêu Vương trong thế giới hư không đã bị hạn chế, không còn mạnh mẽ như lúc trước. Quan trọng hơn, hắn không kịp phản ứng lại, làn da đỏ thẫm của hắn bị Yên Vân Ấn đánh nát, huyết nhục vỡ vụn trong tích tắc, không có chút năng lực phản kháng nào. Sức mạnh của Côn Bằng Yêu Vương bị Yên Vân Ấn hoàn toàn nghiền nát, đôi mặt đỏ của hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Dù hắn có muốn phản kháng, nhưng đã không còn sức mạnh để làm vậy. Cơ thể hắn bị Yên Vân Ấn hoàn toàn tàn phá, và trong khoảnh khắc, toàn bộ sức mạnh của hắn đã trôi đi. Sau đó, hắn chỉ còn thấy cảnh tượng cuối cùng trong đời. Vốn dĩ trong mắt hắn, Mô Dục chỉ là một tiên nhân nhỏ bé, nhưng giờ đây lại biến thành một con cự thú khổng lồ, gầm thét lao tới. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, Mô Dục đã hoàn toàn tiêu diệt Côn Bằng Yêu Vương. Đối với Mô Dục, hành động này hoàn toàn chỉ vì muốn thu được trí nhớ của đối phương. Còn về cảm ngộ đạo lý và lực lượng của Côn Bằng Yêu Vương, đối với Mô Dục hiện tại đã không còn giá trị lớn. Dù sao, Mô Dục đã từng hấp thụ thi thể của đế yêu, mà so với thi thể của đế yêu, Côn Bằng Yêu Vương đúng là kém xa. Ngay cả khi so với những kẻ như Hồn Kim Yêu Vương hay Kim Tê Yêu Vương, Côn Bằng Yêu Vương cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Sau khi thôn phệ hắn, sự tăng trưởng trong thực lực của Mô Dục là rất hạn chế. Tuy vậy, việc có được trí nhớ của Côn Bằng Yêu Vương cũng không phải là điều tồi tệ. Mô Dục bắt đầu tiêu hóa trí nhớ của Côn Bằng Yêu Vương ngay trong khu rừng hắc ám. Rất nhanh, hắn phát hiện rằng trí nhớ về Cửu Anh mà Côn Bằng Yêu Vương sở hữu cũng giống như trí nhớ của Thanh Hỏa Yêu Vương. Hóa ra, vào một thời điểm trước đây, Cửu Anh đã gặp một mặt của Côn Bằng Yêu Vương, nhưng sau đó lại không gặp lại. Chưa kể, cảnh tượng đó trong trí nhớ của Côn Bằng Yêu Vương giống hệt với những gì Thanh Hỏa Yêu Vương đã nhớ được. Cửu Anh, trong thật chất pháp, có vẻ ngây ngô, và sau khi Điện Ngục Long Vương giới thiệu qua loa, đã vội vã mang Cửu Anh đi, vẫn không biết tình hình của Cửu Anh ra sao. May mắn là thân phận của Côn Bằng Yêu Vương cao hơn nhiều so với Thanh Hỏa Yêu Vương, có thể tiếp xúc với ba thất thiên yêu vương. Mô Dục vẫn còn chút vui mừng, hiện tại chỉ cần về Minh Long Vực, sau đó tiếp xúc với ba thất thiên yêu vương, xem có thể moi ra được chút ít thông tin. Sau khi Mô Dục hoàn toàn nắm giữ trí nhớ của Côn Bằng Yêu Vương, hắn liền yêu cầu Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề phá bỏ cấm kết giới tiên trận, để không còn sơ hở hay dấu vết nào, tránh bị người khác nghi ngờ. Động tác lần này thành công, có thể trở về Minh Long Vực, Mô Dục nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Tuy nhiên, vừa nói xong, Mô Dục lại nhận thấy hai quả tín hiệu tiên phủ bay đến, một cái là của Thanh Hỏa Yêu Vương, cái còn lại là của Côn Bằng Yêu Vương. Điều này khiến Mô Dục cảm thấy bất an, có một dự cảm không lành. Quả nhiên, khi hắn phân biệt nhận tín hiệu tiên phủ của Thanh Hỏa Yêu Vương và Côn Bằng Yêu Vương, mở ra xem, nội dung bên trong chính là Địa Ngục Long Vương yêu cầu bọn họ nhanh chóng phản hồi về Minh Long Vực. Liệu có chuyện gì xảy ra? Điều này khiến Mô Dục cảm thấy khó xử. Dù hắn ngụy trang tài tình, nhưng vẫn chỉ có thể giả dạng thành một trong những yêu vương, là Thanh Hỏa Yêu Vương hay Côn Bằng Yêu Vương. Câu hỏi này không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì với thân phận Côn Bằng Yêu Vương, hắn không thể lại dùng thân phận Thanh Hỏa Yêu Vương. Tuy nhiên khi về Minh Long Vực, nếu tất cả yêu vương tập hợp mà Thanh Hỏa Yêu Vương lại vắng mặt, hắn rất có thể sẽ bị nghi ngờ. Ít nhất theo quy củ của Địa Ngục Long Vương, việc yêu vương tự giết lẫn nhau là điều tối kỵ, chỉ có thể về trước, xem tình huống thế nào. Dù sao không thể không về, cũng chỉ có thể lợi dụng thân phận Côn Bằng Yêu Vương. Đến lúc đó, nếu Địa Ngục Long Vương hỏi về Thanh Hỏa Yêu Vương, sẽ tùy cơ ứng biến. Nam Sơn Vọng Nguyệt phân tích, chỉ có thể như vậy. Ngô Dục gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Lúc trước hắn còn muốn thăm dò từ từ, tìm hiểu thông tin liên quan đến Cửu Anh, nhưng hiện tại, từ ngữ trong tín hiệu tiên phù của Địa Ngục Long Vương có vẻ như có chuyện quan trọng cần làm, không thể chậm trễ, phải về Minh Long Vực trước. Ngô Dục ngụy trang thành Côn Bằng Yêu Vương, nhanh chóng bay về phía Vạn Yêu Minh Thành. Cùng lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tiến vào Phù Sinh Tháp tạm nghỉ ngơi, còn chuyện bên ngoài sẽ để Ngô Dục xử lý. Mấy tháng sau, cuối cùng Vạn Yêu Minh Thành cũng xuất hiện trước mắt Ngô Dục. Hắn không ngừng cưỡi ngựa trở về Minh Long Vực. Trong thời gian này, Địa Ngục Long Vương đã thúc giục hai lần. Điều này khiến Ngô Dục trong lòng có một cảm giác mơ hồ, như thể sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện lớn tại Minh Long Vực. Khi trở lại Minh Long Vực, Ngô Dục phát hiện rằng tất cả các yêu vương đã có mặt, chỉ còn lại Côn Bằng Yêu Vương và Thanh Hỏa Yêu Vương chưa đến. Hiện tại, Ngô Dục đã quay lại dưới thân phận Côn Bằng Yêu Vương, trở thành người cuối cùng có mặt trong trận. Vì vậy, chỉ còn mỗi Thanh Hỏa Yêu Vương vẫn chưa xuất hiện. Lúc này Địa Ngục Long Vương đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục, và sự xuất hiện này có vẻ rất khẩn cấp, khiến cho Địa Ngục Long Vương đang chờ đợi. Tuy đã từng nghe qua về Địa Ngục Long Vương từ trí nhớ của Côn Bằng Yêu Vương và Thanh Hỏa Yêu Vương, nhưng khi Ngô Dục chính thức nhìn thấy, vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Trước mặt hắn là Địa Ngục Long Vương, với thân thể đen kịt, chín đầu của Minh Long Địa Ngục hiện ra, tỏa ra một khí thế cực kỳ khủng bố. Hắn giống như một sinh linh đến từ U Minh. Trên chín cái đầu của Địa Ngục Long Vương có chín đôi đồng tử, và cặp đồng tử giữa chúng dường như ẩn chứa sức mạnh từ địa ngục, là một loại lực lượng âm u khủng khiếp. Đứng trước Địa Ngục Long Vương, Ngô Dục cảm thấy mình giống như một con kiến, không cần phải nói gì thêm, vì hắn đang sử dụng thân phận Côn Bằng Yêu Vương. Lục Thiên Yêu Vương và Bát Thiên Yêu Vương đều chỉ có thể cách xa hai cảnh giới so với Địa Ngục Long Vương. Dù Ngô Dục dùng bản thể của mình với khả năng chống lại Thất Thiên Yêu Vương, nhưng đối mặt với Địa Ngục Long Vương lúc này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Đây chính là cấp độ gần với Vĩnh Sinh Đế Yêu, thậm chí Địa Ngục Long Vương đã có những hiểu biết nhất định về cảnh giới đó, một sự khác biệt rõ rệt so với các yêu vương bình thường. Ngay cả Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân, Minh Vũ Thú ba đầu Thất Thiên Yêu Vương trong Minh Long Vực, tất cả yêu vương nơi đây đều tỏ ra vô cùng cung kính trước Địa Ngục Long Vương, không dám động đậy. Chỉ khí thế từ Địa Ngục Long Vương đã đủ khiến tất cả yêu vương ở đây sợ hãi. Ngô Dục cũng cảm nhận được sự áp bức từ khí tức khủng khiếp này, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn bước nhanh đến trước mặt Địa Ngục Long Vương, giọng có chút run rẩy nói: "Ta trở về đã chậm, kính xin thứ tội." Không phải là hắn sợ, mà là vì khi Côn Bằng Yêu Vương đối mặt với Địa Ngục Long Vương, chắc chắn sẽ có chút run rẩy, vì vậy hắn mới có thái độ như vậy. Đối với Ngô Dục, loại tồn tại này cũng không phải là chưa từng gặp qua, ít nhất là khi ở Thiên Đình, những vị sinh đế tiên còn đáng sợ hơn cả Địa Ngục Long Vương. Chỉ cần có một Địa Ngục Long Vương thì cũng không thể nào khiến Ngô Dục phải sợ hãi. Tuy nhiên, để giả dạng thành Côn Bằng Yêu Vương, Ngô Dục không thể không làm vậy. Đây là một vị trí tôn, kẻ khống chế tất cả yêu vương trong Minh Long Vực. Dù Ngô Dục có dùng bản thể để đối đầu, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Địa Ngục Long Vương chỉ cần một chiêu là có thể giết chết Ngô Dục. Nếu sự thật bị bại lộ, Ngô Dục chỉ còn cách dựa vào cân đầu vân, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhìn thấy Côn Bằng Yêu Vương trở về, Địa Ngục Long Vương lập tức đưa ánh mắt sắc như dao về phía hắn, một luồng khí thế áp đảo đầy kinh khủng dâng lên, bao trùm xung quanh, khiến không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Côn Bằng Yêu Vương lại run, xem ra, hắn đã nhận ra mình đã làm trễ nãi chuyện của Địa Ngục Long Vương, nên giờ đây có chút hoảng sợ, vẻ mặt đầy lo lắng. Cùng lúc đó, Ngô Dục nhìn thấy Địa Ngục Long Vương, quả nhiên, đứng phía sau là Cửu Anh với vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Địa Ngục Long Vương. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục không khỏi nóng vội, nhưng hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể để lộ sự sốt ruột, nếu không có thể gây ra sai lầm lớn. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình của Cửu Anh như thế nào, cần phải xác minh mọi thứ thêm nữa. Địa Ngục Long Vương hừ lạnh một tiếng, một sát ý mơ hồ nhập đến, nhưng có lẽ là vì Địa Ngục Long Vương yêu cầu bọn yêu vương trở về vì có việc, nên hắn không động thủ mà chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi có biết Thanh Hỏa Yêu Vương ở đâu không?" Câu hỏi của Địa Ngục Long Vương rõ ràng đã nghi ngờ điều gì đó. Bởi vì theo cách nói của hắn, khi nhận được tín hiệu tiên phủ của Địa Ngục Long Vương, chỉ cần 3 tháng, yêu vương bọn họ sẽ phải tề tụ đầy đủ. Lần này, Côn Bằng Yêu Vương rõ ràng đã đến muộn, còn Thanh Hỏa Yêu Vương thì không thể nào chậm hơn hắn. Nếu giờ này mà vẫn chưa tới, có thể là có sự cố gì đó ngoài ý muốn. Bình thường, khí chất của Vạn Yêu Minh Thành rất thích hợp cho bọn yêu vương tu luyện, nên bọn họ thường không rời đi quá xa. Lần này Côn Bằng Yêu Vương cũng đã chậm hơn so với dự đoán nhiều. Thanh Hỏa Yêu Vương, ta không biết hắn ở đâu. Ngô Dục, giả dạng Côn Bằng Yêu Vương, lo sợ đáp lại, tỏ ra không biết gì. Đây chính là điều mà hắn lo lắng nhất, nhưng nghĩ lại, có lẽ không ai biết Thanh Hỏa Yêu Vương thực sự là cùng hắn đi ra. Vì vậy, chỉ cần kiên trì nói không biết là ổn. Chuyện này nếu tiếp tục điều tra cũng chỉ có thể đi vào ngõ cụt. Nhưng điều khiến Ngô Dục bất ngờ là, ngay lúc này, một Lục Thiên Yêu Vương đứng dậy. Đó là một con yêu lớn với thân hình khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi một màu đen kịt. Những chiếc râu dài từ cơ thể rũ xuống, trông rất hung ác và đáng sợ. Toàn thân nó như bao phủ bởi một lớp chất độc, và quan trọng nhất là trên đầu nó có hơn vạn con mắt, mỗi con mắt đều giống như con mắt của quỷ thần từ địa ngục, tỏa ra một ánh nhìn, khiến người ta sợ hãi. Đây chính là Vạn Nhãn Minh Trùng, hay còn gọi là Vạn Minh Yêu Vương, một Lục Thiên Yêu Vương của Minh Long Vực. Bình thường, quan hệ của nó với Côn Bằng Yêu Vương không mấy tốt, thậm chí trước đây họ từng xung đột vì một vấn đề nào đó. Lúc này, Vạn Minh Yêu Vương đứng dậy, cười mỉa mai nói: "Côn Bằng, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì vậy? Mấy tháng trước, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng Thanh Hỏa Yêu Vương rời khỏi Minh Long Vực. Nếu nói không ai biết hắn ở đâu, thì chỉ có ngươi mà thôi. Đáng tiếc lúc ấy không theo ngươi đi, không biết các ngươi định làm gì, nếu không thì giờ cũng có thể biết rõ Thanh Hỏa Yêu Vương hiện giờ ra sao rồi." Nghe lời này, hai đôi mắt của Địa Ngục Long Vương lập tức híp lại, Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Địa Ngục Long Vương, bao phủ Côn Bằng Yêu Vương. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng rằng Địa Ngục Long Vương đang rất tức giận, không nghi ngờ gì nữa. Lừa dối chính là một tội lớn, nếu như ngươi thành thật khai báo, có lẽ còn có thể được tha thứ. Tuy nhiên, hiện giờ dù có lộ ra sự thật hay là Côn Bằng Yêu Vương trêu chọc Địa Ngục Long Vương gây ra cơn thịnh nộ, thì cũng sẽ bị chém giết. Điều này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mọi hành động tiếp theo của hắn. Do đó Ngô Dục không thể để mất thân phận Côn Bằng Yêu Vương dễ dàng như vậy. Đại vương thứ tội. Ngô Dục vội vàng thay đổi giọng điệu đáp lại, Thanh Hỏa Yêu Vương trước đây đã bị ta giết chết và có lý do đằng sau. Khi nghe Ngô Dục nói vậy rằng Thanh Hỏa Yêu Vương đã bị hàn giết, Địa Ngục Long Vương và những yêu vương đứng xung quanh đều ngạc nhiên. Họ không thể ngờ rằng hắn lại dám làm điều này. Cần phải biết trong Minh Long Vực, yêu vương cầm giết lẫn nhau, nếu bị phát hiện kết quả sẽ là bị trục xuất khỏi Minh Long Vực. Tuy nhiên, vì Ngô Dục đang đối diện với Địa Ngục Long Vương và có vẻ như Địa Ngục Long Vương có việc muốn giao cho hắn nên có thể tạm thời không giết hắn ngay, nếu không hắn đã hành động từ trước. Nghe Ngô Dục giải thích, Địa Ngục Long Vương hừ một tiếng tức giận, có lý do gì, hắn đã trêu chọc người sao? Dù sao thì Thanh Hỏa Yêu Vương cũng là một thành viên của Minh Long Vực, mặc dù không phải là nhân vật quan trọng đối với Địa Ngục Long Vương nhưng cũng liên quan đến uy tín của hắn và quy củ của Minh Long Vực. Cho tới nay, không yêu vương nào dám tự ý giết nhau, nếu điều này bị phát hiện, sẽ rất dễ tạo ra rắc rối lớn. Vì vậy, Địa Ngục Long Vương hiện tại đang suy nghĩ về cách xử lý Côn Bằng Yêu Vương. Mấu chốt là xem Côn Bằng Yêu Vương có thể đưa ra lý do gì để giải thích cho cái chết của Thanh Hỏa Yêu Vương. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi thẳng thắn nói, vì ta từng nhiều lần nhục mạ Thanh Hỏa Yêu Vương, gần đây hắn cảm thấy không cam lòng, nên đã tìm được một chỗ cấm địa, dùng đế yêu chi huyết để lừa gạt ta, dụ dỗ ta vào đó rồi phong ấn vĩnh viễn. Hắn làm vậy vì ôm hận, nhưng hành động của hắn thật quá mức, may mà ta phát hiện kịp thời, nếu không ta đã không thể trở về. Trong lúc tức giận ta đã giết hắn. Đây là lý do mà Ngô Dục đưa ra. Hắn đã có được trí nhớ của Xích Nguyệt Côn Bằng, biết rõ người này nóng nảy, cho nên hành động giết Thanh Hỏa Yêu Vương trong cơn phẫn nộ cũng rất hợp lý. Điều này không khiến hắn bị lộ sơ hở gì. Nghe xong, các yêu vương xung quanh im lặng, họ đều tò mò muốn xem Địa Ngục Long Vương sẽ xử lý Côn Bằng Yêu Vương như thế nào. Tuy nhiên, Kim Phong Yêu Vương, người có chút liên quan đến Thanh Hỏa Yêu Vương, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ trong thời gian này không gặp được Thanh Hỏa Yêu Vương, và sau này cũng không thấy hắn. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện Côn Bằng Yêu Vương kể lại, hắn lại cảm thấy khinh thường. Thanh Hỏa Yêu Vương thực sự cho rằng mình có năng lực gì lớn lao đến mức dám dàn xếp kế hoạch lừa Côn Bằng Yêu Vương, đúng là muốn chết mà. Kim Phong Yêu Vương có chút cảm giác ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng cũng không quá để tâm, vì hắn nghĩ rằng Thanh Hỏa Yêu Vương chính là tự tìm cái chết mà thôi. Địa Ngục Long Vương nghe xong lý do, sắc mặt không thay đổi, không thể đoán được hắn muốn làm gì. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức ra tay. Chín cái đầu của Địa Ngục Long Vương đồng loạt phát ra khí tức kinh khủng, một luồng ánh sáng đen tối từ một đầu rồng trong số đó bắn ra, trực tiếp phá vỡ không gian, lao thẳng về phía Ngô Dục đang giả dạng là Côn Bằng Yêu Vương. Ngô Dục có thể cảm nhận được lực lượng khủng khiếp trong đó, khiến cho tất cả các yêu vương xung quanh đều phải sợ hãi. Đây mới chỉ là một phần chín sức mạnh của Địa Ngục Long Vương, chưa phải toàn lực. Tuy nhiên, ngay cả ba đầu Thất Thiên Yêu Vương cũng cảm thấy sự uy hiếp kinh khủng, và họ hoàn toàn không thể ngăn cản được một chiêu này. Tuy vậy, các yêu vương cũng nhận ra rằng trong lần công kích này, Địa Ngục Long Vương không mang theo sát khí, rõ ràng là chỉ muốn khiển trách Côn Bằng Yêu Vương một phen, chứ không có ý định giết hắn. Khi ánh sáng đen kịt chiếu vào người Côn Bằng Yêu Vương, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên bị chấn động mạnh, máu thịt xé nứt, cơ thể khổng lồ màu đỏ thắm giờ đây trở nên lấp lánh một màu đỏ yêu dị. Đó chính là máu tươi nhuộm đỏ thân hình. Nhưng rõ ràng Côn Bằng Yêu Vương vẫn chưa bị chém giết ngay lập tức. Địa Ngục Long Vương cũng không có ý định giết hắn, mà chỉ muốn trọng thương và khiển trách hắn mà thôi. Xích Nguyệt Côn Bằng chém giết Thanh Hỏa Yêu Vương của Minh Long Vực, tội không thể tha. Từ nay về sau, ngươi sẽ bị phong ấn tại Minh Long Vực trong 10000 năm, không được rời khỏi nửa bước, nếu không sẽ bị giết không tha. Địa Ngục Long Vương lại lùng tuyên án hình phạt đối với Côn Bằng Yêu Vương. Hình phạt này rõ ràng là khá nhẹ. Ngô Dục không biết liệu Địa Ngục Long Vương có tin lời hắn nói hay không, nhưng từ thái độ của Địa Ngục Long Vương có thể thấy rõ ràng rằng hắn vẫn giữ Côn Bằng Yêu Vương lại vì còn hữu dụng, nếu không chắc chắn sẽ giết ngay lập tức để răn đe, làm gương cho các yêu vương khác. Lúc này Ngô Dục toàn thân đầy máu tươi, nhưng hắn không nói gì thêm mà chỉ giả bộ lạnh run. Thực ra cảm giác đau đớn này đối với hắn không là gì so với những gì hắn từng trải qua khi tu luyện Vĩnh Sinh Kim Cương Bất Tử Bất Diệt. Những đoạn đau đớn từ vô số ánh đao thép cắt xé cơ thể hắn còn tàn nhẫn hơn gấp bội so với những thống khổ này, hiện tại chẳng đáng là gì. Tất nhiên đối với Địa Ngục Long Vương mà nói, nỗi thống khổ mà Côn Bằng Yêu Vương đang chịu đựng có vẻ khá nghiêm trọng, đây chính là điểm mạnh của Ngô Dục. Trong cùng một cảnh giới, người khác gần như không thể là đối thủ của hắn, và hắn có thể khiêu chiến với đối thủ mạnh hơn mình nhiều cảnh giới, không phải do thực lực dễ dàng có được, mà là nhờ vào quá trình rèn luyện qua những đau đớn, thử thách khắc nghiệt. Tu luyện vĩnh sinh kim cương bất tử bất diệt không gì có thể so sánh với những thử thách mà Ngô Dục từng gặp phải, vì vậy nỗi đau hiện tại chỉ giống như gãi ngứa đối với hắn. Nhưng Ngô Dục vẫn giả bộ đau đớn, run rẩy, vì theo trí nhớ của Côn Bằng Yêu Vương, hắn biết rằng vị yêu vương này rất ít khi chịu đựng những thống khổ như vậy. Vì thế hành động của hắn không có gì nghi ngờ, hoàn toàn phù hợp với cách cư xử của Côn Bằng Yêu Vương. Do đó, thân phận của hắn không bị bại lộ và Địa Ngục Long Vương sẽ không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc bị phong ấn tại Minh Long Vực trong một vạn năm vẫn là một hình phạt nhẹ, cho thấy Địa Ngục Long Vương có những đại sự quan trọng cần yêu vương thực hiện. Vì thế hắn chỉ thi hành hình phạt nhẹ để không làm gián đoạn công việc lớn. Đối với Ngô Dục mà nói, hình phạt này không có gì đáng ngại. Ngô Dục biết rằng nếu muốn rời khỏi Minh Long Vực, hắn có thể đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, một khi đã rời đi, Địa Ngục Long Vương cũng sẽ không thể tìm ra được Côn Bằng Yêu Vương nữa. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục chắc chắn sẽ không từ bỏ thân phận Côn Bằng Yêu Vương này, vì nó rất quan trọng đối với hắn. Hắn lặng lẽ nhìn thần sắc đơn giản của Cửu Anh, người theo sau Địa Ngục Long Vương, trong lòng thầm thề phải tìm ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Cửu Anh. Nếu như hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Ngô Dục nhất định sẽ cứu hắn ra. Hiện tại, Ngô Dục cũng không cho rằng việc đánh bại Địa Ngục Long Vương là chuyện không thể làm được. Mọi thứ còn phải chờ xem Địa Ngục Long Vương sẽ giao cho bọn yêu vương này nhiệm vụ gì, và liệu Ngô Dục có thể tìm ra cơ hội nào từ đó hay không. Sau khi khiển trách Côn Bằng Yêu Vương, Địa Ngục Long Vương xác định rằng Thanh Hỏa Yêu Vương sẽ không quay lại, rồi tuyên bố rằng lần này triệu tập tất cả yêu vương là để làm một việc quan trọng. Hôm nay, tại Minh Long Vực, ta cần xây dựng một tòa thái cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận. Để xây dựng trận pháp này, cần có sự hỗ trợ của tất cả các người. Mỗi người sẽ phụ trách một phần riêng biệt. Sau đây ta sẽ thông báo chi tiết nhiệm vụ cho từng người. Khi Địa Ngục Long Vương thông báo tin này, rất nhiều yêu vương cảm thấy khó hiểu. Thái cổ Ma Long, Phệ Thiên Vô Cực Trận là gì? Đây là một trận pháp mà họ chưa bao giờ nghe nói đến, và tên gọi của nó nghe có vẻ âm u, giống như một ma trận chứ không phải tiên trận. Hơn nữa, họ không biết trận pháp này có tác dụng gì, lại còn mỗi người chỉ phụ trách một phần nhỏ trong đó, vì vậy rất khó để họ có thể nhận ra được hiệu quả toàn bộ của trận pháp. Địa Ngục Long Vương đã chia việc bố trí trận pháp này thành 40-50 phần. Tất cả yêu vương ở Minh Long Vực đều phải tham gia một phần của công việc, và như vậy, tốc độ hoàn thành trận pháp sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu chỉ có Địa Ngục Long Vương tự mình làm thì tuy có thể giữ bí mật, nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Việc chia ra như vậy, tuy không thể tăng tốc độ gấp 40-50 lần, nhưng ít nhất cũng giúp tăng tốc độ lên 20-30 lần. Đây là một sự cải thiện lớn. Rõ ràng là Địa Ngục Long Vương đang rất gấp rút, Ngô Dục thì càng thêm nghi ngờ. Không hiểu Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận rốt cuộc có tác dụng gì. Hắn cảm thấy Địa Ngục Long Vương muốn nhanh chóng hoàn thành việc bố trí trận pháp này, nhưng lại giấu giếm hiệu quả của nó đối với tất cả yêu vương. Mặc dù tất cả yêu vương đều rất ngạc nhiên, họ cũng không dám hỏi thêm gì. Rõ ràng là Địa Ngục Long Vương sẽ không tiết lộ mục đích thực sự của trận pháp này, nhưng chính vì vậy, sự hiếu kỳ trong lòng họ càng tăng lên. Một số yêu vương bắt đầu suy nghĩ, liệu Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận có thể là một trận pháp có hại đối với họ? Có phải Địa Ngục Long Vương đang có âm mưu gì, muốn thông qua trận pháp này để đạt được một mục đích bí mật không thể để ai biết? Các yêu vương trong lòng đều có chút lo sợ, cảm giác như thể mình sẽ bị bán đứng và giúp người khác kiếm lợi. Về phần Ngô Dục, hắn cảm nhận được một sự lo lắng trong lòng, thầm nghĩ rằng trận pháp Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực này có thể liên quan đến Cửu Anh, người đang đi theo Địa Ngục Long Vương. Bởi vì hiện tại, Cửu Anh thật sự rất khác thường, dù nói là nghĩa tử của Địa Ngục Long Vương, nhưng nhìn kỹ cũng không thể nhận ra được. Thậm chí có thể nói, hiện tại Cửu Anh giống như một con rối không có ý thức, mọi người không thể hiểu rõ được, không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn. Đối với các yêu vương ở Minh Long Vực, lúc đầu họ chỉ thấy Cửu Anh như vậy, dù có chút kỳ lạ nhưng không ai suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, với Ngô Dục đây là một điều không bình thường. Trận pháp Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực chắc chắn có vấn đề, và rất có thể liên quan đến Cửu Anh. Đáng tiếc là, dù Ngô Dục hay các yêu vương khác, mặc dù trong lòng họ có nghi ngờ nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Họ chỉ có thể giữ những câu hỏi đó trong đầu. Đương nhiên, đối với các yêu vương khác, trận pháp tiên này không hề gây nguy hiểm lớn cho họ, vì vậy cũng không ai quá lo lắng. họ chỉ tò mò mà thôi. Đây là đỉnh cấp thái hư tiên trận, mỗi người sẽ phụ trách một bộ phận, độ khó không lớn, chỉ cần vài năm là có thể hoàn thành. Địa ngục Long Vương nói xong, rồi vẫy tay gọi Côn Bằng Yêu Vương. Ngô Dục vội vàng đi tới, và ngay sau đó Địa ngục Long Vương sẽ hướng hắn giải thích chi tiết về phần nhiệm vụ mà hắn cần làm. Phần quan trọng nhất của trận pháp này chắc chắn là Địa ngục Long Vương tự mình làm, nhưng theo lời của Địa ngục Long Vương, trận pháp Thái Hư Tiên cần đến vài năm để hoàn thành. Đây là một công việc lớn với nhiều yêu vương cùng tham gia giúp đỡ. Nếu chỉ có Địa ngục Long Vương làm một mình, dù tốc độ bày trận của hắn có nhanh gấp đôi các yêu vương khác, thì cũng cần vài trăm năm mới có thể hoàn thành. Chẳng mấy chốc Ngô Dục biết rõ nhiệm vụ của mình. Vì hắn đã giết Thanh Hỏa Yêu Vương, nên Địa ngục Long Vương trực tiếp giao phần nhiệm vụ mà trước đó Thanh Hỏa Yêu Vương định phụ trách cho Ngô Dục. Nói cách khác, Ngô Dục sẽ phải đảm nhận hai phần nhiệm vụ của hai yêu vương trong trận pháp này. Rất nhanh, Địa ngục Long Vương cũng sẽ phân công các yêu vương khác phụ trách phần việc của họ. Cuối cùng, Địa ngục Long Vương lại lùng tuyên bố, ai nếu chậm nhất hoàn thành nhiệm vụ của mình, người đó phải rời khỏi Minh Long Vực ngay lập tức. Đây rõ ràng là một lời tuyên bố về sự nghiêm trọng mà Địa ngục Long Vương dành cho trận pháp Thái Hư Tiên. Nếu ai trong quá trình lập tiên trận mà tham ô, ăn bớt nguyên vật liệu hoặc lười biếng, thì hậu quả chính là bị trục xuất khỏi Minh Long Vực. Đây không phải là chuyện đùa, mà đối với rất nhiều yêu vương, đó là một hình phạt vô cùng nghiêm trọng. Vốn dĩ, họ là yêu vương của Minh Long Vực, xung quanh các yêu vương khác cũng không dám đắc tội với họ. Nhưng một khi bị trục xuất khỏi Minh Long Vực, những yêu vương trước đây mà họ đã đắc tội sẽ liên tục trả thù. May mắn là, các yêu vương khác dường như cũng biết rằng Côn Bằng Yêu Vương đã nhận nhiệm vụ lớn, kể cả việc chăm sóc cả Thanh Hỏa Yêu Vương. Một mình hắn phải đảm đương hai phần công việc, cho nên dù có ngựa không dừng vó trong việc lập tiên trận, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Điều này khiến các yêu vương khác nhẹ nhõm, vì khi Côn Bằng Yêu Vương còn ở đây, họ sẽ không phải lo lắng bị bỏ lại phía sau. Dù có bị chậm lại, họ cũng không thể là những người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm họ cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn đầy áp lực, bởi vì rõ ràng Địa ngục Long Vương rất coi trọng tiên trận này. Nếu có bất kỳ sai sót nào, rất có thể họ sẽ bị giết ngay lập tức. Vì vậy, tất cả yêu vương đều vô cùng cẩn thận, không dám lơ là. Họ phân công công việc theo chỉ thị của Địa ngục Long Vương và giải giáp khắp Minh Long Vực. Mỗi yêu vương phải chịu trách nhiệm cho một khu vực nhất định. Minh Long Vực rộng lớn, nên có thể trong vài năm tới, họ sẽ không gặp lại nhau, chỉ có thể tự mình làm việc vất vả. Khi các yêu vương chuẩn bị rời đi, Ngô Dục chú ý quan sát sắc mặt của họ. Hắn nhận ra rằng, hầu hết các yêu vương đều không biết tiên trận này làm gì, nhưng ba gã thất thiên yêu vương có vẻ như biết một chút nội tình. Các yêu vương khác, kể cả lục thiên yêu vương, đều tỏ ra nghi hoặc và có chút lo lắng. Ngược lại, ba gã thất thiên yêu vương lại bình tĩnh và lạnh lùng, có vẻ như đã biết rõ chuyện này từ trước. Rõ ràng, trong toàn bộ Minh Long Vực, các yêu vương khác chỉ là thuộc hạ mà thôi. Chỉ có ba gã thất thiên yêu vương mới thực sự được Địa ngục Long Vương tin tưởng và giao cho công việc quan trọng. Có lẽ Địa ngục Long Vương chỉ coi trọng thực lực của họ, vì thế mới trọng dụng họ. Dù sao đi nữa, Ngô Dục giờ đây phải suy nghĩ một điều. Liệu hắn có nên tiếp tục theo chỉ thị của Địa ngục Long Vương để hoàn thành nhiệm vụ lập tiên trận hay không? Nếu như Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận thật sự được tạo ra để nhắm vào Cửu Anh, thì việc bản thân mình tận tâm xây dựng trận pháp này chẳng phải lại đang làm hại chính mình sao? May mà, việc xây dựng trận pháp này còn cách hoàn thành một khoảng thời gian dài. Trong thời gian đó, Ngô Dục vẫn còn có thể tìm hiểu thêm về những tình huống khác, xem có thể thu thập được thông tin hữu ích nào hay không. Quan trọng nhất, đương nhiên là phải tiếp cận ba vị thất thiên yêu vương. Nhưng với Côn Bằng Yêu Vương, người vừa mới bị Địa ngục Long Vương trừng phạt, và rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi Minh Long Vực vì không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, liệu ba vị thất thiên yêu vương có chịu nói gì với hắn hay không? Thực tế, điều này gần như không thể xảy ra. Nếu Ngô Dục trực tiếp đến hỏi, đối phương chắc chắn sẽ không nói, ngược lại có thể khiến Địa ngục Long Vương chú ý đến mình hơn, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Khi những yêu vương khác bắt đầu rời đi, Ngô Dục hiển nhiên có phần sốt ruột. Dựa vào tình huống hiện tại, việc tìm được một lối thoát rõ ràng sẽ không dễ dàng chút nào. Cuối cùng, khi Địa ngục Long Vương cũng cảnh cáo, liếc nhìn Côn Bằng Yêu Vương, ông ta đã rời khỏi nơi này. Tiếp theo, Ngô Dục phải phụ trách một khu vực rộng lớn xung quanh, tương đương với công việc của hai yêu vương khác. Có thể nói, Ngô Dục gần như đã xác định rằng, trong vài năm tới, việc hoàn thành phần nhiệm vụ xây dựng trận pháp này sẽ không dễ dàng, và rất có thể còn gây hại cho Cửu Anh. Nhìn thấy Địa ngục Long Vương rời đi với Cửu Anh trong sắc thái chất phác, Ngô Dục vừa cảm thấy nghi ngờ, lại vừa phiền muộn. Tình hình hiện tại quả thực khiến hắn cảm thấy khó xử vô cùng. Được rồi, đi trước một bước rồi tính toán tiếp, biết đâu vài ngày nữa sẽ có cơ hội, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. sau đó bắt đầu chuẩn bị xây dựng trận pháp theo mô hình đã được xác định. Toàn bộ Minh Long vực đều chìm trong không khí khẩn trương, không chỉ có Ngô Dục, mà tất cả các yêu vương khác đều cảm nhận được sự căng thẳng này. Việc xây dựng trận pháp này gần như liên quan đến tất cả mọi người trong Minh Long vực, và Địa Ngục Long Vương cùng ba vị thất thiên yêu vương cũng tự mình tham gia. Mỗi người phụ trách một phần, đây là điều chưa từng có trước đây, và nhiều yêu vương trong lòng đều cảm thấy rằng lần này có thể xảy ra một sự kiện lớn trong Minh Long vực. Không ai biết rõ thái của Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận có tác dụng gì. Mỗi người chỉ biết mình được phân công một nhiệm vụ nhỏ trong đó, nhưng không thể nhìn ra được toàn bộ ý đồ của trận pháp này. Có lẽ, nó được dùng để phòng ngự cho Minh Long Vực. Không ít yêu vương trong lòng đều suy nghĩ, nếu như vậy thì có lẽ nhiều tiên trận đều được dùng để phòng ngự. Hiện tại, trận thái của Ma Long Vệ Thiên Vô Cực này bao phủ toàn bộ phạm vi Minh Long Vực, khả năng phòng ngự của nó chắc chắn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn có không ít yêu vương cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì Minh Long Vực đã tồn tại nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp phải kẻ thù xâm lấn bên ngoài, bây giờ đột nhiên lại xây dựng một trận pháp phòng ngự đỉnh cấp, điều này quả thật khó mà lý giải. Dù vậy, với phần lớn yêu vương, ngoài việc hơi lo lắng rằng trận pháp này có thể nhắm vào họ, tâm lý chung vẫn khá thả lỏng. Họ vẫn đắm chìm trong việc thành lập trận pháp, nghĩ rằng chỉ cần vài năm nữa, khi trận pháp hoàn thành, họ sẽ biết rõ công dụng của nó. Chỉ có Ngô Dục là người duy nhất trong Minh Long Vực cảm thấy căng thẳng nhất, vì hắn biết rằng chuyện này rất có thể liên quan đến cửu anh. Ngô Dục tạm thời không có phương pháp giải quyết tốt, chỉ có thể trước hết hỗ trợ hoàn thành việc lập thái cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận, rồi sau đó trong quá trình đó tìm kiếm cơ hội. Hắn biết rằng một khi lộ ra sơ hở rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí tình huống còn có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác. Chính vì thế, hắn không thể tìm ra cơ hội để hiểu rõ thêm tình hình. Quan trọng nhất là, hiện tại trong Minh Long Vực, mỗi yêu vương đều đang cố gắng bố trí đỉnh cấp thái hư tiên trận. Nếu hắn tùy tiện đi lại, sẽ rất dễ bị chú ý, không thể nào tìm được cơ hội gì. Ngược lại sẽ càng dễ bị phát hiện, gặp nguy hiểm. Vì vậy, trong 2 năm tới, Ngô Dục không nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung vào việc bố trí thái cổ Ma Long, Phệ Thiên Vô Cực Trận, vì đây là lựa chọn duy nhất. Hắn biết rõ rằng đỉnh cấp thái hư tiên trận này có thể liên quan đến cửu anh, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục làm. Cho đến nay, thái cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận đã được bố trí gần một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ trong 2 năm nữa, đỉnh cấp tiên trận này sẽ được hoàn thành, và lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước được. Lúc này, toàn bộ Minh Long Vực đã nằm trong phạm vi của một nửa thái cổ Ma Long, Phệ Thiên Vô Cực Trận. Nơi này giờ tràn ngập một màu đen lạnh lẽo, vô số hình ảnh của những con long đen chạy xuyên qua trong vực sâu, tạo ra cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Mỗi lúc Ngô Dục nhìn vào, đều thấy những bóng long đen này từ không trung thổi qua. Điều này càng khiến hắn cảm thấy không ưa gì đỉnh cấp tiên trận này. Một khi hoàn thành, nó có thể mang đến những điều tàn khốc cho cửu anh. So với các yêu vương khác, Ngô Dục có hai nhiệm vụ, một thuộc về Cồn Bằng yêu vương, một là nhiệm vụ của Thanh Hỏa yêu vương. Vì vậy, độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn thấp nhất trong tất cả yêu vương. Các yêu vương khác đều biết rằng, cuối cùng hắn cũng sẽ bị trục xuất khỏi Minh Long Vực. Điều này đồng nghĩa với cuộc sống sau này của Cồn Bằng yêu vương sẽ vô cùng khổ sở, thậm chí có thể chết ngoài hoang dã. Vì vậy, các yêu vương khác đều cố gắng xa lánh hắn. Khi nghỉ ngơi, họ vẫn có thể trò chuyện với nhau, nhưng chẳng ai chịu tìm đến Cồn Bằng yêu vương. Thậm chí, trong lòng nhiều yêu vương, họ còn nghĩ rằng Cồn Bằng yêu vương chắc chắn sẽ gặp kết cục bi thảm. Ngô Dục ngược lại không quá lo lắng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không phải là biện pháp lâu dài. Khi thái cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận này càng hoàn thành, trong lòng hắn càng trở nên sốt ruột. Nếu không có hành động gì, tình huống tiếp theo sẽ rất bất lợi. Tuy nhiên, hắn không vội vàng mà vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, quan sát cẩn thận. Một khi có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong hoàn cảnh này, càng vội vã càng dễ mắc sai lầm, thậm chí ngay cả khi có cơ hội cũng chưa chắc có thể nắm bắt được. Cho nên, trong lòng Ngô Dục, hắn vẫn luôn rất ổn trọng. Dù ba vị thất thiên yêu vương hiện tại đang cùng nhau bố trí trận pháp, Ngô Dục cũng không thể tìm ra cơ hội tiếp cận họ. Dù có tiếp cận, đối phương cũng không có lý do gì để tiết lộ cho hắn sự thật liên quan đến cửu anh và trận pháp này. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, không lâu sau, Minh Long Vực truyền đến một tin tức, có người từ bên ngoài tới thăm. Tin này khiến Ngô Dục vô cùng phấn khởi, biết đâu đây chính là cơ hội của hắn. Tuy nhiên, chỉ là một yêu vương tới thăm, nhưng đây có thể là một đột phá khẩu. Ngô Dục chỉ cần nắm bắt cơ hội này, tiếp theo sẽ có một loạt cơ hội tiếp theo. Theo tin tức, người tới thăm là một thất thiên yêu vương có tên gọi là Huyết Ma Thú. Dù bản thân Huyết Ma Thú không phải là nhân vật quan trọng, cũng không thể lọt vào tầm mắt của Địa Ngục Long Vương, nhưng vấn đề là huyết ma thú lại là thuộc hạ của một bát thiên yêu vương khác. Địa ngục long vương là bát thiên yêu vương, đã là một trong những yêu vương đỉnh cấp trong yêu thần giới. Nhưng ngoài địa ngục long vương, vẫn còn rất nhiều yêu vương cùng cấp độ với ông ta. Một trong số đó là vạn nhãn thao thiết, cũng là bát thiên yêu vương. Vì vậy địa ngục long vương không thể coi thường huyết ma thú. Điều quan trọng là huyết ma thú đến thăm vào lúc này, rất có thể là phát hiện ra những động tĩnh trong Minh Long vực và hắn ta đến để thám thính tình hình. Khi huyết ma thú đến, chắc chắn yêu cầu địa ngục long vương phải giải thích tình huống, và cái giá cho việc này không nhỏ. Tuy nhiên, địa ngục long vương không dám chủ quan. Để che giấu mọi động tĩnh trong Minh Long vực, ông ta đã ra lệnh cho tất cả các yêu vương tạm thời ngừng việc xây dựng thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận, đồng thời ẩn giấu toàn bộ trận pháp, khiến cho Minh Long vực trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không còn một chút dấu hiệu gì. Từ tình hình này, Ngô Dục phán đoán rằng địa ngục long vương chắc chắn không muốn để các thế lực khác biết về trận pháp thái hư mà mình đang xây dựng. Điều này đối với địa ngục long vương chắc chắn rất quan trọng, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Ngô Dục trong lòng suy nghĩ, lần này vạn nhãn thao thiết phái huyết ma thú đến dò xét, có vẻ như nó cảm nhận được điều gì đó. Đối với hắn, đây là một cơ hội tốt, có thể chính là một cái đột phá mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Huyết ma thú muốn gặp địa ngục long vương. Dĩ nhiên, địa ngục long vương không thể gặp trực tiếp huyết ma thú, vì địa vị hai bên không ngang nhau. Với địa ngục long vương, yêu vương đến thăm, sẽ có một yêu vương khác đi gặp. Vì vậy hắn liền phái quỷ hỏa phượng hoàng ra tiếp đón, xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Quỷ hỏa phượng hoàng là thất thiên yêu vương, cùng huyết ma thú có cùng cấp bậc, nên việc gặp mặt cũng không có gì bất ổn. Đồng thời, điều này còn có thể giúp che giấu tình hình hiện tại của Minh Long vực. Huyết ma thú đến vạn yêu minh thành, nhưng không thể vào được Minh Long vực, chỉ có thể gặp quỷ hỏa phượng hoàng ở ngoài. Vì huyết ma thú đến, yêu vương trong Minh Long vực tạm thời phải tản ra, không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu hay thông tin gì liên quan đến trận thái cổ ma long vệ thiên vô cực. Vì vậy, Ngô Dục liền ra lệnh cho Nam Sơn Vọng Nguyệt lặng lẽ theo dõi, thi triển thiên vực vô tung để ẩn giấu thân hình, đi theo sau quỷ hỏa phượng hoàng, rất nhanh gặp được huyết ma thú. Dù cũng là thất thiên yêu vương, nhưng huyết ma thú so với quỷ hỏa phượng hoàng thì hình thể nhỏ bé hơn rất nhiều. Quỷ hỏa phượng hoàng toàn thân bao phủ trong lửa đen, thân hình cũng lớn gấp mấy chục lần so với huyết ma thú. Tuy nhiên, quỷ hỏa phượng hoàng cũng không dám khinh thường huyết ma thú. Huyết ma thú là thuộc hạ đắc lực của vạn nhãn thao thiết, thể hình nhỏ như con muỗi đỏ như máu, tuy nhỏ nhưng vô cùng nhanh nhẹn và xuất quỷ nhập thân. Đối với rất nhiều lục thiên yêu vương, huyết ma thú gần như là một cơn ác mộng, vì nó rất khó bị phát hiện khi ẩn mình, chỉ cần lén tập kích, những yêu thần lớn lao cũng có thể bị giết chết, biến thành thây khô. Đây chính là sự đáng sợ của huyết ma thú. Hơn nữa, phía sau nó còn có vạn nhãn thao thiết, vì vậy dù là quỷ hỏa phượng hoàng cũng không dám coi thường huyết ma thú. Thấy quỷ hỏa phượng hoàng đến, huyết ma thú vững vàng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ như máu lè lên vẻ trêu tức. Ta có bảo vật, muốn hiến cho địa ngục long vương đại nhân, thỉnh cầu phượng hoàng đại nhân dẫn đường. Đây là thao thiết đại vương gửi tặng lễ vật, phải tự tay giao cho long vương. Huyết ma thú nói một cách gọn gàng dứt khoát. Có người nói muốn tạo một bảo vật cho địa ngục long vương, nhưng dù cho có theo phía sau Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có thể nhận ra rằng huyết ma thú này chắc chắn muốn lợi dụng cơ hội này để thăm dò tình hình toàn bộ Minh Long vực. Chắc hẳn trước đó bọn họ đã cảm nhận được sự thay đổi trong Minh Long vực, vì vậy mới muốn đến xem xét một lần. Đối với vạn nhãn thao thiết, địa ngục long vương và hắn là những tồn tại cùng cấp bậc, hơn nữa địa bàn của hai bên đối lập và khá gần nhau. Nếu như địa ngục long vương tăng cường được cả thực lực lẫn thế lực, điều này sẽ không tốt cho vạn nhãn thao thiết, thậm chí có thể nguy hiểm đến sự tồn tại của hắn. Vì vậy, khi có động tĩnh từ phía vạn yêu minh thành, bọn họ nhất định sẽ cử người đi dò xét. Huyết ma thú được phái đến để thực hiện nhiệm vụ này, và hiện tại, khi đối mặt với quỷ hỏa phượng hoàng, nó ngang ngạnh yêu cầu được gặp địa ngục long vương. Quỷ hỏa phượng hoàng cười nhạt, một ngọn lửa đen từ người hắn bùng lên, nhìn qua như thể ngọn lửa đen này có thể bao trùm huyết ma thú, nhưng huyết ma thú chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Muốn gặp long vương đại nhân thì để vạn nhãn thao thiết tự mình đến. Ngươi chỉ là một con tiểu nhân huyết muỗi mà cũng dám muốn gặp long vương đại nhân, chẳng phải là nói chuyện hoang đường sao? Nếu có bảo vật cứ giao cho ta, ta sẽ chuyển cho long vương đại nhân. Quỷ hỏa phượng hoàng cười lạnh nói. Hắn đương nhiên không để cho đối phương thực hiện được ý định của mình, quan trọng nhất là hắn không tin huyết ma thú thật sự có bảo vật, hà cớ gì phải cùng hắn dài dòng. Dù sao chỉ cần ngăn chặn được huyết ma thú ngoài bửu. Nghe quỷ hỏa phượng hoàng nói vậy, huyết ma thú lại một lần nữa kiên quyết. Bảo vật này là thao thiết đại vương muốn giao cho long vương đại nhân, phải tự tay đưa cho long vương đại nhân. Hai bên giằng co bên ngoài Minh Long vực một lúc lâu mà không có kết quả, chủ yếu vì quỷ hỏa phượng hoàng tuyệt đối không nhượng bộ, trong khi huyết ma thú cũng không thể xâm nhập Minh Long vực một cách mạnh mẽ. Vì vậy Cuộc giằng co kéo dài một thời gian, thấy quỷ hỏa phượng hoàng không chịu nhượng bộ, và trong phạm vi này vẫn thuộc quyền địa ngục long vương, sắc mặt huyết ma thú trở nên u ám, rồi quay người rời đi. Dù không thể vào được minh long vực lần này, nhưng chỉ với phản ứng của quỷ hỏa phượng hoàng, huyết ma thú đã đoán ra rằng bên trong minh long vực chắc chắn đang diễn ra một sự kiện quan trọng, và sự kiện này có thể sẽ giúp địa ngục long vương tăng trưởng thực lực mạnh mẽ hơn. Đây là điều mà vạn nhãn thao thiết tuyệt đối không muốn chứng kiến. Huyết ma thú sau khi rời đi, rõ ràng là đã báo cáo tình hình với vạn nhãn thao thiết. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục theo dõi và ẩn thân, bám sát huyết ma thú. Lần này, huyết ma thú đến chính là cơ hội của Mô Dục, và hắn phải tận dụng thật tốt. Thành bại của mọi việc có thể sẽ phụ thuộc vào hành động lần này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì vậy, Ngô Dục đặc biệt coi trọng sự kiện huyết ma thú đến lần này. Với sự giúp đỡ của Nam Sơn Vọng Nguyệt, người luôn theo dõi sát sao huyết ma thú, Ngô Dục có thể liên lạc nhanh chóng thông qua tiên phủ. Mỗi hành động của đối phương, Ngô Dục đều có thể nắm bắt được kịp thời. Phản ứng của Ngô Dục chắc chắn sẽ nhanh hơn cả Điện Ngục Long Vương, bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt có khả năng thiên vực vô tung, trừ khi là một tồn tại cấp đế yêu. Nếu không thì chẳng ai có thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn khi theo dõi huyết ma thú. Nếu vậy, Ngô Dục có thể hành động một cách an toàn và kín đáo. Sau khi huyết ma thú rời đi, quỷ hỏa phượng hoàng lập tức quay về báo cáo mọi chuyện cho Địa ngục Long Vương. Nghe xong, Địa ngục Long Vương trở nên trầm tư, không giấu được sự tức giận. Hắn vô cùng căm phẫn khi biết rằng và lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn càng thêm bức xúc. Sau một thời gian suy nghĩ, Địa ngục Long Vương quyết định sẽ hành động đúng đắn. Về chuyện tiên trận, không ai được phép tiết lộ gì cả, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Hiện tại, tiên trận tạm thời dừng lại một chút, các người vẫn cứ như bình thường, cứ làm như thế nào thì làm, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Theo lời của Điện Ngục Long Vương, có thể hiểu rằng ông cho phép các yêu vương tự do hành động, nhưng không phải là để họ đối phó ngay lập tức với vạn nhãn thao thiết hay huyết ma thú, mà là để giảm bớt nghi ngờ của đối phương trước khi tiếp tục triển khai tiên trận. Vậy nên, các yêu vương được phép làm những việc của riêng mình, nhưng phải chờ đợi cho đến khi mọi chuyện qua đi, sau đó mới tiếp tục triển khai tiền trận. Vạn nhãn thao thiết vẫn chưa biết quá nhiều về kế hoạch này, vì vậy mục tiêu lúc này là làm sao để họ không còn nghi ngờ nữa. Ngô Dục, theo quyết định của Địa ngục Long Vương, thấy rằng Địa ngục Long Vương lo lắng sẽ bị thao thiết yêu vương quấy rầy. Tuy nhiên điều này xem ra không phải vấn đề lớn hơn nữa. Địa ngục Long Vương còn nhắc nhở các yêu vương rằng, nếu phải rời khỏi Minh Long Vực, cần phải hết sức cẩn thận. Vì huyết ma thú rất có thể vẫn đang ẩn nấp gần đó và theo dõi mọi động thái. Huyết ma thú có thân hình rất nhỏ nên dễ dàng ẩn mình và khó phát hiện. Một khi lộ ra bất kỳ dấu vết nào, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện ngay lập tức. Đặc biệt là đối với Ngô Dục, mặc dù hiện tại các yêu vương khác có thể tự do ra vào Minh Long Vực, nhưng Ngô Dục là côn bằng yêu vương và đã bị Địa ngục Long Vương phong ẩn vĩnh viễn trong vòng một vạn năm. Trong suốt thời gian này, Ngô Dục không thể ra ngoài, vì vậy hắn cần phải tìm cách để thay đổi tình hình. Sau đó, đa số các yêu vương đều quay trở lại phủ của mình, không ai ra ngoài. Nhiều yêu vương tỏ ra lo lắng, sợ rằng nếu ra ngoài sẽ bị huyết ma thú bắt được, ép buộc phải cung cấp thông tin. Điều này khiến họ rất lo sợ và bồn chồn. Họ biết rằng, nếu họ tiết lộ bất kỳ điều gì, sẽ trở thành kẻ thù của Địa ngục Long Vương và có thể sẽ bị huyết ma thú tiêu diệt ngay lập tức. Để tránh tình huống nguy hiểm đó, hầu hết các yêu vương đều ở trong phủ nghỉ ngơi và tu luyện. Minh Long Vực có một không gian rộng lớn với các cung điện lớn, và trong các cung điện đó còn có rất nhiều nữ yêu làm bạn. Dù không phải không có cuộc trò chuyện, nhưng chủ yếu, Minh Long Vực là một nơi rất lý tưởng để các yêu vương tu luyện, vì ở đây có rất nhiều linh khí, là nơi tốt nhất để họ tăng cường sức mạnh. Tất cả các yêu vương đều quay về cung điện của mình, Ngô Dục cũng không ngoại lệ, trở lại Xích Nguyệt Côn bằng Xích Huyết Yêu Cung để suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Với thân phận côn bằng yêu vương này, có lẽ không cần nữa. Nó đã khiến Địa ngục Long Vương chú ý và đề phòng, nhiều điều khó mà hỏi han được. Nếu đã vậy, không bằng thay đổi cách suy nghĩ, thân phận của huyết ma thú hình như còn có ích hơn. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, Ngô Dục lợi dụng lúc các yêu vương khác không chú ý, đã sử dụng cân đầu vân ngay giữa Xích Huyết Yêu Cung, nhảy thẳng ra khỏi Minh Long Vực. Hành động của hắn không chỉ không bị các yêu vương khác phát hiện, ngay cả Địa ngục Long Vương cũng không cảm nhận được gì. Ngô Dục đã lặng lẽ rời khỏi Minh Long Vực, trở về bên ngoài vạn yêu minh thành. Khi Địa ngục Long Vương phát hiện côn bằng yêu vương mất tích, chắc chắn đã muộn màng rất lâu. Thân phận côn bằng yêu vương không còn hữu dụng, Ngô Dục đã từ bỏ, và kế tiếp hắn nghĩ đến việc nuốt chửng huyết ma thú. Dĩ nhiên huyết ma thú không dễ đối phó, muốn thôn phệ nó, Ngô Dục cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ. Sau khi trở lại vạn yêu minh thành, Ngô Dục hóa thành thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương, chuẩn bị dùng chính thân phận này để dụ dỗ huyết ma thú. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện vẫn âm thầm theo sau huyết ma thú, rất rõ ràng là huyết ma thú không rời khỏi Vạn Yêu Minh Thành, mà đang tìm hiểu động tĩnh từ bốn phương xung quanh. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt tất nhiên sẽ không bị huyết ma thú phát hiện, ở giữa Vạn Yêu Minh Thành, chắc chắn không thể đối phó với huyết ma thú. Nếu có chiến đấu, Địa Ngục Long Vương sẽ chú ý ngay. Vì vậy, trước hết phải dụ huyết ma thú ra ngoài Vạn Yêu Minh Thành, Ngô Dục nghĩ trong lòng. Sau đó Ngô Dục ngụy trang thành Nguyên Thủy Yêu Vương, lặng lẽ tiến đến gần huyết ma thú, làm bộ như không chú ý đến sự xuất hiện của nó. Quả nhiên, khi Ngô Dục vừa xuất hiện, huyết ma thú liền chú ý tới hắn, bởi vì giờ hắn đã biến thành Nguyên Thủy Yêu Vương, cấp độ Lục Thiên Yêu Vương, trông rất giống một người từ Minh Long Vực, với cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh đệ lục trọng, chắc chắn có thể biết một số động tĩnh quan trọng trong Minh Long Vực. Ngô Dục đứng bên một ngọn núi gần đó, bị cây cối che khuất, giả vờ không nhận ra sự có mặt của huyết ma thú, rồi nhìn về hướng Minh Long Vực thì thào lẩm bẩm: mấy ngày trước, Minh Long Vực hình như đang bố trí một loại pháp trận, sao bây giờ lại không có tác dụng? Thôi, không phải nơi an toàn, tốt nhất nên rời đi trước, kẻo bị cuốn vào rắc rối, cả người và của đều mất sạch. Lời nói của Ngô Dục chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của huyết ma thú. Sau khi nói xong, Ngô Dục liền hóa thân thành hình dạng Nguyên Thủy Phệ Kim Thử, rời khỏi Vạn Yêu Minh Thành, quyết định không thể hành động tại đây. Vì vậy, hắn phải dụ dỗ huyết ma thú đi thật xa khỏi thành, để có thể ra tay mà không gặp rắc rối. Trên suốt chặng đường rời đi, huyết ma thú vẫn kiên trì theo sau. Mục đích dụ dỗ đã gần như đạt được, giờ chỉ còn lại việc xem đối phương sẽ có động thái gì tiếp theo. Ngô Dục không thể chủ động xuất hiện, vì vậy hắn giả vờ như không phát hiện sự có mặt của huyết ma thú, tiếp tục rời xa Vạn Yêu Minh Thành. Ít nhất, hắn phải di chuyển đến một khoảng cách đủ xa, sao cho ngay cả Địa Ngục Long Vương cũng không thể phát hiện ra sự thay đổi, từ đó mới có thể hành động. Hiện tại, Minh Long Vực đã tương đối yên tĩnh, có thể Địa Ngục Long Vương đang chuẩn bị tiến hành bố trí Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận, sau khi mọi chuyện ổn định lại. Tuy nhiên, Ngô Dục chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội này. Nếu có thể tiêu diệt huyết ma thú, lợi dụng thân phận của hắn, Ngô Dục sẽ có thể quấy nhiễu kế hoạch của Địa Ngục Long Vương mà không cần phải e ngại. Dù sao huyết ma thú cũng là một trong những thuộc hạ chân chính của Vạn Nhãn Thao Thiết, nên sẽ không còn chịu sự chi phối của Địa Ngục Long Vương, và việc phá hoại kế hoạch của hắn sẽ không bị ngăn cản. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện giờ có chút lo lắng, bởi vì huyết ma thú trên đường đi vô cùng cảnh giác và có vẻ rất giàu hoạt. Dù Ngô Dục là Nguyên Thủy Yêu Vương, với thực lực của mình hắn cũng không dám chủ quan. Mặc dù hắn chỉ có cảnh giới Lục Thiên Yêu Vương, nhưng Ngô Dục vẫn nghi ngờ rằng dù có tấn công bất ngờ, hắn cũng không chắc chắn có thể đánh bại huyết ma thú. Hơn nữa, một khi huyết ma thú cảm thấy nguy hiểm và cảnh giác, việc tiêu diệt hắn sẽ càng khó khăn hơn. Quan trọng hơn, với thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương, Ngô Dục biết rằng mình không đủ sức mạnh để đánh bại huyết ma thú trong cuộc đối đầu trực diện. Nếu ra tay, thực lực của Ngô Dục chắc chắn sẽ bị bại lộ, điều này có thể gây nguy hiểm và để lộ ra những điểm yếu quan trọng, mà đó là điều Ngô Dục không muốn. Một khi huyết ma thú thoát đi, hoặc chỉ cần hắn gửi thông tin qua tiên phủ, thì sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Ngô Dục. Hay là tạm thời án binh bất động, xem huyết ma thú muốn làm gì đã. Ngô Dục suy nghĩ, dù hắn là Nguyên Thủy Yêu Vương, nhưng tình hình hiện tại khiến hắn không thể không tính toán kỹ nữa. Huyết ma thú hiện giờ rõ ràng rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Minh Long Vực, và có thể hắn sẽ không ra tay với Ngô Dục ngay lập tức, mà sẽ tìm cách lợi dụng hắn. Đối với Ngô Dục, thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương dù sao cũng là muốn gây rối trong Minh Long Vực, vì vậy mặc dù bị đối phương lợi dụng cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cuối cùng, khi đã rời xa Vạn Yêu Minh Thành, Ngô Dục đi vào một góc hẻo lánh, dự định tạm nghỉ ngơi rồi dừng lại. Chính vào lúc đó, huyết ma thú cuối cùng cũng xuất hiện, chuyển hóa thành bản thể một con muỗi đỏ thắm, bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Huyết ma thú tỏa ra khí tức khát máu, vừa xuất hiện Ngô Dục liền giả vờ hoảng sợ và cảnh giác, vì có được trí nhớ của Nguyên Thủy Yêu Vương, hắn đương nhiên biết rõ Nguyên Thủy Yêu Vương đã từng quen biết huyết ma thú. Huyết ma thú đại nhân, ngài sao lại ở đây? Ngô Dục vội vàng giả bộ căng thẳng hỏi. Huyết ma thú nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền khẽ hừ một tiếng, lúc trước người không phải đã không phục và bị quản sao, sao lại xuất hiện ở Vạn Yêu Minh Thành? Nơi này là địa bàn của Địa Ngục Long Vương, hơn nữa người có biết Minh Long Vực hiện giờ đang làm gì không? Huyết ma thú không trả lời câu hỏi của Ngô Dục mà trực tiếp hỏi lại hắn, đồng thời khí tức phát máu từ cơ thể hắn bùng phát mạnh mẽ bao trùm lên Ngô Dục, cả không gian bị phủ đầy một cảm giác sợ hãi khiến Ngô Dục không thể thoát ra. Theo huyết ma thú, với cảnh giới Lục Thiên Yêu Vương của Nguyên Thủy Yêu Vương, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Vì vậy huyết ma thú không tốn nhiều sức lực mà dễ dàng khống chế Ngô Dục. Trong tình huống này, Ngô Dục chỉ có thể giả vờ sợ hãi, vội vàng run rẩy nói: "Huyết ma thú đại nhân, ta sẽ nói tất cả, ngài đừng ra tay, xin đừng động thủ. Vài ngày trước, khi ta nhìn ra ngoài Minh Long vực, ta thấy toàn bộ nơi đó đều biến thành màu đen, còn có những bóng rồng đen không ngừng bay múa, giống như đang bố trí một trận pháp gì đó. Ngay cả khi ta muốn gia nhập Vạn Yêu Minh Thành, cũng bị từ chối, hử, thật không biết họ đang làm gì." Ngô Dục giả vờ tức giận, nhưng không nhắc đến tiên trận là gì, bởi vì Nguyên Thủy Yêu Vương chắc chắn không biết chi tiết. Trong mắt huyết ma thú, việc Nguyên Thủy Yêu Vương bị từ chối gia nhập Vạn Yêu Minh Thành là điều khiến hắn tức giận, vì dù sao Nguyên Thủy Yêu Vương cũng không phải là kẻ nhỏ bé, mà là một tồn tại ở cảnh giới Lục Thiên Yêu Vương, một người có thế lực đáng kể ngay cả trong Vạn Yêu Minh Thành, có thể gần như ở gần trung tâm quyền lực. Người có cảnh giới này lại bị từ chối, có thể thấy Nguyên Thủy Yêu Vương giờ đây chắc chắn rất phẫn nộ. Huyết ma thú nghe xong thì vui vẻ, đây chính là cơ hội tốt để hấp thụ lực lượng. Ha ha, đúng là Vạn Yêu Minh Thành, thật không ngờ lại ngang ngược đến vậy, ngược lại lại khiến người ta bất ngờ. Huyết ma thú hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ thắm lóe lên một tia khinh thường, như thể đang nhìn vào Vạn Yêu Minh Thành. Hắn có vẻ đang suy nghĩ, tựa như đang tìm hiểu xem Địa Ngục Long Vương rốt cuộc đang làm gì. Ngô Dục suy nghĩ một hồi, nhận ra rằng nếu mình quá vội vàng lật mặt, sẽ dễ dàng bị đối phương phát hiện và trốn thoát. Vì vậy, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu hắn, không bằng lúc này gia nhập vào phe của huyết ma thú, cùng hắn đến Minh Long vực quấy nhiễu một phen. Huyết ma thú và Vạn Nhãn Thao Thiết đều thuộc về thế lực Vạn Yêu Cổ Quốc, trong đó Vạn Nhãn Thao Thiết là Vạn Yêu Quốc chủ, còn huyết ma thú là Huyết Nguyên Soái. Hai người này đều là những tồn tại mạnh mẽ trong trung tâm của Vạn Yêu Cổ Quốc, có thể coi là những tướng lĩnh đỉnh cao dưới trướng Vạn Nhãn Thao Thiết. Về sức chiến đấu, huyết ma thú không hề kém cỏi, ít nhất trong mắt Ngô Dục, huyết ma thú chắc chắn không thua kém Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Mộng Yểm Mặc Kỳ Lân hay Minh Vũ Thú. Điểm quan trọng nhất là thể hình của huyết ma thú rất nhỏ, vì vậy khi hành động thường rất kín đáo và khó phát hiện, đặc biệt khi thực hiện các đòn đánh lén càng trở nên nguy hiểm. Mặc dù thế lực Vạn Yêu Cổ Quốc không mạnh bằng Vạn Yêu Minh Thành, nhưng thực lực cũng không kém quá nhiều. Nếu Ngô Dục có thể gia nhập vào thế lực của huyết ma thú và Vạn Yêu Cổ Quốc, hắn có thể cùng huyết ma thú tiến về Minh Long vực để quấy rối. Dù không thể chiến thắng hoàn toàn, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian, làm chậm lại kế hoạch của Địa Ngục Long Vương trong việc bố trí Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận. Nghĩ đến đây, Ngô Dục liền nghĩ ra một kế, ánh mắt lóe lên hy vọng, hắn lập tức nói với huyết ma thú: "Huyết Nguyên Soái đại nhân, sao không thử như vậy? Ta Nguyên Thủy Yêu Vương muốn gia nhập vào Vạn Yêu Cổ Quốc của các ngài, được không? Địa Ngục Long Vương đã quá coi thường ta, thực sự là quá quắt, ta không cam lòng." Huyết ma thú vốn định dò xét động tĩnh của Địa Ngục Long Vương, nhưng giờ khi Nguyên Thủy Yêu Vương muốn gia nhập vào đội ngũ của mình, đương nhiên là rất vui mừng. Đối với huyết ma thú mà nói, việc có thêm Nguyên Thủy Yêu Vương là một lợi thế lớn. Hơn nữa Nguyên Thủy Yêu Vương hiện nay cũng đứng cùng chiến tuyến với hắn. Nếu muốn đối phó Địa Ngục Long Vương thì tại sao phải từ chối? Vì vậy, huyết ma thú khúc khích cười một tiếng, nói: "Vạn Yêu Cổ Quốc hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ở khu vực này, Nguyên Thủy Yêu Vương, ngươi cũng có chút danh tiếng. Vì vậy, ta quyết định phong ngươi làm Nguyên Thủy Tướng Quân. Có vấn đề gì không?" Ngô Dục nghe xong, lập tức mừng rỡ, tỏ vẻ vô cùng vui mừng: "Đa tạ Huyết Nguyên Soái đại nhân ban ân, ta Nguyên Thủy Phệ Kim Thử nguyện cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi vì Vạn Yêu Cổ Quốc." Huyết ma thú gật đầu rồi nói tiếp: "Nhưng tạm thời chưa nói nhiều, hiện tại có một việc khẩn cấp nhất là Địa Ngục Long Vương không biết có âm mưu gì. Theo như lời ngươi nói, bọn họ đã lập ra một đỉnh cấp tiên trận tại Minh Long Vực, và toàn bộ Minh Long Vực đang xảy ra dị biến, còn có những bóng long đen bao phủ khắp nơi." Huyết ma thú ngay lập tức hạ giọng phân phó Nguyên Thủy Yêu Vương: "Vậy thì Nguyên Thủy Tướng Quân, ngươi hãy quay lại Minh Long Vực một chuyến, lần này cần phải tỏ ra thành khẩn hơn, hãy cố gắng gia nhập vào trung tâm Minh Long Vực, nhất định phải biết rõ ràng Địa Ngục Long Vương đang làm gì. Nếu có thể làm rõ vấn đề này và đạt được câu trả lời chính xác, đó sẽ là công lao lớn của ngươi, Thao Thiết Đại Vương chắc chắn sẽ tự mình khen ngợi ngươi." "Thật vậy sao?" Ngô Dục lập tức biểu lộ sự hứng thú, ánh mắt lộ rõ vẻ động lòng. Thao Thiết, Vạn Yêu Thao Thiết, chính là một trong những Bát Thiên Yêu Vương đứng đầu trong giới yêu thần, có thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Nguyên Thủy Yêu Vương. Việc được Thao Thiết khen ngợi có ý nghĩa rất lớn, vì khi được khen ngợi, có thể trở thành một phần trong lực lượng hạch tâm của Vạn Yêu Cổ Quốc. "Đi đi, cứ làm đi, có Vạn Yêu Cổ Quốc hậu thuẫn cho ngươi." Huyết ma thú khúc khích cười nói: "Dù ngươi chỉ mới gia nhập Vạn Yêu Cổ Quốc, chỉ cần ngươi có cống hiến cho chúng ta, sau này ngươi sẽ luôn là một phần của gia đình này, chắc chắn ngươi sẽ được hưởng phúc." cho dù là có thể có được thi thể đế yêu, cũng sẽ để lại một phần cho ngươi. Lời này rõ ràng là rất có lợi cho Ngô Dục, nhưng hắn cũng không tin huyết ma thú. Hiện tại, rất rõ ràng là huyết ma thú đang lợi dụng hắn mà thôi. Tuy vậy, Ngô Dục không phải là nguyên thủy yêu vương, và trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần có thể gây rối Minh Long Vực, điều đó vẫn có lợi cho hắn. Dù huyết ma thú đang lợi dụng hắn, thì Ngô Dục cũng đâu có khác gì, vì lợi ích của mình, hắn sẽ hợp tác. Huyết Nguyên Soái yên tâm, ta sẽ hành động ngay, cố gắng gia nhập Minh Long Vực và thu thập tin tức. Ngô Dục lập tức nhiệt huyết sôi trào nói, rồi cùng huyết ma thú từ biệt, quay người bay trở về Vạn Yêu Minh Thành. Ban đầu Ngô Dục chỉ định ra ngoài để dụ dỗ huyết ma thú, nhưng đến giờ, hắn chưa có cơ hội nuốt chửng huyết ma thú, nên đành tạm thời hợp tác với hắn, tranh thủ có thể phối hợp với thế lực của Vạn Yêu cổ quốc, để Minh Long Vực càng thêm hỗn loạn. Đây chính là điều có lợi cho Ngô Dục, còn huyết ma thú tự nhiên vẫn lén lút theo dõi Ngô Dục, vì dù sao đây là nguyên thủy yêu vương mới gia nhập Vạn Yêu cổ quốc, và huyết ma thú hoàn toàn không yên tâm. Vì thế, hắn chắc chắn sẽ giám sát Ngô Dục. Ngô Dục đương nhiên không sợ huyết ma thú giám sát, ngược lại, hắn càng sợ hắn không đến. Chỉ cần huyết ma thú còn ở Minh Long Vực, địa ngục Long Vương sẽ không dám tiếp tục triển khai, sẽ không dám thực hiện kế hoạch tạo ra thái cổ ma lòng vệ thiên vô cực trận. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn âm thầm đi theo sau huyết ma thú, luôn nắm trong tay những thông tin cụ thể về huyết ma thú. Đây là một điều kiện vô cùng thuận lợi đối với Ngô Dục và đồng bọn. Huyết ma thú chính là nhân vật lớn trong Vạn Yêu cổ quốc. Chỉ cần có thể làm ra chuyện gì đó liên quan đến hắn, chắc chắn sẽ là một phiền toái lớn đối với địa ngục Long Vương. Không lâu sau, Ngô Dục đã trở lại trung tâm Vạn Yêu Minh Thành. Hắn trực tiếp đến gần Minh Long Vực, rồi dùng thái độ vô cùng thành khẩn, bắt đầu la lớn, địa ngục Long Vương đại nhân, tiểu nhân nguyên thủy phệ kim thử cầu kiến, hy vọng có thể gia nhập Minh Long Vực. Lần này là thật lòng muốn gia nhập, mong địa ngục Long Vương đại nhân có thể thành toàn. Trước đây ta quả thật có mắt như mù, dám cự tuyệt Long Vương đại nhân chiêu an, đến bây giờ mới hối hận không kịp, mong Long Vương đại nhân cho ta một cơ hội gia nhập Minh Long Vực. Cuộc đời này ta nguyện vì Minh Long Vực mà xuất sinh nhập tử, xông pha khói lửa. Lời nói thành khẩn này của Ngô Dục vang vọng khắp Vạn Yêu Minh Thành, không ít người bị thái độ thành khẩn của hắn cảm động, cho rằng nguyên thủy phệ kim thử lần này tỏ ra rất thành thật. Theo lý thuyết, trong tình huống này, địa ngục Long Vương không có lý do gì để từ chối cho hắn gia nhập Minh Long Vực. Tuy nhiên sự thật lại không như vậy, hiện tại là thời khắc mấu chốt, khi thái cổ ma long phệ thiên vô cực trận đang được thiết lập đến một nửa, tình huống đột nhiên trở nên nguy cấp và phải dừng lại. Địa ngục Long Vương rõ ràng không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp. Một khi cho Nguyên Thủy Yêu Vương gia nhập Minh Long Vực, rất nhiều điều có thể sẽ bị lộ ra ngoài. Dù sao, Nguyên Thủy Phệ Kim Thử đối với Địa ngục Long Vương vốn đã là một kẻ không đáng tin, không thể mạo hiểm. Cuối cùng, sau vài ngày Ngô Dục tiếp tục hô hào, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng bay ra từ Minh Long Vực, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Chàng tiểu yêu từ đâu tới, lại dám la lớn ở Minh Long Vực, không thức thời thì mau cút đi, nếu không, đến lúc đó cho dù ngươi muốn đi cũng không nổi. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng rõ ràng tâm trạng không tốt. Có lẽ do việc bố trí thái của ma long phệ thiên vực trận không thuận lợi, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đối mặt với Nguyên Thủy Yêu Vương, nàng chẳng có chút thiện cảm nào, trực tiếp bảo hắn rời đi. Ngô Dục dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì Quỷ Hỏa Phượng Hoàng chỉ là một thành viên trong Minh Long Vực. Người quan trọng thật sự là Địa Ngục Long Vương. Chỉ cần có thể đạt được sự đồng ý của Long Vương, việc gia nhập Minh Long Vực cũng không khó khăn gì. Ngô Dục tiếp tục khẩn thiết cầu xin, Quỷ Hỏa đại nhân, hôm nay tôi thật sự muốn gia nhập Minh Long Vực, tại sao không thể tin tưởng tôi một lần? Giọng nói của hắn tràn đầy chân thành và tha thiết, khiến cho không ít người xung quanh Vạn Yêu Minh Thành cũng làm thấy động lòng. Tuy nhiên, Quỷ Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn không để ý đến Ngô Dục. Dù Ngô Dục cầu xin thế nào, đối phương cũng không có ý định cho phép hắn gia nhập vào Minh Long Vực. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng buồn bực. Thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương của hắn thực sự rất khó sử dụng, chủ yếu vì trước đây hắn đã mất hết uy tín, dẫn đến danh tiếng xảo trá, âm hiểm, mưu mô của hắn lan rộng khắp khu vực này, ai mà không biết tiếng tăm đó. Dưới tình huống như vậy, Ngô Dục càng muốn gia nhập Minh Long Vực vào lúc mấu chốt, nhưng lại càng khó khăn hơn. Ngô Dục cảm thấy rất khó chịu, thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương của hắn thực sự là một thất bại. Nếu biết trước như vậy thì hắn đã đổi lại thân phận khác để dễ dàng hơn rất nhiều, tình huống chắc chắn sẽ tốt hơn gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần. Đúng lúc Ngô Dục cảm thấy hy vọng đã xa vời, thì bỗng nhiên có người đi lên bẩm báo Quỷ Hỏa Phượng Hoàng. Quỷ Hỏa Yêu Vương đại nhân, chuyện không ổn rồi, Xích Nguyệt Côn Bằng đã chạy trốn khỏi Minh Long Vực, chúng ta tìm khắp Minh Long Vực mà không thấy, hiện tại Long Vương đại nhân đang vô cùng tức giận, ngài xem có cách nào khắc phục không? Người này vừa lo sợ vừa nói, nhưng trong lời nói lại vô tình hé lộ một tin tức quan trọng, khiến ánh mắt Ngô Dục sáng lên. Đây chính là cơ hội. việc bố trí thái cổ ma long vệ thiên vô cực trận sẽ không nhanh chóng hoàn thành nếu thiếu người. Nếu họ phát hiện Xích Nguyệt Côn Bằng mất tích, rất có thể sẽ thay thế hắn bằng một người khác. Nếu không, kế hoạch này không thể hoàn thành đúng hạn. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng hừ lạnh, Xích Nguyệt Côn Bằng, con quái vật chân dài hơn chân ngắn kia, chắc chắn là lo lắng vì tốc độ bố trí trận pháp quá chậm, nên mới trốn đi. Hắn dám chống lại lệnh cấm của Long Vương Đại Nhân, quả thật là tự tìm đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Người nọ hỏi. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh, không sao cả, nếu một người đi, chúng ta lại bổ sung một người khác vào. Nguyên Thủy Vệ Kim Thử, lần này ta đồng ý cho ngươi gia nhập Minh Long Vực, nhưng sau một thời gian ngắn, ngươi phải thể hiện cho tốt. Nếu có điều gì khiến chúng ta không hài lòng, ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức và đừng mong quay lại Minh Long Vực nữa. Nàng đây là muốn tạo chút áp lực cho Ngô Dục, nhưng chắc chắn sẽ không bề lộ chi tiết về tiên trận cho hắn biết. Đối với Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, mục tiêu chỉ là để kế hoạch Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch, không hề quan tâm ai sẽ tham gia, miễn là không phải thế lực đối địch là được. Còn Ngô Dục bây giờ mang thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương. Nguyên Thủy Yêu Vương luôn thuộc nhóm Lục Thiên Yêu Vương trung lập, và một khi gia nhập vào thế lực nào thì sự ảnh hưởng của hắn sẽ rất lớn. Nếu như có thể lợi dụng Ngô Dục cho Địa Ngục Long Vương và đưa hắn gia nhập Minh Long Vực thì sẽ như thế nào? Ngươi theo ta đi, đến Xích Nguyệt Côn Bằng phủ đệ. Xích Huyết Yêu Cung từ giờ sẽ thuộc về ngươi. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp dẫn Ngô Dục vào Minh Long Vực và đưa hắn đến Xích Huyết Yêu Cung mà hắn đã từng đến không lâu trước đó. Tuy nhiên lần này Ngô Dục thay đổi thân phận, không còn là Côn Bằng Yêu Vương mà là Nguyên Thủy Yêu Vương. Khi trở về Xích Huyết Yêu Cung, Ngô Dục cảm thấy có chút cảm khái, không ngờ rằng chỉ vì thay đổi thân phận mà hắn lại quay về được nơi này. Hiện tại với thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương, tình hình không giống trước kia khi hắn là Côn Bằng Yêu Vương. Trước đây vì đã giết Thanh Hỏa Yêu Vương, hắn bị Địa Ngục Long Vương chú ý và đối mặt với sự giám sát từ các yêu vương khác trong Minh Long Vực, làm mọi chuyện trở nên khó khăn. Còn giờ đây, với thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương, hắn không còn bị giám sát chặt chẽ như trước và công việc cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vì đây vẫn là lần đầu hắn đến nên nhiều lúc Ngô Dục cũng phải thu mình lại một chút. Nguyên Thủy Yêu Vương vốn chẳng biết gì về các yêu vương lớn trong Minh Long Vực, vì vậy hắn muốn dò hỏi nhưng lại không thể nghe ngóng được bao nhiêu thông tin. Với thân phận Lục Thiên Yêu Vương của mình, hắn có thể dễ dàng áp đảo các ngũ thiên yêu vương khác, chỉ cần không quá thái quá là không có vấn đề gì. Nhưng trong mắt Ngô Dục, những ngũ thiên yêu vương này chẳng có gì đặc biệt, không cần phải hỏi thăm họ về tình hình. Hắn tạm thời đã chiếm lấy một phần đất đai ở Xích Huyết Yêu Cung và hiện tại chỉ âm thầm quan sát tình hình. Đến khi Ngô Dục mới vừa đổi thành thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương, chưa đầy 3 ngày, Minh Long Vực đã có động tĩnh. Rõ ràng là Địa Ngục Long Vương lo lắng về việc Côn Bằng Yêu Vương rời đi sẽ tiết lộ thông tin về Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận, vì vậy hắn lập tức điều động 3 thất thiên yêu vương ra ngoài tìm kiếm Côn Bằng. Nếu tìm được Côn Bằng, hắn nhất định sẽ không tha mạng. Địa Ngục Long Vương cử 3 thất thiên yêu vương đi, vì hắn vẫn lo lắng huyết ma thủ vẫn còn lẩn quẩn quanh đây. Nếu không có sự hỗ trợ của thất thiên yêu vương, nếu bị huyết ma thú phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu 3 thất thiên yêu vương gặp phải huyết ma thú, họ có thể chống đỡ lâu dài, dù không thể đánh thắng cũng vẫn có thể trì hoãn. Ngô Dục, bằng thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương, đã dò hỏi được thông tin này và lập tức truyền đạt cho huyết ma thú. Đây là một cơ hội mà huyết ma thú chắc chắn không thể bỏ qua. Nếu có thể bắt được một thất thiên yêu vương hoặc thậm chí giết chết một trong họ, sẽ tạo ra một ảnh hưởng rất lớn đối với tình hình và có thể ép Địa Ngục Long Vương tiết lộ thêm nhiều tin tức. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn tiếp tục theo dõi huyết ma thú. Hắn thấy rằng, nay khi huyết ma thú nhận được thông tin từ Ngô Dục, lập tức truyền đạt nó cho Vạn Nhãn Thao Thiết. 3 thất thiên yêu vương của Minh Long Vực ra ngoài chính là một cơ hội trời ban cho Vạn Yêu Cổ Quốc. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội này, đó sẽ là một thu hoạch cực kỳ lớn. Huyết ma thú quyết định tự mình theo dõi một trong những thất thiên yêu vương, hy vọng đến lúc đó, Vạn Nhãn Thao Thiết sẽ ra tay khống chế được đối phương, từ đó có thể ép hỏi về bí mật liên quan đến tiên trận ở Minh Long Vực. Vạn Nhãn Thao Thiết rất quan tâm đến bí mật này. Động tĩnh ở Minh Long Vực khiến hắn cảm thấy không yên tâm, thậm chí có thể khiến Địa Ngục Long Vương ngày mai sẽ vươn tới cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh đệ cửu trọng phát động tấn công đối với hắn. Nguyên do là giữa hai bên đã có những xung đột và thù hận từ trước. Nếu Vạn Nhãn Thao Thiết có thể khám phá ra bí mật này thì khả năng lớn sẽ có thể ngăn chặn được kế hoạch của Địa Ngục Long Vương, khiến hắn gặp khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch của mình. Ngô Dục với thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương giờ đây có thể tham gia vào cuộc tranh đấu này, nhưng hắn lại là người được huyết ma thú phong là Nguyên Thủy tướng quân. Đến lúc này, khi huyết ma thú nhận được thông tin, chắc chắn sẽ không giấu giếm Ngô Dục, và cơ hội này cũng là lúc Ngô Dục có thể tìm hiểu được tin tức để mang lại cơ hội cho Vạn Yêu Cổ Quốc. Chỉ cần biết được địa ngục Long Vương đang làm gì, Ngô Dục sẽ biết rõ liệu thái cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận có nguy hiểm với Cửu Anh hay không, và hiện giờ Cửu Anh có tình hình gì. Khi nghĩ đến vẻ mặt ngốc nghếch và chất phác của Cửu Anh, Ngô Dục không khỏi cảm thấy nóng lòng. Tuy vậy, vì sự vội vàng trong lòng không thể hiện ra, hắn lại may mắn khi cơ hội đang dần đến. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục theo dõi huyết ma thú, thấy huyết ma thú đang tìm kiếm ba thất thiên yêu vương gần vạn yêu minh thành. Huyết ma thú có thần thông tuyệt vời và còn có khả năng truy tung bằng khí tức, vì vậy hắn dễ dàng lần theo dấu vết của một thất thiên yêu vương, dần dần gần tới vị trí của gã. Sau nửa tháng, cuối cùng huyết ma thú cũng phát hiện ra vị trí của quỷ hỏa phượng hoàng, ở gần một miệng núi lửa. Nơi đây là khu vực có nhiệt độ cực kỳ cao, một siêu cấp núi lửa, phạm vi rộng lớn, gần như có thể chứa hai, ba tiểu thế giới. Nơi này cực kỳ ít người lui tới, ngoại trừ ngũ thiên yêu vương trở lên, hầu như không ai dám đến gần. Quỷ hỏa phượng hoàng đoán rằng Xích Nguyệt Côn Bằng đã trốn khỏi vạn yêu minh thanh và chắc chắn sẽ tìm nơi ẩn náu, do đó nơi này, hình diễm hỏa sơn, có khả năng là một địa điểm ẩn náu lý tưởng. Một mặt nơi này ít người qua lại, mặt khác nếu xảy ra chiến đấu với thuộc tính của Xích Nguyệt Côn Bằng, trong môi trường này hắn có thể phát huy sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quỷ hỏa phượng hoàng suy đoán không phải không có lý, nhưng tiếc là nàng hoàn toàn không biết rằng Xích Nguyệt Côn Bằng đã sớm chết dưới tay Ngô Dục, hơn nữa đã bị cắn nuốt, hài cốt cũng không còn. Do đó, dù nàng có thông minh nhạy bén đến đâu, cũng sẽ không thể tìm ra tung tích của Xích Nguyệt Côn Bằng. Tại khu vực gần núi lửa, huyết ma thú đang ẩn nấp rất sâu, quan sát mọi hành động của quỷ hỏa phượng hoàng trong hình diễm hỏa sơn. Hình diễm hỏa sơn có nhiệt độ cực cao, nhưng đối với quỷ hỏa phượng hoàng, điều đó không có ảnh hưởng gì. Nàng vẫn thoải mái đi lại trong khu vực này, tìm kiếm dấu vết của Xích Nguyệt Côn Bằng. Huyết ma thú có khả năng ẩn nấp rất tốt, dù đã rất gần mà quỷ hỏa phượng hoàng vẫn không phát hiện ra. Trong khi đó, huyết ma thú đã kịp thời truyền đạt thông tin về sự xuất hiện của quỷ hỏa phượng hoàng ở hình diễm hỏa sơn cho vạn nhãn Thao Thiết. Khi Thao Thiết yêu vương tới gần, quỷ hỏa phượng hoàng sẽ giống như con rùa trong hũ, không thể thoát được khỏi sự bao vây của các yêu vương bát thiên. Huyết ma thú vẫn tiếp tục ẩn nấp cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Người này có khả năng truy tung cực kỳ lợi hại, dù là địa ngục Long Vương hay Thao Thiết yêu vương đến gần cũng không thể phát hiện được sự hiện diện của huyết ma thú. Với thủ đoạn siêu phàm của Thiên Vực Vô Tung, người đã tu luyện đến đệ cửu trọng, chỉ trừ khi đối phương đạt tới đến yêu cấp độ, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện tung tích của hắn. Vì vậy, Ngô Dục dù mới gia nhập Minh Long Vực cũng sẽ không ra ngoài lộn xộn, tránh gây nghi ngờ. Tất cả thông tin về khu vực hình diễm hỏa sơn đều được Nam Sơn Vọng Nguyệt truyền đạt cho Ngô Dục. Vạn Nhãn Thao Thiết nhận được tin từ huyết ma thú, đã biết rõ vị trí của quỷ hỏa phượng hoàng và đang tiến gần đến đó. Nếu quỷ hỏa phượng hoàng không phát hiện kịp, lần này đã khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Mặc dù quỷ hỏa phượng hoàng có khả năng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nhiệt độ cực cao quanh hình diễm hỏa sơn sẽ làm yếu đi khả năng cảm nhận của nàng, khiến ngay cả các yêu vương cũng khó nhận ra sự đe dọa. Mặc dù là những tồn tại mạnh mẽ cũng chưa chắc có thể phát hiện ngay lập tức. Khi Vạn Nhãn Thao Thiết càng lúc càng gần, thân hình nhỏ bé của huyết ma thú hơi run lên. Trong mắt của Nam Sơn Vọng Nguyệt, đôi mắt kép của huyết ma thú chứa đựng vẻ giết chóc khủng khiếp, dường như đã không thể chờ đợi thêm nữa để ra tay với quỷ hỏa phượng hoàng. Tại hình diễm hỏa sơn, quỷ hỏa phượng hoàng đã bay vòng quanh một vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Côn Bằng, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của hắn. Điều này khiến nàng cảm thấy khá phiền muộn. Ban đầu nàng cho rằng Côn Bằng có thể đang ẩn náu ở đây, nhưng giờ nhìn lại, nàng nhận ra mình đã đoán sai. Với khả năng của nàng, vậy mà lại không tìm thấy một kẻ đã phản bội vạn yêu minh thành và chạy trốn. Nếu hai thất thiên yêu vương còn lại cũng không có gì thu hoạch, địa ngục Long Vương chắc chắn sẽ nổi giận. Tuy nhiên, nếu không tìm được Côn Bằng ở đây, quỷ hỏa phượng hoàng cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Sau một vòng tìm kiếm cuối cùng, trong tâm trạng không vui và đầy lo lắng, quỷ hỏa phượng hoàng quyết định rời khỏi hình diễm hỏa sơn. Nàng bay ra từ miệng núi lửa khổng lồ, toàn thân bao trùm bởi những ngọn lửa đỏ rực. Tuy nhiên, ngay khi nàng chuẩn bị bay ra ngoài, một hình bóng bất ngờ xuất hiện trước mặt. Huyết ma thú, quỷ hỏa phượng hoàng nhìn thấy một chấm đỏ rực xuất hiện trước mặt, lập tức hừ lại một tiếng. Huyết ma thú quả nhiên xuất hiện ở đây, điều này chứng tỏ địa ngục Long Vương đã đoán không sai. Nếu để Lục Thiên yêu vương ra ngoài tìm Côn Bằng, chắc chắn huyết ma thú sẽ cản đường. Tuy nhiên, quỷ hỏa phượng hoàng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, dù là huyết ma thú, nếu đối đầu với nàng, hắn cũng đừng hòng chiếm được lợi thế. Hơn nữa, nàng biết địa ngục Long Vương không thể để họ đi tìm Côn Bằng mà không có sự chuẩn bị. Chỉ cần có chiến đấu xảy ra, địa ngục Long Vương chắc chắn sẽ lập tức có hành động. Huyết ma thú, người ở đây làm gì? Mau tránh ra, nếu không sẽ có hiểu lầm đấy. Quỷ hỏa phượng hoàng thở dài một tiếng, trong lời nói ẩn chứa rõ ràng uy hiếp. Tuy nhiên, huyết ma thú không hề có ý định nói chuyện, hắn đến đây chính là để tìm nàng, và hiện tại là thời điểm thích hợp để ra tay. Không nói thêm lời, huyết ma thú lập tức biến thành một làn sương máu, thi triển thiên quy chi lực tấn công về phía nàng. Chỉ trong nháy mắt, đám sương máu dày đặc bao phủ lấy thân hình khổng lồ của quỷ hỏa phượng hoàng, khiến nàng cảm thấy sức mạnh của mình bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng, như thể đã bị hạ thấp đến mức thấp nhất. Ngay khi huyết ma thú ra tay, một sinh vật khủng khiếp, toàn thân tỏa ra khí tức hung ác, xuất hiện bên cạnh hắn. Đó chính là lực lượng mà huyết ma thú đã mang theo, vạn nhãn thao thiết. Đây là một con thao thiết hung thú, toàn thân tỏa ra một khí tức vô cùng tàn bạo và ác liệt. Thân hình nó giống như dê, nhưng có mặt người, hai con mắt sáng rực như thể đang phóng ra ánh sáng hung tợn, khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt, ở dưới đầu và trên ngực của nó, có một chiếc miệng rộng khủng khiếp. Miệng này gần như chiếm một nửa kích thước cơ thể, nhìn vào khiến người ta rùng mình vì mùi máu tanh kinh khủng. Những chiếc răng sắc nhọn trong miệng còn dính đầy máu tươi chưa kịp tan, khiến toàn thân nó trông như vừa mới ăn xong một bữa thịt tươi. Ngoài chiếc miệng rộng kinh hoàng đó, điều khiến người ta phải chú ý nữa chính là hàng ngàn con mắt trên cơ thể nó. Gần như khắp người nó đều có mắt, tổng cộng có tới 10.000 con mắt, tất cả đều là mắt đỏ tươi, nhìn giống như những vòng xoáy thịt và máu. Một khi ánh mắt của người khác vô tình chạm vào những con mắt này, họ sẽ cảm thấy như tinh thần bị hút vào trong đó, không thể thoát ra, bị con thao thiết hung thú này khống chế. Đây chính là vạn yêu cổ quốc, vạn yêu quốc chủ, vạn nhãn thao thiết, hung thú thao thiết yêu vương. Ngay khi hắn xuất hiện, quỷ hỏa phượng hoàng liền cảm thấy một sự nguy hiểm tràn đầy. Khi vạn nhãn thao thiết xuất hiện, toàn bộ tầm nhìn của quỷ hỏa phượng hoàng đã bị huyết ma thú che khuất bằng lực lượng thiên quy chi, khiến nàng không thể nhìn thấy vạn nhãn thao thiết. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ xuất hiện gần mình. Ngay lập tức nàng có linh cảm và hiểu rằng mình đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Không chút do dự, nàng lập tức toàn lực quay đầu chạy trốn. Nhưng vạn nhãn thao thiết đã đến, làm sao để cho nàng dễ dàng thoát đi như vậy? Ngay khi vừa mới hạ xuống, tất cả các con mắt trên người hắn đều phát ra ánh sáng nhiếp hồn. Đó chính là thần thông vạn nhãn mệnh hồn của vạn nhãn thao thiết. Hắn có thể sử dụng hàng nghìn con mắt để phát ra ánh sáng nhiếp hồn, khống chế tinh thần của đối phương. Chỉ cần đối thủ có cảnh giới thấp hơn hắn, gần như không thể chống cự được. Và quỷ hỏa phượng hoàng cũng không ngoại lệ. Khi đó, nàng sẽ không thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn để hắn khống chế. Nếu vạn nhãn thao thiết thành công, Minh Long Vực sẽ không còn giữ được bí mật, và tất cả sẽ bị tiết lộ. Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn sẽ biết được, rồi đến Ngô Dục cũng sẽ nhận ra, qua đó tìm ra mối liên hệ giữa Thái Cổ Ma Long và trận pháp Phệ Thiên Vô Cực Trận cùng với Cửu Anh. Và nếu họ phát hiện ra sự liên kết này, sẽ có thể đoán được Cửu Anh đang gặp phải tình huống gì. Khi vạn nhãn thao thiết bắt đầu phát ra ánh sáng nhiếp hồn từ tất cả các con mắt của mình, quỷ hỏa phượng hoàng ngay lập tức bị bao phủ trong ánh sáng đó, tinh thần nàng dần bị tấn công, ý chí chống cự mỗi lúc một yếu đi. Chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ không thể ngăn cản được và sẽ bị vạn nhãn thao thiết hoàn toàn khống chế. Nhưng đúng lúc đó, một nguồn lực lượng khác, mạnh mẽ không kém gì vạn nhãn thao thiết, đột ngột xuất hiện gần đó. Đó là một lực lượng lạnh lẽo và cuồng bạo. Khi nó xuất hiện, cả không gian như rung chuyển, và vài khí tức kinh khủng ầm ầm đổ xuống, cắt đứt ngay những luồng ánh sáng nhiếp hồn của vạn nhãn thao thiết, giải cứu quỷ hỏa phượng hoàng. Vạn nhãn thao thiết đang tưởng chừng sẽ thành công thì bỗng dưng thất bại trong gang tấc. Hắn tức giận quay lại nhìn người vừa đến, và khi thấy đối phương, hắn sững sờ. Người đến có 9 cái đầu, một thân hình rồng đen khổng lồ, chính là Địa Ngục Long Vương. Địa Ngục Long Vương xuất hiện vào thời khắc quan trọng, ngăn cản vạn nhãn mệnh hồn của vạn nhãn thao thiết, không cho hắn có cơ hội khống chế quỷ hỏa phượng hoàng nữa. Vì vậy hiện tại Minh Long Vực vẫn chưa thể khám phá được những bí mật này. Tuy nhiên, hai bát thiên yêu vương cấp bậc cuối cùng cũng đối mặt trực tiếp, và đây chính là cuộc đối đầu giữa hai thế lực siêu cấp trong yêu thần giới, Vạn Yêu Cổ Quốc và Vạn Yêu Minh Thành. Lực lượng chiến đấu của họ mạnh mẽ đến mức có thể chi phối cả khu vực này. Vừa mới gặp nhau, Địa Ngục Long Vương đã dễ dàng khống chế được vạn nhãn thao thiết. Dù sao, khi hắn đang kiểm soát quỷ hỏa phượng hoàng bằng thần thông vạn nhãn bệnh hồn, thì Địa Ngục Long Vương đã nhanh chóng cắt đứt nó. Tuy nhiên, điều này cũng là do vạn nhãn thao thiết không phòng bị. Nếu trước đó hắn biết Địa Ngục Long Vương đang ở gần, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng mất cảnh giác. Có thể nói, lần này vạn nhãn thao thiết đã bị Địa Ngục Long Vương tính toán một cách kỹ lưỡng. Rõ ràng, huyết ma thú có thể truy tìm được quỷ hỏa phượng hoàng. Rất có thể là vì chính quỷ hỏa phượng hoàng đã sơ hở, cố tình dụ dỗ huyết ma thú ra ngoài, để sau đó Địa Ngục Long Vương có thể hành động lúc cần thiết. Tuy nhiên, dù kế hoạch của hai bên khá tỉ mỉ, họ đều là những con hồ ly ra, mỗi bên đều có ý đồ riêng. Vì vậy hai bát thiên yêu vương đã gặp nhau trong một tình huống bất ngờ. Đã lâu không gặp, không có vấn đề gì chứ? Thao Thiết lão quái, nhìn mày vẫn chẳng tiến bộ gì, suốt ngày chỉ biết động thủ với tiểu bối. Địa Ngục Long vừa xuất hiện, liếc nhìn Vạn Nhãn Thao Thiết rồi cười lạnh, khinh thường nói: Vạn Nhãn Thao Thiết, người vốn đã tức giận vì bị cắt đứt thần thông Vạn Nhãn mệnh hồn, nghe thấy lời của Địa Ngục Long Vương, lại càng thêm bực bội, hắn hạ giọng quát: Cửu Đầu Lão Long, ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào, nếu đã xuất hiện, sao không nói rõ ràng rành mạch? Ngươi đến đây rốt cuộc làm gì? Bày bố cái tiền trận gì vậy? Việc của ta, mày quản được sao? Mọi chuyện trong phạm vi của ta, ta tự biết. Địa Ngục Long Vương hừ lạnh, rõ ràng không có ý định tiết lộ gì. Dù sao, đối với hắn, đây là một chuyện quan trọng, rất quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này của hắn. Vẫn là nói thật đi, ta lo lắng mày còn chẳng biết mình đang làm gì, cuối cùng sẽ làm rối loạn khu vực này. Đến lúc đó, mày sẽ không thể gánh vác nổi hậu quả đâu. Vạn Nhãn Thao Thiết lạnh lùng nói, dù vừa mới bị Địa Ngục Long Vương cắt đứt thần thông, nhưng khí thế của hắn vẫn không hề thua kém đối phương. Hai bên đều là những cường giả ở cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh, đệ bát trọng, thuộc nhóm những yêu vương mạnh nhất trong yêu thần giới. Bọn họ giằng co lẫn nhau, rất rõ ràng là không thể đánh được. Nếu không, đây sẽ là một trận chiến lớn dung chuyển toàn bộ yêu thần giới. Nhưng hiện tại, Vạn Nhãn Thao Thiết không chịu buông thả, vẫn liên tục truy vấn Địa Ngục Long Vương về hình dáng của trận pháp tiên cấp trong Mình Long Vực. Còn Địa Ngục Long Vương rõ ràng không có ý định tiết lộ điều gì, chỉ có thể giằng co với Vạn Nhãn Thao Thiết tại đây. Cả hai không dám động thủ, nhưng cũng không ai chịu lùi bước. Cuối cùng, Địa Ngục Long Vương không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Sau khi cứu Quỷ Hỏa Phượng Hoàng xong, ông liền gầm lên với Vạn Nhãn Thao Thiết: Mày cút ngay đi, đừng có quậy phá ở địa bàn của ta, nếu không, đừng trách ta cho mày biết tay. Thật muốn động thủ à? Vạn Nhãn Thao Thiết nghe vậy, lập tức cảm thấy khó chịu. Địa Ngục Long Vương rõ ràng coi thường hắn, nhưng Vạn Nhãn Thao Thiết cũng hiểu ý của đối phương. Dù sao, tiếp tục giằng co ở đây cũng chẳng có kết quả gì. Hơn nữa đây là địa bàn của Địa Ngục Long Vương, mà nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ càng khiến Vạn Yêu Minh Thành trợ giúp Địa Ngục Long Vương, khiến cho hắn và Huyết Ma Thú không thể đối đầu trực diện với đối phương. Trên thực tế, xét về tổng thể thực lực, Vạn Yêu Cổ Quốc vẫn yếu hơn Vạn Yêu Minh Thành một chút. Vạn Nhãn Thao Thiết hiểu rõ Địa Ngục Long Vương đang trở nên không kiên nhẫn, biết rằng không thể tiếp tục đối đầu trực tiếp với đối phương, nếu không sẽ bị thua thiệt. Vì vậy, hắn quay lại ra hiệu cho Huyết Ma Thú, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, nói: Hy vọng ngươi tự biết lo thân, hiểu rõ mình đang làm gì. Dù vậy, Vạn Nhãn Thao Thiết cũng không có ý định buông thả. Mặc dù không thể đối đầu trực diện với Địa Ngục Long Vương, nhưng hắn hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho Huyết Ma Thú quấy nhiễu Minh Long Vực, khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Dù sao, đối với Vạn Nhãn Thao Thiết mà nói, đây chẳng phải vấn đề lớn, trong khi mục tiêu chính của hắn vẫn là Địa Ngục Long Vương. Chừng nào Huyết Ma Thú còn ở lại Vạn Yêu Minh Thành, Địa Ngục Long Vương cũng sẽ không dám ra tay, dù chỉ là kéo dài thời gian, cũng có lợi cho Vạn Nhãn Thao Thiết. Dù sao, làm hại kẻ địch chính là có lợi cho mình. Vạn Nhãn Thao Thiết đã nhận thấy tâm trạng của Địa Ngục Long Vương đang dần bực bội lên, và nếu sự quấy nhiễu này tiếp tục kéo dài, rất có thể Địa Ngục Long Vương sẽ ra tay với một đòn sát thủ. Tuy nhiên, Vạn Nhãn Thao Thiết không hề sợ hãi. Dù sao, khi sự việc chính thức bắt đầu, hắn cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Địa Ngục Long Vương dù có mạnh mẽ, nhưng cũng không dám công khai khai chiến với Vạn Yêu Cổ Quốc. Sách lược của Vạn Nhãn Thao Thiết là kéo dài thời gian, xem ai sẽ là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn. Sau khi rời đi, hắn dặn dò Huyết Ma Thú tiếp tục ở gần Vạn Yêu Minh Thành, tìm cơ hội và dấu vết, khiến cho Minh Long Vực ngày càng hỗn loạn. Vạn Nhãn Thao Thiết tự mình thì rời đi, bởi vì hắn là Bát Thiên Yêu Vương, khí tức quá mạnh mẽ, nếu hành động gần đó, dễ dàng tạo ra hỗn loạn không cần thiết. Huyết Ma Thú lại có khả năng ẩn nấp khí tức, rất thích hợp để làm nhiệm vụ điều tra, nếu thu thập được tin tức thì tốt, nếu không thì cũng có thể kéo chậm tiến độ của Địa Ngục Long Vương. Dù sao, Vạn Nhãn Thao Thiết cũng không nghĩ chuyện này sẽ có kết quả tốt đẹp, nếu như có thể sao không nói thẳng ra cho xong. Hai đại bát thiên yêu vương va chạm với nhau, dù sao cũng chỉ là thử sức đôi chút, không gây ảnh hưởng lớn đến toàn cục. Quỷ Hỏa Phượng Hoàng hiện tại đã dần khôi phục tinh thần, sau đó được Địa Ngục Long Vương mang đi, chắc hẳn rất nhanh sẽ quay lại Minh Long Vực. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn kiên nhẫn ngồi quan sát, thi triển thiên vực vô tung để ẩn thân, không ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Hai đại bát thiên yêu vương cũng không ngờ rằng, ngay dưới mắt họ, vẫn có người âm thầm theo dõi và ghi lại mọi thứ. Khi Vạn Nhãn Thao Thiết rời đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt không dừng lại mà tiếp tục theo sau Huyết Ma Thú. Trong lần này, cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Ngô Dục đều nhất trí phán đoán rằng, Huyết Ma Thú chính là nhân tố quan trọng trong hành động cứu viện Cửu Anh, cần phải đặc biệt chú ý. Về phần Vạn Nhãn Thao Thiết, hiện tại hắn rõ ràng không có ý định hành động riêng, mà chỉ để huyết ma thú làm mọi chuyện. Vì vậy, theo dõi huyết ma thú là điều hợp lý. Trong khi đó, Ngô Dục tại Xích Huyết Yêu Cung trong Minh Long Vực rất nhanh đã được Nam Sơn Vọng Nguyệt báo cho biết về tình hình giằng co giữa hai đại bát thiên yêu vương. Đối với hắn mà nói, đây không phải là dấu hiệu tốt, nếu lần này không có cơ hội thì không biết phải đợi đến bao giờ. May mắn thay, Vạn Nhãn Thao Thiết vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục để huyết ma thú quấy rối và giảm sát, tạo cơ hội cho Ngô Dục. Vạn Nhãn Thao Thiết chắc chắn rằng hiện tại Địa Ngục Long Vương có chuyện quan trọng phải lo, không thể đối đầu trực tiếp với hắn. Chính vì vậy, Vạn Nhãn Thao Thiết mới để huyết ma thú lén lút quấy rối. Với khả năng của huyết ma thú, nếu không chủ động lộ diện, Địa Ngục Long Vương dù muốn tìm kiếm cũng phải tốn rất nhiều công sức. Do đó, huyết ma thú chính là trợ thủ tốt nhất của Vạn Nhãn Thao Thiết. Hôm nay, khi Địa Ngục Long Vương mang theo Quỷ Hỏa Phượng Hoàng trở về, hai gã thất thiên yêu vương khác là Mộng Yểm Mạc Kỳ Lân và Minh Vũ Thú tự nhiên cũng không ở lại ngoài kia. Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có chút manh mối nào về Xích Nguyệt Côn Bằng, có thể thấy, nếu không phải là vì Côn Bằng đã chạy đi xa, thì hắn đã trốn ở đâu đó không dám lộ diện. Như vậy, tạm thời không cần lo lắng về việc thông tin liên quan đến Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực Trận của Minh Long Vực sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Ngô Dục vẫn ở lại trong Minh Long Vực, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt đã đi theo huyết ma thú, lặng lẽ quay về trung tâm Vạn Yêu Minh Thành. Hành động lần này, dù là đối với Vạn Nhãn Thao Thiết hay Ngô Dục, đều coi như thất bại. Họ không thu thập được đầy đủ thông tin, thậm chí không thể khống chế Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, khiến cho mọi tin tức đều không có được, lại bị Địa Ngục Long Vương hóa giải. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy rằng thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương của mình hiện tại thực sự không có tác dụng gì. Một lục thiên yêu vương vừa gia nhập Minh Long Vực mà còn có thể đạt được những tin tức quan trọng, vậy mà mình lại không thể làm được gì. Trước đây, trong lúc hành động nhắm vào Quỷ Hỏa Phượng Hoàng, Ngô Dục chỉ có thể truyền đạt một ít tin tức, còn lại toàn bộ hành trình không thể tham gia. Điều này khiến Ngô Dục nghĩ thầm rằng, với thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương này, e rằng rất khó có thể tìm ra cơ hội. Đúng như trước đây, chỉ có một ý tưởng duy nhất, nếu có thể thôn phệ huyết ma thú, lấy thân phận của hắn mà hành động, vậy chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ Ngô Dục đã có thể nắm bắt được hành tung của huyết ma thú, đoán chắc huyết ma thú hiện tại đang nóng lòng muốn lập công, có thể lần này sẽ thành công. Chỉ cần áp dụng phương pháp giống như trước đây khi đối phó với Xích Nguyệt Côn Bằng là được. Tuy nhiên vì huyết ma thú có thực lực mạnh hơn Xích Nguyệt Côn Bằng, nên thời gian chuẩn bị sẽ phải lâu hơn. Ngô Dục vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong Minh Long Vực, không hành động vội. Một thời gian sau, huyết ma thú chủ động truyền tin, ra lệnh cho Ngô Dục lừa một ngũ thiên yêu vương đến, sau đó tiến hành hành động. Có lẽ huyết ma thú nghĩ rằng trong Minh Long Vực, ngũ thiên yêu vương là người duy nhất biết rõ ý đồ cụ thể của Địa Ngục Long Vương. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không hề biết rõ tình hình, trừ phi đối phó với thất thiên yêu vương, còn không thì không thể có được bất kỳ tin tức gì về Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận. Tối đa chỉ có thể biết tên gọi của trận pháp tiên cấp này mà thôi. Đây chỉ là một mặt của vấn đề. Mặt khác, hiện tại Ngô Dục dùng thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương vừa gia nhập Minh Long Vực, tương đương như một người mới đến, vậy làm sao có thể mang theo một yêu vương khác để huyết ma thú tìm cơ hội? Lúc này Địa Ngục Long Vương đã ra lệnh giới nghiêm, không cho phép bất kỳ yêu vương nào trong Minh Long Vực ra ngoài, và việc Quỷ Hỏa Phượng Hoàng suýt bị Vạn Nhãn Thao Thiết khống chế càng khiến các yêu vương trong Minh Long Vực không dám ra ngoài. Trong thời điểm này mà Ngô Dục lại phải lừa người ra ngoài, quả thực là điều không tưởng. Tuy vậy, Ngô Dục cũng không từ chối huyết ma thú, vì hắn nhận ra đây là một cơ hội để đối phó với huyết ma thú. Nếu đối phương quá nóng vội lập công, vậy thì có thể lợi dụng điểm này để thiết lập một cái bẫy. Lặng lẽ không một tiếng động, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề đã cách xa Vạn Yêu Minh Thành, tiến vào một nơi cực kỳ vắng vẻ. Nơi này có nhiều khe hở trong hư không và dấu vết của các trận pháp tiên cấp, có lẽ trước đây đã từng diễn ra một trận chiến lớn. Địa điểm này rất phù hợp với những điều kiện mà Ngô Dục cần cho kế hoạch của mình. Trước tiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cùng nhau thiết lập một đại trận tại đây, giống như lần trước khi đối phó với Xích Nguyệt Côn Bằng, đó là một trận pháp cấm kết giới. Tuy nhiên lần này họ dự định sẽ mất nhiều thời gian hơn để bố trí trận pháp nhằm hoàn chỉnh và tuyệt đối chắc chắn, đảm bảo rằng ngay cả huyết ma thú với thực lực thất thiên yêu vương cũng không thể thoát ra khỏi trận pháp này, thậm chí không thể phá vỡ một góc nhỏ nào của nó. Sau đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt còn dùng một trận pháp sơn mạch tiên để chống lấy trên trận pháp cấm kết giới, gọi là Cửu Cực Tiên Đại Huyễn Trận. Đây là trận pháp ảo cảnh mà hắn thành thạo nhất, một khi ai đó bị cuốn vào trong đó, dù là tồn tại thất thiên yêu vương cũng sẽ bị khốn trụ trong một thời gian dài. Một khi muốn thoát ra, huyết ma thú sẽ bị lạc vào ảo cảnh, dù có bị công kích, nó vẫn không thể rời khỏi phạm vi của Cửu Cực Thiên Đại Huyễn Trận. Điều này đảm bảo rằng huyết ma thú không thể dễ dàng chạy trốn. Khi hai trận pháp này đã được thiết lập, Ngô Dục cảm thấy an tâm và chuẩn bị hành động. Hắn muốn lợi dụng thân phận của huyết ma thú để tìm hiểu mối quan hệ giữa Địa Ngục Long Vương và Cửu Anh. Lúc này đã qua hơn mấy tháng kể từ khi sự kiện Quỷ Hỏa Phượng Hoàng xảy ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã dành thời gian để đảm bảo sức mạnh của trận pháp. Tuy nhiên đối với Yêu Vương, thời gian đó thực sự chỉ là một khoảnh khắc. Khi hai người hoàn tất việc bố trí trận pháp, Ngô Dục cuối cùng đã gửi tin tức cho huyết ma thú, thông báo rằng hắn đã lừa được một ngũ thiên yêu vương tên là Kim Phòng Yêu Vương và yêu cầu huyết ma thú dẫn đường đến mục tiêu chờ đợi. Mặc dù Nam Sơn Vọng Nguyệt không đi theo huyết ma thú lần này, nhưng Ngô Dục có thể khẳng định huyết ma thú đang lẩn khuất xung quanh Vạn Yêu Minh Thành. Ngay khi tin tức của Ngô Dục được gửi đi, huyết ma thú liền phản hồi bằng một tấm phủ chú, khen ngợi Ngô Dục đã làm đúng và yêu cầu hắn lập tức dẫn Kim Phòng Yêu Vương đến mục tiêu. Do lần trước Quỷ Hỏa Phượng Hoàng đã không mắc sai lầm, hiện tại huyết ma thú rất tin tưởng vào tin tức từ Ngô Dục, không nghi ngờ gì cả. Thông tin về Thất Thiên Yêu Vương đã được truyền đi, nhưng vẫn không thể dụ được một Ngũ Thiên Yêu Vương xuất hiện. Vì vậy, Ngô Dục quyết định hành động trước, ẩn nấp âm thầm, một mình tiến đến nơi mà Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã bố trí tiên trận, chuẩn bị đón huyết ma thú đến. Trong những ngày này tại Minh Long Vực, Ngô Dục không phải là không làm gì. Ít nhất, hắn đã tìm hiểu rõ ràng rằng Kim Phong Yêu Vương gần đây vẫn đang bế quan, có thể là đang đột phá lên Lục Thiên Yêu Vương, vì thế hắn tuyệt đối không thể ra ngoài. Như vậy, Ngô Dục không cần phải lo ngại sẽ gặp phải huyết ma thú, bộc lộ kế hoạch của mình. Huyết ma thú nhất định sẽ chạy đến địa điểm mà Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, ba người Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề sẽ cùng nhau chờ đợi và chuẩn bị chiến đấu khi huyết ma thú đến. Một tháng sau, Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề đã tụ họp tại tiên trận. "Ca ca, huyết ma thú này rất xảo quyệt, chúng ta phải chắc chắn không để hắn thoát được," Dạ Hề Hề nói, cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của trận chiến này. Nếu để huyết ma thú trốn thoát, kế hoạch lâu dài của họ sẽ tan vỡ. "Chắc chắn rồi, nhưng nếu thành công, thân phận của chúng ta sẽ thay đổi nhanh chóng." Hắc hắc, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, trong lòng cảm thấy rất kích thích. Đối mặt với Địa Ngục Long Vương, một kẻ ở cảnh giới Bát Thiên Yêu Vương hay Vạn Nhãn Tháo Thiết cũng ngang tầm, hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời. Nếu hai người này giao chiến, mình có thể thu được lợi ích lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến sắp tới. Hắn quay lại nói với Dạ Hề Hề, "Trong trận chiến này, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm vây khốn huyết ma thú. Tuy nhiên, hai tiên trận chưa chắc đã đủ để vây bắt hắn, chúng ta sẽ phải dùng thêm những thủ đoạn khác." Còn chuyện giết huyết ma thú thì để Ngô Dục ca ca lo." Dạ Hề Hề cười ngọt ngào, đôi mắt sáng lên như trăng lưỡi liềm. Cô nàng thật sự rất dễ thương. May mà Nam Sơn Vọng Nguyệt không thích nàng theo cách này, nếu không giờ đây hắn đã khó lòng kiềm chế. Giết được huyết ma thú, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dựa vào thế lực của huyết ma thú và Vạn Yêu cổ quốc, chúng ta hoàn toàn có thể gây rối loạn lớn tại Minh Long Vực. Ngô Dục suy nghĩ về kế hoạch sau khi đối phó huyết ma thú. Lần này để không sơ hở chút nào, hắn còn dự định thiêu đốt một phần sức mạnh huyết nhục của mình. Như vậy việc đối phó với huyết ma thú sẽ dễ dàng hơn và tốc độ sẽ nhanh chóng, không lo bị bất ngờ. Có vẻ như huyết ma thú sắp đến nơi, Ngô Dục dẫn đầu bắt đầu thiêu đốt, nhằm tăng cường sức mạnh cho bản thân. Lần thiêu đốt này không quá mạnh, chỉ là một mức độ nhỏ, nhưng đối với Ngô Dục cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Lần chiến đấu này quan trọng đến mức Ngô Dục không thể tiếc sức, dù sau khi thôn phệ huyết ma thú, không biết liệu có thể bổ sung lại được hay không. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, đây là một trận chiến rất quan trọng, không phải lúc để do dự. Dù sao, lần này khác với lần trước khi đối phó với Hắc Yến Yêu Vương ở Hắc Hải. Mức độ thiêu đốt lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, không gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể như trước. Lần trước, Ngô Dục chỉ có thể bổ sung sức mạnh từ thi thể của đế yêu, nhưng lần này chỉ cần giết được huyết ma thú, hắn nghĩ mình sẽ có thể khôi phục lại sức mạnh. Cảm giác của Ngô Dục cho thấy, khí tức của huyết ma thú ngày càng gần, ba người đã chuẩn bị xong cho trận chiến. Đột nhiên một con mũi yêu thú khổng lồ màu đỏ như máu lao vào khu vực đã được họ bố trí trận pháp, bộc lộ một khí tức máu tanh, vô cùng nặng nề, chiến ý dâng trào, và một vòng không khí hồng tươi đầy sát khí lan tỏa. Đây đương nhiên là huyết ma thú. Hắn tưởng rằng trận pháp này sẽ giam giữ Ngô Dục, như lời Kim Phong Yêu Vương nói, nên lập tức dùng hình thái chiến đấu để đối phó với Kim Phong Yêu Vương. Trong mắt huyết ma thú, Ngô Dục chỉ là Nguyên Thủy Yêu Vương, không cần phải đối phó với hắn quá mức thận trọng. Tuy nhiên, khi huyết ma thú tiến vào, hắn lập tức ngừng lại, ngạc nhiên nhận ra tình huống ở đây hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán. Kim Phong Yêu Vương đâu? Chẳng có ai ngoài ba tiểu gia hỏa vừa mới bước vào Thái Hư Yêu Cảnh không lâu. Huyết ma thú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao, hắn vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Làm sao một yêu thú tu luyện đến cảnh giới cao như hắn mà lại cảm nhận được nguy hiểm từ ba kẻ chưa đủ mạnh? Dù sao đi nữa, phản ứng đầu tiên của huyết ma thú là không do dự, hắn lập tức quay người muốn rút lui, bởi vì hiện tại, hắn chưa hề truyền tin về tình huống này cho Vạn Nhãn Thao Thiết. Nếu như hắn ở đây chết đi, sẽ là một cái chết vô ích, thậm chí Vạn Nhãn Thao Thiết cũng chưa chắc tìm ra được kẻ nào giết hắn. Dù sao, ba người này hoàn toàn lạ lẫm, không thuộc về thế lực nào mà huyết ma thú có thể nhận ra. Hắn suy đoán rằng, có thể có thế lực khác đang chú ý đến tình huống trong Y Long Vực, và đã kéo theo sự kiện này đến đây. Huyết ma thú vỗ cánh bay lên, và thậm chí khi hắn bay đi, không gian xung quanh cũng rung động, tạo ra một chuỗi sóng. Tuy nhiên, hắn muốn rời đi, nhưng hoàn toàn không thể làm được. Lúc trước, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã bố trí một cấm kết giới tiên trận và cửu cực thiên đại huyễn trận, và giờ đây, cả hai trận pháp gần như đồng thời phát động. Lực lượng tiên trận khủng khiếp đã bao phủ hoàn toàn huyết ma thú, khiến hắn không thể thoát ra được. Thậm chí, khi huyết ma thú lao vào trung tâm cửu cực thiên đại huyễn trận, hắn ngay lập tức bị cuốn vào một ảo cảnh mà không biết làm sao thoát ra. Đây chính là thời cơ tốt nhất để Ngô Dục và đồng minh hành động. Ngay trong cấm kết giới tiên trận và cửu cực thiên đại huyễn trận, Ngô Dục bắt đầu bộc phát sức mạnh, hướng về phía huyết ma thú đang bị vây khốn trong ảo trận. Ngô Dục vươn tay, sử dụng chiêu đấu chuyển thiên quy. Lực lượng của thiên quy bùng nổ mạnh mẽ, ánh sáng rực rỡ như mặt trời chiếu sáng quanh thân hắn, khiến khí thế của hắn ngay lập tức tăng vọt. Đấu chuyển thiên quy là thiên quy lực thứ hai mà Ngô Dục có được, nó giúp tăng cường toàn bộ năng lực chiến đấu của hắn. Đây là một loại sức mạnh thuần túy dành cho chiến đấu, trong đó còn chứa đựng tinh khí và thần lực của đấu chuyển thắng Phật. Khi sức mạnh này bộc phát, huyết ma thú cảm nhận rõ ràng có một thứ giống như mặt trời nhỏ xuất hiện trước mắt mình. Cảm giác nguy hiểm khiến hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng thoát khỏi ảo trận. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể thoát ra khỏi hai tiên trận bầy khốn. Ăn trước một gậy của ta. Trong lúc huyết ma thú còn đang mơ màng, Ngô Dục cầm cây lôi diễm đế thần thiên trụ, lôi điện cùng thiên quy lực lập tức theo cây gậy nện xuống, tạo ra một sức mạnh như sóng biển vỗ mạnh, đổ xuống ngay trên đầu huyết ma thú. Huyết ma thú thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên, hắn tụ tập toàn bộ năng lượng đỏ tươi quanh cơ thể, sau đó bao phủ toàn thân bằng một lớp huyết trì đỏ tươi, tỏa ra mùi tanh nồng. Đây chính là một trong những thiên quy của hắn, huyết trì thiên quy. Khi huyết ma thú thi triển huyết trì thiên quy, mọi công kích từ kẻ địch đối với hắn đều bị yếu đi. Khi đánh vào huyết trì, sức mạnh sẽ bị suy giảm đáng kể, chỉ còn lại 1/10 so với bình thường. Hơn nữa, nếu hắn mở rộng huyết trì và bao phủ đối thủ, sức mạnh của đối phương sẽ giảm mạnh trên diện rộng. Đây chính là lý do vì sao trước đây huyết ma thú có thể đánh bại không ít thất thiên yêu vương cùng cảnh giới, thậm chí nuốt chửng họ. Huyết trì thiên quy ngay lập tức bùng nổ, màu đỏ như hòa vào một biển máu rộng lớn, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Còn cây lôi diễm đế thần thiên trụ của Ngô Dục, khi nện xuống liền bị hút vào trong huyết trì, cảm nhận được một lực lượng vô cùng dày đặc, khiến cho sức mạnh của cây trụ bị hạn chế. Giờ đây nó không thể phát huy hết được uy lực như trước. Tuy nhiên, Ngô Dục không bận tâm đến việc này, vì lúc này không phải là lúc để lo lắng. Khi thấy huyết trì thiên quy đang mở rộng ra, Ngô Dục nhanh chóng thi triển chiêu hư không nghịch chuyển, một chiêu thần thông do Cân Đầu Vân tạo ra. Hư không xung quanh bắt đầu nghịch chuyển, tạo thành một thế giới hư không xung quanh Ngô Dục. Sau đó thế giới hư không này nhanh chóng nghịch chuyển ra ngoài, và ngay lập tức huyết ma thú phát hiện huyết trì thiên quy của đối phương đã bị đẩy ra ngoài, còn bản thể của huyết ma thú thì bị hút vào trong thế giới hư không này. Tiếp theo, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng bước vào thế giới hư không, và tại đây, giữa hư không, huyết ma thú cảm nhận được một sức mạnh áp lực, khiến cho thực lực của hắn bị suy yếu đi rất nhiều. Lúc này, trong mắt hắn hiện lên một tia cảnh giác rõ rệt. Huyết ma thú vốn định kéo đối phương vào huyết trì thiên quy của mình, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào trong thế giới của đối phương. Điều này rõ ràng là bất lợi cho hắn. Dù nhìn ba người Ngô Dục chỉ là những tiểu gia hỏa mới bước vào thái hư yêu cảnh, khi huyết ma thú thừa cơ định gửi tin tiên phù ra ngoài báo cho Vạn Nhãn Thao Thiết về tình hình hiện tại, thì hắn phát hiện rằng ngay khi định làm vậy, tin tức không thể ra ngoài mà bị một kết giới tiên trận chặn lại giữa đường. Điều này khiến sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi là ai? Có quan hệ gì với Nguyên Thủy Yêu Vương? Huyết ma thú lúc này mới bắt đầu nghĩ tới Nguyên Thủy Yêu Vương. Hắn đến đây là mang theo tin tức từ Nguyên Thủy Yêu Vương, cho nên hắn lập tức nghĩ đến vấn đề này có thể liên quan đến Nguyên Thủy Yêu Vương. Liệu có phải Nguyên Thủy Yêu Vương đã phản bội, đầu hàng Địa Ngục Long Vương của Minh Long Vực và cố tình dẫn hắn vào bẫy? Tuy nhiên, dù hắn suy nghĩ như thế, hắn cũng không thể lý giải tại sao ba tiểu gia hỏa trước mắt lại là những kẻ tấn công mình. Sau một hồi giao đấu ngắn ngủi, huyết ma thú nhận ra sức mạnh của Ngô Dục và đồng bọn rất mạnh, vượt xa những gì hắn từng gặp. So với những yêu vương đệ nhị trọng thái hư yêu cảnh mà hắn đã biết, họ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huyết ma thú vốn không hề hoang mang, nghĩ rằng chỉ cần kiên trì đợi Vạn Nhãn Thao Thiết đến là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi phát hiện mình không thể gửi đi tin tiên phù, hắn nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy. Đây không phải là tình huống hắn mong muốn. Hiện tại dù là ba người đối diện với hắn chỉ là tiểu gia hỏa, nhưng Nguyệt Ma Thú cảm thấy sự uy hiếp rõ rệt từ Ngô Dục. Uy hiếp này đủ sức chí mạng, nếu không cẩn thận, hắn rất có thể sẽ chết tại đây. Và đây là điều mà Huyết Ma Thú không hề mong muốn. Về vấn đề của Huyết Ma Thú, Ngô Dục và đồng bọn tất nhiên không thể lãng phí thời gian để trả lời. Dù sao trong mắt họ, Huyết Ma Thú đã là người sắp chết, còn thân phận của hắn thì sẽ do Ngô Dục tiếp quản. Thấy Ngô Dục và mọi người không có động tĩnh gì, Huyết Ma Thú vội vàng lên tiếng, trước đừng vội ra tay, có chuyện tốt để bàn. Các ngươi có mục đích gì? Không bằng nói thẳng ra, biết đâu bản yêu vương có thể giúp các ngươi thực hiện được. Nghe những lời này, Ngô Dục cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, chưa từng thấy một yêu vương nào lại sợ hãi như vậy. Cũng cần biết rằng, lúc này Ngô Dục đã đạt đến Thái Hư yêu cảnh đệ nhị trọng, còn Huyết Ma Thú chỉ mới ở đệ thất trọng, vậy mà hắn lại có vẻ muốn đầu hàng. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Ngô Dục, Huyết Ma Thú lập tức thi triển một đòn thiên quy chi lực kinh hoàng. Đôi mắt kép của hắn lóe lên hung quang, toàn thân huyết sắc tạch ra, lại một lần nữa phóng ra huyết quả thiên quy. Đây là một loại thiên quy lực cực kỳ mạnh mẽ, huyết sắc trong cơ thể Huyết Ma Thú ngưng tụ thành một quả cầu tinh hồng sắc. Quả cầu này chính là huyết quả thiên quy, có khả năng hút lấy máu tươi của bất kỳ sinh linh nào với lực hút chí mạng. Khi huyết quả thiên quy vừa hình thành, Ngô Dục và đồng bọn cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi như sôi lên, cảm giác như không thuộc về mình nữa, hầu như muốn bay ra ngoài qua lỗ chân lông, bị hút vào quả cầu huyết sắc kia. Không ngờ rằng Huyết Ma Thú lại có chiêu thức quái dị như vậy, cũng không trách được yêu thần giới lại đánh giá hắn cao đến thế. Nếu không phải Ngô Dục và đồng bọn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ họ đã bị hắn lừa thoát. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục không để hắn có bất kỳ cơ hội nào, và Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cũng vậy. Khi Huyết Ma Thú thi triển huyết quả thiên quy, một vòng xoáy huyết sắc kinh hoàng xuất hiện giữa sân. Ban đầu lực hút đối với máu tươi chưa mạnh mẽ lắm, nhưng sau đó lực hút càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên, Ngô Dục và đồng bọn không để cho đối phương hoàn toàn phát huy được lực lượng thiên quy của hắn. Vã sinh hoa mộc thay mộc thế giới, Nam Sơn Vọng Nguyệt là người đầu tiên ra tay, và ngay lập tức, một mảng màu xanh bao phủ không gian. Ban đầu chỉ là một dải xanh nhỏ bên cạnh vùng huyết sắc, nhưng rất nhanh màu xanh đó lan rộng, thậm chí nuốt chửng toàn bộ không gian huyết sắc. Một mảnh thanh mộc tụ hội thành thế giới thực vật, như một đại dương xanh, nhanh chóng sinh trưởng. Trong chốc lát, chúng đã đủ mạnh để che giấu lực lượng của huyết quả thiên quy, khiến cho lực hút không thể tác động lên máu của ba người Ngô Dục. Máu tươi đã tràn ra từ người họ, nhìn qua như những bóng ma đầy huyết, và không gian xung quanh cũng đầy những đốm máu. Tuy nhiên, đây không phải là thương tích chí mạng đối với họ, chỉ là một chút máu nhỏ rơi ra mà thôi, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ. Dĩ nhiên, nếu tiếp tục bị hấp thụ bởi lực hút của huyết quả thiên quy, họ sẽ rất nhanh trở thành thây ma khô héo. Nhưng hiện tại, do sự tác động của thần thông thanh mộc thế giới mà Nam Sơn Vọng Nguyệt đã thi triển, họ hoàn toàn không bị hút đi nữa. Nhưng đó không phải là tất cả. Địa ngục luân hồi, vãng sinh luân hồi tiền quả, Dạ Hề Hề rút cuộc ra tay và chọn đúng thời cơ. Khi huyết ma thú bị ngăn cản bởi huyết quả thiên quy, tâm thần có chút dao động, chính là lúc Dạ Hề Hề thi triển thần thông. Lực lượng của địa ngục luân hồi bắt đầu xoáy quanh người huyết ma thú, hình thành một vòng xoáy địa ngục khủng khiếp, tỏa ra khí lạnh âm u. Không ngừng có những linh hồn lạnh giá vỡ vụn từ trong vòng xoáy xuất hiện. Mặc dù chỉ là những linh hồn nhỏ bé, nhưng nhờ sự gia cố của thần thông Dạ Hề Hề, chúng đã tạo ra một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khiến huyết ma thú cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, đồng thời không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Ngươi là quỷ thần, sao lại có thể vào yêu thần giới? Huyết ma thú cảm nhận được sự bất thường, nhưng vãng sinh luân hồi tiền quả đã khiến hắn mất hết suy nghĩ tỉnh táo. Những mối nghi ngờ ban đầu trong đầu hắn giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, thanh mộc thế giới của Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng thu hẹp lại, vây chặt huyết ma thú giữa đám bụi mây khổng lồ. Những đám mây này không ngừng quấn lấy hắn, khiến hắn càng ngày càng khó cử động. Huyết ma thú là một sinh vật cực kỳ nhanh nhẹn và tinh thông nhiều chiêu thức che giấu. Nếu không bị hạn chế, Ngô Dục khó có thể giết được hắn. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lực lượng của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để vây khốn huyết ma thú lâu dài. Họ chỉ có thể tạm thời giữ hắn lại, để khi hắn quen với lực lượng của vãng sinh luân hồi tiền quả, có thể đột phá và thoát ra. Nhưng Ngô Dục sẽ không để cho hắn cơ hội như vậy. Dù sao lúc này, cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn chưa đủ mạnh, không thể duy trì sự vây khốn quá lâu. Bạo lực thuật, chỉ sau một khoảnh khắc, Ngô Dục lập tức biến thân thành Hoàng Kim Viên Hầu. Một tiếng gào thét vang dội khiến toàn bộ thế giới hư không đều rung chuyển. Với sự trợ giúp của bạo lực thuật, toàn bộ lực lượng của hắn bỗng tăng lên mạnh mẽ, như thể bay vọt lên không trung. Yên Vân Ấn. Trong khi bạo lực thuật và đấu chiến thiên quy kết hợp với thần thông hư không nghịch chuyển, Sức mạnh của Yên Vân Ấn thực sự đạt đến mức tột cùng. Cơn đầu vân lực lượng bị khống chế trong cơ thể huyết ma thú rồi phát nổ, kết hợp với bạo lực thuật và đấu chiến thiên quy, sức mạnh này mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát cả hư không. Sau một hồi kêu thảm thiết không thể truyền ra từ tiên trận, toàn thân huyết ma thú bị chấn vỡ, sinh mạng của hắn dưới Yên Vân Ấn bị hoàn toàn tiêu diệt, không kịp có bất kỳ sự dãy dụa nào. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, sau khi thiêu đốt thêm sức mạnh, hắn đã đạt đến mức có thể giết chết Thất Thiên Yêu Vương. Vì vậy, huyết ma thú bị khống chế trong tình trạng yếu ớt, hoàn toàn không có cách nào chống lại uy lực này và ngay lập tức bị tiêu diệt. Huyết ma thú bị Ngô Dục thôn phệ. Từ nay trở đi, Ngô Dục có thể sử dụng thân phận của huyết ma thú để hành động. Đây là kế hoạch mà Ngô Dục đã nghĩ kỹ từ trước, vì chỉ có thân phận và địa vị của huyết ma thú mới có thể khiến hắn không kiêng nề gì mà quấy rối tại Vạn Yêu Minh Thành, tạo ra cơ hội cho mình. Dù sao, huyết ma thú vẫn có Vạn Nhãn Tháo Thiết làm hậu thuẫn phía sau, dù cho có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn có thể dựa vào Vạn Nhãn Thao Thiết, và đây chính là kế hoạch tiếp theo của Ngô Dục. Lần này họ hợp lực giết chết huyết ma thú, mà huyết ma thú còn chưa kịp phát ra tín hiệu thông báo, hoặc có thể nói là tín hiệu đã được phát ra nhưng không thể truyền đi được, bởi vì cấm kết giới tiên trận đã phong tỏa mọi thông tin. Vì thế, không ai biết rằng huyết ma thú đã chết. Ngô Dục nhanh chóng biến hóa, hóa thân thành một con muỗi nhỏ màu đỏ thắm. Mặc dù rất nhỏ, nhưng so với các yêu vương khác, huyết ma thú bản thể thực tế lớn hơn nhiều, chỉ là trong thế giới yêu vương, nó vẫn được coi là một sinh vật nhỏ bé, và vì vậy có khả năng ẩn nấp rất mạnh. Bằng cách thi triển một số thủ đoạn ẩn nấp, ngay cả Địa Ngục Long Vương, một yêu vương cấp cao, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Tiếp theo là thời gian của Ngô Dục. Kaka, ngươi có kế hoạch gì không? Dạ Hề Hề hỏi với vẻ hưng phấn. Cô cảm thấy rất kích thích trước những việc sắp tới, và nếu quấy rối Vạn Yêu Minh Thành, chắc chắn sẽ khiến Địa Ngục Long Vương tức giận. Lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội. Với năng lực của huyết ma thú, ta có thể dễ dàng ẩn mình trong Vạn Yêu Minh Thành. Chỉ cần không phải Địa Ngục Long Vương thi triển thủ đoạn, thì tuyệt đối không ai có thể phát hiện được sự tồn tại của ta. Và nếu bị phát hiện, ta có thể sử dụng cân đầu vân để rời đi an toàn. Ngô Dục nói, đồng thời nhanh chóng xem xét kỹ càng trí nhớ và thủ đoạn của huyết ma thú. Hắn nhận thấy huyết ma thú có rất nhiều chiêu thức ẩn nấp hiệu quả. Bên cạnh đó, huyết ma thú còn có hai chiêu thức mạnh mẽ là huyết chỉ thiên quy và huyết quả thiên quy. Cả hai đều là những đòn tấn công mạnh mẽ có thể giết chết đối thủ. Nếu sử dụng đúng cách, có thể đạt được hiệu quả tổn thương mà không giết chết. Vì vậy Ngô Dục đã thử thi triển chúng nhiều lần, làm quen với khả năng điều khiển sức mạnh thiên quy của huyết ma thú để có thể kiểm soát tốt hơn. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài niệm về thời gian ở thiên đình. Khi đó, mỗi ngày hắn đều có tiên nữ bên cạnh, được hưởng thụ sự tự do và khoái lạc, thật là sung sướng. Nhưng hiện tại, ai, suốt ngày chỉ có thể giao tiếp với những yêu ma xấu xí này, thật là mệt mỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán một tiếng, lúc nào chúng ta mới có thể giải quyết xong chuyện này để quay về thiên đình? Ta muốn tiếp tục hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình. Dạ Hề Hề nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, cái gọi là thiên cổ nghiệp lớn của hắn thực chất chỉ là cái gì? Nàng đã hiểu rõ, đó chẳng qua là bệnh cuồng sắc mà thôi. Huống chi nếu bây giờ trở về thiên đình, họ chỉ có con đường chết mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ biết cào nhau, không phải thật sự nghĩ như vậy. Một ngày không có nữ nhân bên cạnh, gã liền không thể chịu được sự xao động. Còn về Dạ Hề Hề, trong mắt Nam Sơn Vọng Nguyệt, nàng chẳng qua chỉ là một nữ hài, không phải loại nữ nhân mà gã thích. Ngô Dục dùng thân phận và hình dáng của huyết ma thú để rèn luyện một số thiên quy. Huyết ma thú sở hữu một số thiên quy vô cùng quan trọng, trong đó có một số lực lượng ẩn tàng, ví dụ như huyết ảnh thiên quy và huyết độn thiên quy. Huyết ảnh thiên quy là chiêu thức che giấu bản thân, điều này rất có ích đối với Ngô Dục. Huyết độn thiên quy là chiêu thức chạy trốn, có thể giúp huyết ma thú hóa thành một làn máu tươi đột phá không gian mà trốn thoát. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, chiêu thức này không thể sánh với cân đầu vân của bản thân. Hiện tại, toàn bộ Vạn Yêu Minh Thành, kể cả các yêu vương trong Minh Long Vực, không ai biết rõ sự tồn tại của Ngô Dục, và cân đầu vân của hắn cũng là bí mật. Dù Ngô Dục có sử dụng nó, cũng sẽ không bị nghi ngờ quá nhiều, chỉ có thể cảm thấy rằng huyết ma thú có lẽ đã học được một chiêu thần thông mới. Sau 3 tháng, Ngô Dục đã hoàn toàn làm quen với các chiêu thức của huyết ma thú, có thể điều khiển chúng một cách thuần thục và khống chế mọi thời điểm. Khi hắn cảm thấy đã đủ, hắn quyết định lên đường. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn phải trao đổi một lần với Vạn Nhãn Thao Thiết. Hắn muốn gây rối Vạn Yêu Minh Thành, nhưng muốn có sự đồng ý của Vạn Nhãn Thao Thiết, vì chỉ khi có sự đồng ý của Vạn Nhãn Thao Thiết, hắn mới có thể đảm bảo sự hỗ trợ khi cần thiết. Nếu không, khi đối mặt với Địa Ngục Long Vương, Vạn Nhãn Thao Thiết có thể sẽ từ bỏ quyết định giúp đỡ huyết ma thù. Dù sao đi nữa, Ngô Dục rất rõ ràng cách thức tiến hành trao đổi này. hắn trực tiếp gửi một tin tiên phủ về cho Vạn Nhãn Thao Thiết. Nguyên Thủy Yêu Vương đã có thông tin, đã thăm dò được tại Minh Long Vực, Địa Ngục Long Vương đang bố trí một trận pháp gọi là Thái Cổ Ma Long, Phệ Thiên Vô Cực Trận, cấp bậc Thái Hư Tiên Trận. Toàn bộ Minh Long Vực hiện giờ đang trong tình trạng phòng ngự khẩn trương, không để lộ tin tức ra ngoài. Ít nhất có 9 phần xác suất Địa Ngục Long Vương đã chiếm được trọng bảo. Nếu chúng ta không hành động ngay, rất có thể Địa Ngục Long Vương sẽ độc chiếm được trọng bảo này. Việc sử dụng bảo vật để kích thích Vạn Nhãn Thao Thiết là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Vì đối với Vạn Nhãn Thao Thiết lúc này, điều quan trọng nhất chính là tu vị cảnh giới. Nếu có thể sở hữu bảo vật mà ngay cả Địa Ngục Long Vương cũng xem là chân quý, thì chắc chắn sẽ có lợi cho hắn, thậm chí có thể giúp hắn đột phá lên vĩnh sinh đế yêu. Vì vậy, Vạn Nhãn Thao Thiết tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không làm gì. Vậy người định làm thế nào? Vạn Nhãn Thao Thiết nhanh chóng gửi trả lại tin tức, hiển nhiên là đang chờ Huyết Ma Thú quyết định. Tình hình hiện tại khá căng thẳng. Huyết Ma Thú là một thành viên chủ chốt dưới quyền Vạn Nhãn Thao Thiết, một chiến tướng có quyền lực lớn, mà Huyết Nguyên Soái lại khiến cho vô số yêu thần của Vạn Yêu Cổ Quốc sợ hãi. Dù sao, hắn vẫn là một trợ thủ đắc lực của Vạn Nhãn Thao Thiết. Vì vậy, Vạn Nhãn Thao Thiết trong lúc này không nghĩ ra được phương án nào, chỉ hỏi Huyết Ma Thú một cách khá bình thường. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi gửi trả lại tin nhắn: thuộc hạ có thể tiến đến Vạn Yêu Minh Thành gây rối, khiến Địa Ngục Long Vương không thể yên tâm. Dù có bảo bối gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không có đủ thời gian để sử dụng. Nhờ vậy, quốc chủ có thể có cơ hội chiếm được bảo vật, nhưng mấu chốt là phải làm cho Vạn Yêu Minh Thành trở nên hỗn loạn, điều này sẽ có lợi cho chúng ta. Không sai, vậy thì cứ làm đi, có tin tức gì thì báo cho ta biết. Vạn Nhãn Thao Thiết gửi trả lại tin tức, rõ ràng là đã đồng ý với kế hoạch của Ngô Dục và đã cung cấp một mức độ hỗ trợ nhất định. Vì vậy, nếu Ngô Dục gặp phải vấn đề gì hoặc nếu thân phận Huyết Ma Thú gặp khó khăn, Vạn Nhãn Thao Thiết chắc chắn sẽ không ngồi yên. Dù sao, hắn không thể để Địa Ngục Long Vương có được bảo vật. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Vạn Nhãn Thao Thiết, Ngô Dục lập tức biến thân thành Huyết Ma Thú và cuối cùng trở lại Vạn Yêu Minh Thành. Hiện tại, trong Minh Long Vực thiếu mất một con Xích Nguyệt Côn Bằng và một Thanh Hỏa Yêu Vương, cộng thêm việc Nguyên Thủy Yêu Vương mới gia nhập cũng đã biến mất không dấu vết. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng trong Minh Long Vực bị giảm sút rất nhiều, và Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận rõ ràng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Dù Ngô Dục đã mất mấy tháng để đối phó với Huyết Ma Thú, nhưng trong toàn bộ Minh Long Vực mọi thứ vẫn yên ắng, gần như không ai biết có chuyện gì xảy ra. Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực Trận giờ đây đã bị ẩn giấu, có thể thấy Địa Ngục Long Vương vẫn khá lo lắng, không tiếp tục để các thuộc hạ bố trí tiên trận nữa, sợ mắc sai lầm. Điều này càng khiến Ngô Dục nghi ngờ động cơ của hắn. Việc này vô cùng khẩn cấp và quan trọng đối với Địa Ngục Long Vương. Tuy nhiên, khi có Huyết Ma Thú quấy rối ở bên cạnh, khiến Địa Ngục Long Vương không thể yên tâm. Có thể, hiện tại Địa Ngục Long Vương đang tìm cách đối phó với Huyết Ma Thú và Vạn Nhãn Thao Thiết. Đáng tiếc là, Ngô Dục đã hành động trước, thực hiện được kế hoạch của mình, rồi sau đó bắt đầu gây rối tại Vạn Yêu Minh Thành. Trong lúc Địa Ngục Long Vương còn chưa nghĩ ra được phương pháp gì hữu hiệu, Ngô Dục đã nhanh chóng ra tay, dùng thân phận Huyết Ma Thú trà trộn vào Vạn Yêu Minh Thành. Khi hắn xuất hiện tại đây, ngay lập tức đã tìm được Âm Ảnh Yêu Vương mà trước đó hắn đã gặp, và trực tiếp đối mặt với hắn. Âm Ảnh Yêu Vương là bạn cũ của Nguyên Thủy Yêu Vương, hiện đang bế quan trên một ngọn núi, gấp rút tu luyện để đạt tới Ngũ Thiên Yêu Vương. Đối với hắn, Vạn Yêu Minh Thành là một nơi rất an toàn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cống phẩm, hắn có thể yên tâm tu luyện tại đây vì không khí nơi này rất tốt. Sinh lực của yêu vương ở đây cũng khá dồi dào. Chính vì vậy, nhiều yêu thần đã tìm đến nơi này để nhờ Địa Ngục Long Vương bảo vệ. Tuy nhiên, Ngô Dục lại không cần đến sự bảo vệ của Địa Ngục Long Vương, mà xuất hiện trước mặt Âm Ảnh Yêu Vương và ngay lập tức ra tay, Huyết Quả Thiên Quy. Ngô Dục đã sớm nắm vững chiêu thức Thiên Quy này. Khi hắn xuất hiện trước mặt Âm Ảnh Yêu Vương, lập tức thi triển nó để tấn công. Âm Ảnh Yêu Vương là một con ma trùng khổng lồ, tu luyện bằng cách thôn phệ âm ảnh. Khi hắn đang trong trạng thái tu luyện, bỗng nhiên bị tấn công từ bên ngoài, hắn hoảng sợ lùi lại, thấy Huyết Ma Thú xuất hiện trước mặt và giảm tấn công mình, hắn sợ hãi đến mức suýt mất hết can đảm. Dù không hiểu tại sao Huyết Ma Thú lại xuất hiện ở Vạn Yêu Minh Thành và dám ra tay với mình, nhưng Âm Ảnh Yêu Vương biết rằng Huyết Ma Thú có danh tiếng rất đáng sợ. Hắn là một kẻ giết người không chớp mắt, thường dùng máu của các yêu thần khác để tu luyện. Âm Ảnh Yêu Vương nghĩ rằng Huyết Ma Thú chắc chắn nhắm vào mình, hắn vội vã muốn sử dụng tín hiệu thông báo cho Địa Ngục Long Vương, nhưng lại phát hiện tín hiệu này hoàn toàn bị che giấu bởi Huyết Ma Thú. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, Ngô Dục không cần phải dùng hết sức, chỉ cần ngăn chặn được tín hiệu truyền đi. Vì vậy, Âm Ảnh Yêu Vương không thể gửi thông tin ra ngoài. Ngô Dục chưa bắt đầu hành động, đương nhiên không để cho Địa Ngục Long Vương quấy rầy vào lúc này, hắn nhất định phải đợi đến khi thành công, sau đó mới để cho Địa Ngục Long Vương biết được. Bằng cách này, hắn có thể thu hút sự chú ý của Địa Ngục Long Vương. Nếu không, Địa Ngục Long Vương chỉ e sẽ không chú ý đến những việc nhàn rỗi. Bên ngoài khi cửa phòng đã đóng chặt, khi huyết quả thiên quy được thi triển, dòng máu đỏ hòa và tạo thành một vòng xoáy máu, trực tiếp nuốt lấy âm ảnh yêu vương. Huyết ma thú tiếp tục hút máu từ cơ thể đối phương, không ngừng hấp thụ, khiến cho vòng xoáy máu ngày càng lớn thêm. Với huyết quả thiên quy, hiện tại Ngô Dục đã thi triển lô hỏa thần thanh, khiến cho âm ảnh yêu vương đối mặt không thể phản kháng chút nào. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không có ý định giết hắn, vì dù sao hắn không phải loại người lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần có thể gây rối loạn toàn bộ vạn yêu minh thành là được. Những yêu vương này Ngô Dục không cần phải giết chết, nếu là huyết ma thú có lẽ hắn sẽ không khoan nhượng, vì nếu đối phương sống sót và mạnh lên, đó sẽ là mối đe dọa đối với bản thân. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại chỉ lợi dụng thân phận huyết ma thú để quấy rối, dù sau này đối phương có muốn báo thù, họ cũng sẽ không tìm được huyết ma thú, càng không thể tìm ra Ngô Dục. Vì vậy, Ngô Dục chỉ muốn khiến đối phương trọng thương, làm cho huyết quả thiên quy liên tục hút máu tươi của âm ảnh yêu vương, khiến hắn ngày càng suy yếu, cho đến khi hắn không còn sức phản kháng. Cuối cùng, Ngô Dục dừng tay, thu hồi huyết sắc vòng xoáy, đưa nó trở lại cơ thể mình. Lần này, huyết quả thiên quy đã hút được rất nhiều máu tươi, khiến âm ảnh yêu vương bị trọng thương. Toàn thân hắn, với hình dạng ma trùng âm ảnh, trông khô héo và suy kiệt, máu trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Tuy nhiên, do bản tính cường đại của yêu vương, hắn vẫn giữ được mạng sống, không thể chết ngay lập tức. Thậm chí, chỉ cần một thời gian ngắn, thương thế của hắn sẽ tự động phục hồi, máu tươi sẽ tái sinh nhanh chóng trong cơ thể. Đây là kết quả mà Ngô Dục muốn. Nếu không, huyết quả thiên quy có thể hút hết máu ngay cả đối với lục thiên yêu vương, khiến họ không thể thoát được. Chắc chắn âm ảnh yêu vương chỉ là một tứ thiên yêu vương, sẽ không thể nào chống lại được. Sau khi gây thương tích cho âm ảnh yêu vương, Ngô Dục tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác, để lại Nam Sơn Vọng Nguyệt ẩn nấp bên cạnh, quan sát âm ảnh yêu vương. Rất nhanh, âm ảnh yêu vương khi tỉnh lại đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức phát tín hiệu gửi đi, truyền tống đến Minh Long Vực. Là một yêu vương như vậy, hắn tất nhiên không thể trực tiếp báo cáo với Địa Ngục Long Vương, mà truyền tin cho Thất Thiên yêu vương trong Minh Long Vực. Thất Thiên yêu vương phụ trách hắn chính là Minh Vũ Thú. Tin tức nhanh chóng đến tay Minh Vũ Thú, tuy nhiên chỉ có một mình âm ảnh yêu vương báo cáo. Điều này có thể sẽ không gây sự chú ý lớn, vì bọn họ cho rằng huyết ma thú không dám gây náo loạn ở đây. Nếu không, Địa Ngục Long Vương chắc chắn sẽ không khoan nhượng, không thể coi Địa Ngục Long Vương là quả hồng mềm để dễ dàng đùa cợt. Đáng tiếc là họ không ngờ rằng Ngô Dục thật sự có ý định làm cho toàn bộ vạn yêu minh thành rối loạn. Sau khi âm ảnh yêu vương nhận được tin tức, tiếp theo là các tứ thiên yêu vương liên tiếp truyền lại thông tin về tình hình ở vạn yêu minh thành. Họ báo cáo rằng huyết ma thú đang gây rối, liên tục thôn phệ máu tươi của các yêu vương, khiến họ bị trọng thương và phải bỏ chạy. Ban đầu, Thất Thiên yêu vương còn bị Địa Ngục Long Vương ngăn chặn, không để ý đến tình hình. Nhưng giờ đây, khi tin tức về số lượng yêu vương bị tấn công ngày càng nhiều, Thất Thiên yêu vương lập tức nhận thức được tính nghiêm được tình huống. Điều quan trọng là, họ hoàn toàn không ngờ rằng huyết ma thú lại dám động thủ tại vạn yêu minh thành, gây chiến ngay trên địa bàn của Địa Ngục Long Vương. Điều này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, Thất Thiên yêu vương lập tức chuyển tin tức về tình hình này cho Địa Ngục Long Vương. Trong 3 ngày qua, đã có hơn 10 tứ thiên yêu vương và hơn 28 thiên yêu vương bị huyết ma thú làm trọng thương. Huyết ma thú lại là tồn tại có thực lực Thất Thiên yêu vương. Nếu Địa Ngục Long Vương không ra tay, chỉ dựa vào các yêu vương trong vạn yêu minh thành và Mi Long Vực, thực sự khó có thể bắt được huyết ma thú. Hiện tại, tất cả những ai ở vạn yêu minh thành đều cảm thấy hoảng sợ. Nhiều yêu thần đều biết rằng có một con huyết ma thú đang tàn sát bừa bãi trong thành, thôn phệ máu tươi của các yêu vương và chọn yêu ma để ăn thịt. Họ lo sợ rằng chính mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Một cảm giác nguy hiểm như bóng tối bao phủ lên tất cả yêu thần ở vạn yêu minh thành. Thậm chí đã có không ít yêu vương nhận ra động tĩnh lạ ở Minh Long Vực, cũng như gần đây giữa vạn yêu minh thành và vạn yêu cổ quốc có mâu thuẫn, nên họ đang tìm cách rời đi, tránh xa nơi này. Dù sao thì giờ đây, vạn yêu minh thành đã bắt đầu hỗn loạn, khắp nơi đều có yêu thần bị thương đang đào tẩu, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi. Huyết ma thú chính là một tồn tại ở cảnh giới Thất Thiên yêu vương. Một khi hắn gây rối, toàn bộ vạn yêu minh thành, dù có hợp sức lại, cũng không thể ngăn cản được hắn. Tình trạng này khiến Địa Ngục Long Vương rốt cuộc nổi giận. Nếu hắn không can thiệp, vạn yêu minh thành sẽ sụp đổ. Cả một đống cống phẩm yêu thần mà hắn vất vả tụ tập sẽ bị phá hoại. Tất cả đều là để cho hắn dâng tặng. Vạn yêu minh thành là nơi tụ tập của vô số yêu thần. Họ cam tâm tình nguyện nộp cống phẩm vì hai lý do quan trọng. Một là họ có thể nhận được sự bảo vệ ở đây. Và hai là khí lực của vạn yêu mình thành rất dồi dào, giúp họ tu luyện. Nếu như địa ngục Long Vương không thể che chở bọn họ, thì khí lực từ vạn yêu mình cũng chưa đủ mạnh để giữ lại những yêu thần này. Nếu vạn yêu mình thành bị sụp đổ, đó sẽ là một đả kích lớn đối với địa ngục Long Vương. Để gây dựng lại thế lực như vậy, ít nhất cũng phải mất vài vạn năm. Hiện tại, những thủ hạ đắc lực của hắn, bao gồm cả quỷ hỏa phượng hoàng, đều là những yêu thần tuyển chọn từ vạn yêu minh thành. Nếu thiếu đi những trụ cột này, mỗi khi một người chết đi sẽ là một tổn thất nặng nề với hắn. Vì vậy, địa ngục Long Vương chỉ có thể tập trung vào việc quấy rối huyết ma thú lần này. Hắn dẫn người đi ra Minh Long Vực, tiến vào vạn yêu minh thành để truy lùng huyết ma thú, bắt đầu vây quét. Long Vương đại nhân, sao chúng ta không nhân cơ hội này khai chiến với vạn yêu cổ quốc luôn đi? Bọn họ thật sự coi thường chúng ta, không coi chúng ta ra gì. Mộ Yểm Mặc Kỳ Lân lạnh lùng nói. Địa ngục Long Vương có chút băn khoăn, dường như không muốn mở rộng chiến tranh ngay lúc này. Tuy nhiên, tin tức cho thấy huyết ma thú đã gây loạn khắp vạn yêu minh thành, khiến lòng người hoảng loạn. Đây là lực lượng trụ cột của địa ngục Long Vương, nếu để chúng bị sụp đổ, hẳn sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Khai chiến tạm thời chưa nói tới, nhưng huyết ma thú thì nhất định phải bắt được. Địa ngục Long Vương ra lệnh, sau đó dẫn đội ra tay. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn luôn canh giữ bên ngoài Minh Long Vực, mắt thấy địa ngục Long Vương dẫn đội đi, còn có ba thất thiên yêu vương cùng tham chiến. Rõ ràng là họ sẽ vây giết huyết ma thú. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Ngô Dục, khiến hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Ngô Dục đã hoàn toàn hóa thân thành huyết ma thú, đối mặt với địa ngục Long Vương dẫn đội vây quét, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn khí tức quá mức rõ ràng, dễ dàng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi hắn đang gây rối và vẫn sử dụng huyết quả thiên quy để hấp thu máu tươi của một tam thiên yêu vương. Vì vậy, từ xa xa cũng có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Địa ngục Long Vương và ba thất thiên yêu vương chắc chắn sẽ trực tiếp lao đến. Ngô Dục gần như chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một cỗ uy áp khủng khiếp ập đến, khiến hắn gần như không thể đứng vững. Đó chính là uy áp khủng khiếp của địa ngục Long Vương. Dưới sự áp chế của cổ uy, Ngô Dục cảm thấy thực lực của mình khi hóa thân thành huyết ma thú chỉ có thể phát huy được chưa đến một nửa. Lúc này, một cỗ khí thế ập đến, Ngô Dục lập tức thi triển huyết độn thiên quy, sử dụng thủ đoạn chạy trốn của huyết ma thú để biến mất ngay tại chỗ, rồi chuyển đến một nơi khác. Hiện tại, đã thành công dẫn địa ngục Long Vương ra. Tiếp theo, trọng tâm là chạy trốn. Ngô Dục biết rõ, địa ngục Long Vương chắc chắn sẽ sinh ra sát tâm với hắn. Nếu tiếp tục hành động, nguy hiểm sẽ rất lớn. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, hắn không thể không tiếp tục quấy rối tại trung tâm vạn yêu minh thành. Toàn bộ vạn yêu minh thành lúc này rơi vào một cảnh hỗn loạn kịch liệt. Vô số yêu vương chỉ còn cách chạy trốn. Mặt đất bao phủ bởi một lớp chướng khí dày đặc, gần như không có một nơi nào an toàn. Sau khi Ngô Dục sử dụng huyết độn thiên quy để trốn đi, địa ngục Long Vương không thể ngay lập tức đuổi kịp. Ngô Dục thậm chí tìm thêm một tam thiên yêu vương, tiếp tục thi triển huyết quả thiên quy để hấp thụ máu tươi từ cơ thể hắn. Trên thực tế, huyết ma thú luôn tu luyện bằng cách hấp thu máu tươi của các yêu vương khác, điều này giúp nâng cao thực lực. Tuy nhiên, hiện tại, mặc dù huyết ma thú đã đạt đến cảnh giới thất thiên yêu vương, nhưng sau 3 ngày hút máu của một từ thiên yêu vương, hiệu quả không còn rõ rệt. Điều này khiến địa ngục Long Vương nghi ngờ động cơ thật sự của huyết ma thú, đoán rằng hắn đang quấy rối vạn yêu minh thành, chứ không phải vì mục đích tu luyện. Khi địa ngục Long Vương đuổi đến, Ngô Dục lại sử dụng thân phận huyết ma thú để trốn thoát. Mặc dù địa ngục Long Vương có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng một khi hắn đến gần, Ngô Dục có thể cảm nhận được và sẽ lập tức thay đổi phương hướng trốn thoát. Tuy nhiên, đến lần thứ 3, khi Ngô Dục chưa cảm nhận được khí thế của địa ngục Long Vương, hắn lại cảm nhận được một cơn sóng khí mạnh mẽ bao trùm không gian, khiến hắn bị khóa lại trong một phạm vi nhất định. Rõ ràng là địa ngục Long Vương đã thi triển một thủ đoạn thần thông, sử dụng lực lượng thiên quy để vây khốn huyết ma thú. Lúc này, huyết ma thú vốn không thể sử dụng huyết độn thiên quy để thoát khỏi tình huống này. Nếu như là huyết ma thú thật sự, hắn chỉ còn cách chờ chết trong vòng vây của địa ngục Long Vương, không thể thoát ra. Nhưng bây giờ huyết ma thú chính là Ngô Dục. Trong lúc địa ngục Long Vương chưa đến gần, Ngô Dục lập tức thi triển một cú bổ nhào, dùng năng lực của Cân Đầu Vân để phá vỡ vòng vây của địa ngục Long Vương. Địa ngục Long Vương dẫn theo ba gã thất thiên yêu vương tới đây, nhưng họ hoàn toàn không thấy bóng dáng của huyết ma thú, khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên u ám như nước. Khi họ nhìn lại, có vẻ như huyết ma thú đã tu luyện được một loại thần thông đặc biệt, giúp nó trốn thoát khỏi cái chết, và chỉ khi đã có đủ sức mạnh, nó mới dám ngang nhiên xuất hiện, quấy rối trong vạn yêu minh thành. Ngay sau đó, Ngô Dục nhanh chóng rời khỏi và tiến vào Minh Long Vực. Lúc này, địa ngục Long Vương và những người còn lại vẫn đang ở trong vạn yêu minh thành, còn Ngô Dục đã vào Minh Long vực, như cá gặp nước, thoải mái và tự do. Anh ta trực tiếp tìm ra những yêu vương trước đây đã bố trí trận pháp, Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực trận. Trong Minh Long vực, dù trận pháp này có vẻ bí mật và khó phát hiện, nhưng Ngô Dục vẫn có thể lần lượt tìm ra từng cái. Điều này quả thực khiến Địa Ngục Long Vương rất tức giận. Khi Địa Ngục Long Vương và Ba Thất Thiên Yêu Vương đang ở trong Vạn Yêu Minh Thành, Ngô Dục đã nhảy vào Minh Long vực và bắt đầu điên cuồng phá hủy xung quanh trận pháp Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực trận. Chỉ cần Địa Ngục Long Vương chưa đuổi kịp, Ngô Dục sẽ không ngừng phá hoại những bố trí tiên trận này. Ban đầu, trận pháp này sẽ không hoàn thành, hoặc chỉ hoàn thành trong chốc lát. Nhưng hiện tại khi bị Ngô Dục phá hủy như vậy, tiến độ bố trí lại bị trì hoãn. Thậm chí nếu cứ tiếp tục như vậy, những năm tháng chuẩn bị trước đó có thể bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Khi Địa Ngục Long Vương phát hiện ra trận pháp Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực trận đang bị phá hoại, hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhanh chóng quay lại Minh Long Vực và đuổi theo Ngô Dục. Địa Ngục Long Vương là Bát Thiên Yêu Vương, thực lực mạnh mẽ. Mặc dù Ngô Dục sở hữu rất nhiều thần thông của huyết ma thú, hắn vẫn nhiều lần bị Địa Ngục Long Vương đuổi kịp. Nếu không có Cân Đầu Vân, Ngô Dục đã bị bắt từ lâu. Tuy nhiên, dù vậy, mỗi lần đối mặt với Địa Ngục Long Vương, Ngô Dục vẫn rất mạo hiểm. Có hai lần hắn suýt bị Địa Ngục Long Vương tấn công, nếu không phải Ngô Dục cảm nhận được khí tức công kích, hắn chắc chắn đã bị đối phương oanh tạc. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, nếu bị Địa Ngục Long Vương tấn công trúng, ít nhất hắn sẽ bị trọng thương. May mắn thay, Ngô Dục luôn cảnh giác, mỗi khi có dấu hiệu nguy hiểm, hắn lập tức thi triển Cân Đầu Vân để thoát thân, hoàn toàn không sử dụng huyết ma thú huyết độ thiên quy, vì trong tình huống hiện tại, chiêu thức đó đã hoàn toàn vô dụng. Huyết ma thú huyết độ thiên quy chỉ là chiêu thức tuyệt vời để trốn thoát khi đối mặt với đối thủ có cảnh giới thấp hơn, nhưng đối với Địa Ngục Long Vương, chiêu thức này không thể giúp hắn thoát được. Để thoát khỏi Địa Ngục Long Vương, Ngô Dục phải dựa vào năng lực của Cân Đầu Vân. Nhiều lần trốn thoát như vậy khiến Địa Ngục Long Vương ngày càng nghi ngờ. Hắn không phải không biết huyết ma thú, biết rằng tuy đối thủ khó bắt nhưng cũng không thể mạnh mẽ đến mức như vậy, ngay cả Địa Ngục Long Vương cũng không làm gì được. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể lý giải nổi, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm. Dù sao, hiện tại điều quan trọng nhất là bắt được huyết ma thú. Vì không thể tự mình bắt được Ngô Dục, Địa Ngục Long Vương đã ra lệnh cho ba đại thất thiên yêu vương phân tán, truy tìm tung tích của Ngô Dục. Chỉ cần tìm được Ngô Dục, nhiệm vụ đầu tiên là vây khốn hắn, hoặc ngăn chặn lại cũng được. Đây chính là ý đồ của Địa Ngục Long Vương. Mặc dù ba gã thất thiên yêu vương chưa chắc có thể giết chết huyết ma thú, nhưng ít nhất họ có thể quấn lấy đối phương một lúc. Chỉ cần giữ đối phương trong vòng một lát, Địa Ngục Long Vương sẽ kịp thời đến nơi. Tuy hiện tại không bắt được đối phương, khiến cho Thái Cổ Ma Long Vệ Thiên Vô Cực trận bị phá hoại không ít, nhưng đối phương lại phân tán ra, điều này quả thật là tin tốt lớn đối với Ngô Dục. Hiện tại, mấu chốt là không thể đối phó trực tiếp với Địa Ngục Long Vương. Nếu không, Ngô Dục đã có thể ra tay với Địa Ngục Long Vương rồi, không cần phải tốn công như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục tạm thời chưa đủ thực lực, nhưng nếu đối phương tách ra để chặn đường hắn, thì cơ hội của Ngô Dục đã đến. Đối với Ngô Dục, chỉ cần tìm được đúng thời cơ, đối phó với Thất Thiên Yêu Vương là có thể đạt được hiệu quả cực kỳ nhanh chóng, giống như một đòn sát thủ. Do đó, hắn sẽ loại bỏ bớt Địa Ngục Long Vương, để cuối cùng có thể dễ dàng đối phó với Địa Ngục Long Vương một cách đơn độc. Đối với hành động phân tán lúc nãy, Ngô Dục đã quyết định nhắm vào Minh Vũ Thú, không phải vì Minh Vũ Thú ở gần nhất, mà vì Minh Vũ Thú cách Địa Ngục Long Vương xa nhất. Ngô Dục ngay lập tức che giấu, sử dụng huyết ma thú, huyết ẩn thiên quy, để biến mất khỏi Minh Long Vực. Tuy nhiên trước khi đi, hắn đã để lại một dấu vết dưới dạng huyết quả thiên quy, tạo ra một khu vực khác để phá hoại Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực trận, với mục đích thu hút sự chú ý của Địa Ngục Long Vương. Với diện tích quá rộng lớn của Minh Long Vực, mỗi lần Ngô Dục sử dụng Cân Đầu Vân để đào thoát, Địa Ngục Long Vương đều phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đuổi kịp hắn. Điều này khiến Địa Ngục Long Vương cảm thấy rất phiền toái. Nhưng với việc Thái Cổ Ma Long Phệ Thiên Vô Cực trận bị phá hỏng, hắn không thể bỏ mặc. Do đó, Địa Ngục Long Vương đang dần di chuyển về phía xa nơi Ngô Dục vừa rời đi. Minh Vũ Thú, một yêu vương có ba cái đầu rắn và thuộc tính Huyền Vũ Ô Quy, lúc này đang du đãng trong Minh Long Vực tìm kiếm tung tích của Ngô Dục. Đối với Minh Vũ Thú mà nói, huyết ma thú thật sự không đáng lo ngại. Mặc dù cả hai đều là thất thiên yêu vương cảnh giới, nhưng nếu chiến đấu trực diện, Minh Vũ Thú tuyệt đối không sợ huyết ma thú. Những thủ đoạn thần thông của huyết ma thú trong những ngày qua, ngay cả phòng ngự của Minh Vũ Thú cũng khó mà phá vỡ. Sự khác biệt trong lĩnh vực mà hai bên am hiểu là rất rõ rệt. Đối với huyết ma thú mà nói, hắn giống như một sát thủ, hành động cực kỳ quỷ dị, nhưng sức mạnh tấn công trực diện và phòng thủ lại có chút yếu. Minh Vũ Thú lại là đối thủ mà huyết ma thú khó có thể đối phó. Đáng tiếc, Đối phương không hề biết được thân phận thật sự của huyết ma thú lúc này. Ngô Dục theo dõi minh vũ thú trong Minh Long Vực, đã qua một khoảng thời gian dài khi hắn liên tục di chuyển, khiến cho Địa Ngục Long Vương và ba gã Thất Thiên Yêu Vương bị phân tán, không ai ở gần nhau nữa, tạo ra một cơ hội rất tốt cho Ngô Dục. Khi Ngô Dục đến gần minh vũ thú, hắn lập tức hét lên, hóa thành thôn thiên cự thú, và một luồng lực lượng hư không khủng khiếp bùng phát từ bên cạnh minh vũ thú, hư không nghịch chuyển, bạo lực thuật, in vân ấn. Ngô Dục thi triển ngay lập tức ba chiêu thần thông từ cân đầu vân, khiến cho hư không và càn khôn thế giới đảo lộn, kéo minh vũ thú vào thế giới hư không. Tiếp theo là yên vân ấn, vốn đã mạnh mẽ lại càng mạnh hơn khi được kết hợp với bạo lực thuật. Lực phá hoại của yên vân ấn ngay lập tức đạt đến cực hạn. Minh vũ thú chưa kịp phản ứng thì chiêu thần thông thứ nhất đã bị hư không nghịch chuyển phá giải. Ngay sau đó, hắn bị yên vân ấn tấn công. Sức mạnh của chiêu này hoàn toàn khác biệt với những gì hắn từng biết về huyết ma thú. Cảm giác như thể đây là một người khác vậy. Khi minh vũ thú nhìn thấy hình dáng của Ngô Dục, hắn hoảng sợ nhận ra rằng đó là một thôn thiên cự thú. Điều này khiến hắn hoàn toàn khiếp sợ, chẳng lẽ ngoài huyết ma thú còn có một yêu vương khác đến Minh Long Vực quấy rối? Phát hiện này khiến minh vũ thú rùng mình. Nếu đúng như vậy, có thể trong Minh Long Vực hiện tại đã có quá nhiều yêu vương khác đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ tấn công cùng nhau. Liệu Minh Long Vực có đủ sức để ngăn cản được không? Trước đây hắn luôn nghĩ Minh Long Vực là một nơi an toàn tuyệt đối, nhưng bây giờ xem ra, nếu không có các tiên trận phòng ngự đỉnh cấp thì sự an toàn của Minh Long Vực cũng chỉ ở mức bình thường. Nó chỉ đủ để ngăn cản uy hiếp từ Địa Ngục Long Vương, nhưng lại không thể đối phó được với các yêu vương khác. Một khi có tình huống khẩn cấp, Minh Long Vực này không thể ngăn cản được gì. Cảm nhận được sức tấn công khủng khiếp từ yên vân ấn trên người, minh vũ thú ba cái đầu lâu này lập tức phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Dù hắn có phòng ngự xuất sắc đến đâu, nhưng trong tình huống không phòng bị Ngô Dục đánh lén một cách bất ngờ, hắn gần như lập tức rơi vào trạng thái trọng thương. Bên cạnh minh vũ thú, ba cái đầu rắn trên người hắn cùng với lôi điện, bạo phong và mộc lực ba loại thuộc tính điên cuồng bộc phát, mây đen bao phủ, lôi đình dày đặc, bạo phong cuộn trào, tất cả các loại thiên quy lực lượng đều xen lẫn với nhau nhằm phản công lại Ngô Dục. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của Ngô Dục đã không phải là đối thủ của minh vũ thú, và với kinh nghiệm chiến đấu đã có khi đối phó với Thất Thiên Yêu Vương, hắn đã trở nên tương đối dễ dàng. Chỉ nhớ là chiến thuật đánh lén bạo phát khiến đối phương chưa kịp phản ứng đã bị thương nặng. Mặc dù minh vũ thú cuối cùng cũng phát ra tiếng gào thét và bộc phát lực lượng, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao của hắn, lực lượng hiện tại chỉ còn chưa tới một nửa, thậm chí yếu hơn rất nhiều. Điều này đối với Ngô Dục không có gì đe dọa. Khi minh vũ thú bị trọng thương, Ngô Dục định sẽ đánh chết đối phương một lần nữa, nhưng đúng lúc này một luồng khí tức khủng khiếp đột ngột từ trên cao tràn xuống, rõ ràng là Địa Ngục Long Vương đã đến. Ban đầu Địa Ngục Long Vương cách minh vũ thú khá xa, nhưng lúc này hắn xuất hiện nhanh chóng, có vẻ như đối phương đã dự đoán Ngô Dục sẽ tấn công thủ hạ của mình nên đã chuẩn bị rất kỹ càng. Khi Địa Ngục Long Vương xuất hiện, Ngô Dục buộc phải đưa ra một quyết định, đó là tiếp tục giết minh vũ thú hay chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Tiếp tục giết minh vũ thú, ta sẽ không có thời gian thoát khỏi tay Địa Ngục Long Vương, có vẻ như lần này ta phải bỏ qua cơ hội. Ngô Dục suy nghĩ nhanh chóng, quyết định không mạo hiểm. Hiện tại tình thế rất căng thẳng, không cần phải liều lĩnh quá mức, một khi không giết được đối phương ngay còn có cơ hội tiếp theo. Dù cho cơ hội sau này sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng so với tính mạng của mình, Ngô Dục rõ ràng quý trọng tính mạng hơn. Mấu chốt là không phải vì bỏ qua cơ hội giết minh vũ thú mà cứu Cửu Anh, bởi hắn biết rằng dù có thất bại trong lần này, đối với tổng thể mà nói cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy Ngô Dục quyết định nhanh chóng rút lui. Mặc dù hắn có thể dùng bất kỳ thần thông nào để giết minh vũ thú ngay lập tức, nhưng thời gian đã không còn kịp. Hắn quay người và lập tức biến mất trong không gian này, không dùng cân đầu vân, chỉ để mê hoặc đối phương. Khi Địa Ngục Long Vương đến nơi, minh vũ thú cuối cùng mới cảm nhận được sự sống của mình đã hồi phục. Mặc dù hắn bị thương rất nặng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến căn bản của mình. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hắn có thể phục hồi lại sức lực. Tuy nhiên, nếu Địa Ngục Long Vương đến muộn thêm chút nữa, minh vũ thú e rằng tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài huyết ma thú ra, có phải còn có yêu vương khác đang hành động trong Minh Long Vực? Địa Ngục Long Vương vừa mới đến, ánh mắt của hắn từ cửu đầu long đầu phát ra hào quang chói mắt, làm người ta khiếp sợ. Lúc này hắn nhớ lại cảnh vừa nhìn thấy thôn thiên cự thú, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thực ra hắn đã đoán ra rằng thôn thiên cự thú và huyết ma thú chính là một, đều là Ngô Dục mà thôi. Tuy nhiên hiện tại cả hai lại xuất hiện riêng biệt, điều này khiến hắn cảm thấy rất không ổn.